Chương 2220, Thiên Đế Đại Chiến. Cái kia thiêu đốt xích hồng sắc đáng sợ long chảo ầm vang mà rơi, hung hăng đánh ra mà xuống, cái kia thiên đế hậu kỳ cường giả uy năng bộc phát. Bành, một kích này, cũng rắn chắc rơi vào Mục Phong trên thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra, bị đánh bay hung hăng quẳng đánh vào trên mặt đất, một cỗ đáng sợ long nguyên phần lực cũng tràn vào hắn thân thể. Phốc phốc, phun ra máu tươi bên trong, đều ẩn chứa một cỗ đáng sợ nhiệt độ cao. Ầm ầm, theo sau, một đạo xích long nguyên lực ngưng tụ trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập diệt hướng Mục Phong. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, một trưởng này đánh vào yêu thần đảo lên đại địa, phạm vi ngàn dặm bị một trưởng đốt diệt thành nham tương biển lửa. Bất hủ thần lôi ngăn chặn trong cơ thể long nguyên phần lực, bài xích xuất thể, Mục Phong hai con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía người xuất thủ. Chính là cùng đối phương có giết con đại thù Long Man. Long Man hóa thành cao ngàn trượng long nhân, chân đạp ngập trời xích hỏa, khí thế cuồng bạo, từng bước một đi hướng Mục Phong, chỗ quá lớn chỗ, hư không, đều bị thiêu đốt hòa tan, trong đôi mắt đều là không cọ rửa hết hận ý. Mục Phong, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ, Long Man gầm nhẹ nói ra, bước chân đạp mạnh, hư không chấn động, thân hóa một đạo hỏa quang, cơ hồ là trong nháy mắt mà tới. Cái kia long lân bao trùm bén nhọn long chảo ẩn chứa đầy năng lượng chụp thẳng hướng Mục Phong thân thể. Ngươi cũng coi là cái tiền bối, vậy mà đánh lén. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể lại năm thành cửu u thần lực bộc phát. Oanh, Mục Phong khí tràng, ngạnh sinh sinh bùng lên đến thiên đế cảnh giới hậu kỳ. Thân hóa ngàn trượng tu la, Mục Phong gào thét một quyền sụp đổ diệt sát ra, đánh vào đối phương cái này chụp giết mà đến long chảo lên. Rầm rầm rầm, tựa như hai quả đạn hạt nhân đối bính, đại địa vỡ vụn, thổ lãng cuồn cuộn, ngàn trượng sâu đại địa nứt lên gợn sóng đồng dạng. Hai người đồng thời lui lại, Long Man trong lòng chấn kinh, cái này Mục Phong lại có ngạnh kháng chính mình lực lượng, trong tay lại thêm ra rồng đao, một đao tiếp một đao chém giết mà xuống, đao pháp đại khai đại hợp, kinh thiên động địa. Mục Phong sách cổ sát đối nghênh, những năm này hắn cũng tìm thần thiết chữa trị qua cổ sát bây giờ uy năng không hề yếu chuẩn thần khí, lực cắt đao càng là kinh người. Đương, đương, đương, chỉ nghe cái kia đao kiếm đối minh, ẩn chứa đáng sợ năng lượng đao kiếm đối bính cùng một chỗ, hai người mặc dù thân hình to lớn, bất quá tốc độ, tính linh hoạt lại là nhanh đến mức tiên đế mắt thường đều bắt không đến. Mà Ly Yên, càng là bộc phát ra hậu kỳ thiên đế cường đại uy năng, một người độc chiến long nhất định, còn có một tên xích long thiên đế. Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Mục Cuồng, Dược Xuyên, mấy người kia toàn lực bộc phát dưới, thần thông công kích cũng không yếu thiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, cũng có thể một mình gánh vác một phương. Tiểu thiên đến thương long truyền thừa, đã tiến hóa thành thương long, tăng thêm thiên đế cảnh giới trung kỳ tu vi, chiến lực cũng là không tầm thường, cùng một tên xích long thiên đế một tên thiên hạt thiên đế đánh nhau. 19 vị thiên đế bên trong, Hạt Phản Sơn cùng mấy tên cường giả còn một mực không có xuất thủ, hắn một mực tại đối xử lạnh nhạt nhìn qua Mục Phong cùng Long Man chiến đấu, quan sát Mục Phong, trong lòng bị Mục Phong chiến lực sở kinh. Cái này Mục Phong, coi như đột phá thiên đế, cũng là vừa đột phá không lâu, Long Man đã là thiên đế cảnh giới hậu kỳ uy tín lâu năm cường giả, hắn vậy mà có thể trong lúc nhất thời cùng đối phương giết cái cân sức ngang tài. Viêm Long phần diệt trảm, Long Man bạo hống, một đao vung quyển, ngập trời Long Nguyên phần lực quét sạch gào thét, hội tụ thương khung, một đao mà rơi, Long Nguyên ngưng tụ cực nóng đao khí phần Long cuồng bạo diệt sát mà xuống, hung hăng hãn thế mà đến. Mục Phong hét giận dữ, đồng dạng một đạo vạn kiếm hỏa hoàng giết hết mà ra. Vạn kiếm hỏa hoàng ngưng tụ thiêu đốt, hung hăng đánh thẳng hướng một kích này. Bành, bất quá, lần này vạn kiếm hỏa hoàng tất cả đều là bị một đao đánh nát, cuồng bạo long nguyên đao khí đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc, phốc, Mục Phong thân thể bị oanh bay, máu tươi phun tung tóe, cuồng bạo long nguyên đao khí cực nóng không gì sánh được, dâng trào nhập hắn thần mạch bên trong, muốn vỡ vụn thần mạch. A, Mục Phong phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, bất quá lúc này, Long Man sách đao mà xuống, một đạo đao hung hăng diệt sát hướng Mục Phong đầu. Thời không lôi vực, Mục Phong quét sạch lôi vực, bao phủ không gian, thời gian pháp tắc chi lực toàn lực hiện lên, Long Man một đao kia, trong nháy mắt chậm gấp 10 lần. Mà lúc này, Mục Phong hai con mắt bên trong, hai đạo kim quang ngưng tụ bắn ra, cửu trọng huyễn đồng tử mở. Oanh, hai cỗ cường đại nguyên thần huyễn lực oanh tràn vào Long Man thần hải, Long Man một tiếng hét thảm, đáng sợ huyễn đạo hỏa mục thiêu đốt hắn toàn bộ thần hải. Ngay tại lúc này, Mục Phong thân thể bạo động, một kiếm nộ sát hướng Long Man đầu. Bạch, thế nhưng là lúc này, một đạo hắc quang đánh vỡ thời không lôi vực kết giới, hung hăng đánh về phía Mục Phong. Đạo này hắc quang, rõ ràng là một đạo chí mạng đuôi bọ cạp châm to lớn, tựa như lợi kiếm, xuyên thẳng Mục Phong đầu mà đến. Hạt Phản Sơn, xuất thủ, cái này Hạt Phản Sơn, thế nhưng là thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh. Một kích này, tại Mục Phong toàn lực xuất thủ, không cách nào phòng ngự thời điểm xuất thủ, bắt lấy liền là cơ hội này, một kích chí mạng. Liền biết ngươi sẽ đánh lén, Man Sơn, Mục Phong gầm nhẹ, không gian chi lực hiện lên, một đạo ngàn trượng thân thể trong nháy mắt hiển hiện, ngăn tại Mục Phong phía trước. Mà rõ ràng là một đầu xích kim sắc lông tóc, ngoại hình như vượn, đầu sinh trưởng hai cái huyết hồng sắc thần giác man thần kim cương. Bây giờ, có lẽ cũng có thể gọi là Tu La Man Thần. Đừng tổn thương chủ ta, Man Sơn gào thét, giống như núi cao nắm đấm oanh ra, không gian vỡ vụn, một quyền này oanh diệt đuôi bọ cạp khí kình, hung hăng đụng vào bò cạp châm phía trên. Bành, bò cạp châm tựa như đâm vào tinh cương phía trên, cản mỗi lần bị đánh lui đánh ra. Lúc này, man thần kim cương, làm sao có thể, tiểu tử này, thu phục bí cảnh bên trong man thần kim cương. Hạt Vạn Sơn sửng sốt lên tiếng, Tu La Man Thần gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo giống như núi cao va chạm hướng Hạt Vạn Sơn, đáng sợ lực bộc phát tựa như thập vạn hỏa sơn bộc phát. Quyền kia đầu ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đả diệt cùng một chỗ thần thông tiên pháp. Hạt Vạn Sơn gầm nhẹ, đồng dạng dẫn chiến hướng Tu La Man Thần, trong cơ thể hậu kỳ đỉnh phong đáng sợ thần lực phóng thích. Chém, Mục Phong một kiếm này toàn lực bổ về phía Long Man gào thét, không kịp ngưng nguyên ngăn cản, sách đao chính diện ngăn cản tại phía trước. Làm, một kiếm này tụ lực bộc phát, đánh bay đến Long Man, cái kia cuồng bạo kiếm khí xé rách tại Long Man thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu. Bạch, bạch, mà lúc này, lại có hai đạo thiên bò cạp thiên đế công kích rơi thẳng hướng Mục Phong, hai tên thiên hạt thiên đế cùng nhau xuất thủ kích sát hướng Mục Phong mà đến. Cái kia thiên hạt đao mang theo đáng sợ độc lực đao kình, hung hăng bổ chém giết đến Mục Phong phía sau lưng. Còn có một đạo đạo thiên độc bò cạp châm ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, như là mưa to đồng dạng, lại ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu bao trùm giết xuống. Cái này hai tôn thiên đế, đều là thiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong thiên hạt thiên đế, thần thông đủ để có thể làm cho Mục Phong trọng thương, thậm chí tử vong. Tiểu tử, chết đi. Hai tên thiên hạt thiên đế vô cùng dữ tợn giết dưới, cũng không để ý mặt mũi gì, chỉ cần lấy Mục Phong tính mệnh. Chỉ bằng các ngươi, Mục Phong trong cơ thể, một đạo lôi quang bạo sát mà ra, hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu đen thân thể ngăn trở Mục Phong thân hình, ngang ngược khí thế hung ác cùng kinh khủng lôi hỏa quét sạch bát phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2221, bại lui cường địch. Màu đen cự cầm thân thể hiện lên ở hư không, cái kia rơi xuống công kích toàn bộ lạc tại nó lông vũ lên, bị đáng sợ luyện ngục lôi hỏa thiêu đốt đốt diệt. Bạch, bạch, Mục Phong trong cơ thể, phong lôi phân thân, bất hủ phân thân, hóa thành hai đạo lôi quang bắn dung nhập luyện ngục lôi thần điêu trong cơ thể. Luyện ngục lôi thần điêu khí thế cuồn cuộn kéo lên, đạt tới thiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Sức chiến đấu, càng là không biết cường hãn bao nhiêu. Đây là, hai tên thiên hạt thiên đế gặp cái này cự cầm trong lòng hoảng hốt, cỗ này đáng sợ thần thú uy áp, đối phương là thần thú không thể nghi ngờ. Chỉ thấy này chim một thân hắc kim sắc đồng dạng lông vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngoại hình là phượng lại như điêu, hai chân càng là như vuốt rồng đồng dạng, đuôi sinh cửu sắc mìn vũ. Muốn giết đại ca ta, ta liền trước hết để cho các ngươi hóa thành bột mịn. Luyện ngục lôi thần điêu thét dài, trong cơ thể đáng sợ luyện ngục lôi thần viêm phun trào mà ra, đốt diệt hư không. Oanh, vạn lôi vang động, từng đạo luyện ngục thần lôi nương theo lôi hỏa quét sạch hướng hai tên thiên hạt thiên đế. Hai người gầm nhẹ, thiên hạt thần lực tuôn ra hóa thành lĩnh vực ngăn cản. Bành, bành, bành, từng đạo luyện ngục thần lôi bạo kích tại hai người lĩnh vực phía trên, lôi hỏa tràn ngập hư không, hai người lĩnh vực quang mang ảm đạm, ẩn ẩn có ngăn cản không nổi chi thế. Rít gào, Lăng Vân thét dài, thân hóa một đạo cửu sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, như là cửu sắc thiểm điện, hung hăng đánh vào một người lĩnh vực kết giới. Bành, người này lĩnh vực kết giới tại cái này đáng sợ thiểm điện hạ ầm vang bộc phát, lôi lực diệt sát hướng cái này thiên hạt thiên đế. Thiên hạt thần trưởng, cái này thiên hạt thiên đế gầm thét một trưởng chấn sát mà lên, bất quá lại là bành một tiếng bị cái này bảy sắc thần lôi đánh nát. Lôi lực oanh kích rót vào cái này thiên hạt thiên đế trong cơ thể. A, cái này thiên hạt thiên đế kêu thảm, thân thể hóa thành một đầu ngàn trượng màu đen thiên hạt, tại lôi hỏa bên trong cuồn cuộn kêu thảm, bò cạp thân bành bành bành bạo tạc chảy máu sương mù. Luyện ngục lôi thần điêu mở ra cự mỏ cắn lấy thiên hạt thân thể, vậy mà, trực tiếp nuốt vào bụng, bị vô tận luyện ngục lôi hỏa đốt giết luyện hóa. A, bò cạp thật trưởng lão, một tên khác thiên hạt thiên đế dọa đến mặt không có chút máu, cái này thần thú, thật đáng sợ, cũng dám luyện hóa tất cả đều là kịch độc thiên hạt. Đến phiên ngươi, Lăng Vân lãnh đạm nói, thân thể chụp giết xuống, cái này thiên hạt thiên đế quái khiếu, vậy mà trực tiếp trốn. Mà đổi thành một bên, Mục Phong một kiếm vừa hung ác bổ vào Long Man thân thể. A, Long Man kêu thê lương thảm thiết, trốn tránh Mục Phong hạ một đạo công kích, trong lòng càng là buồn giận đến cực điểm, chính mình vậy mà không phải một cái mới vào thiên đế tiểu bối đối thủ. Thần ma kiếm sát, oanh, màu tím đen kiếm hồng ngưng tụ ngập trời sát khí cuốn tới, hung hăng chảm kích tại Long Man thân thể. Phốc phốc, một kiếm này, bổ xuống rắn chắc, chém nát Long Man phòng ngự đánh bay ngàn dặm, đụng vào một tòa núi cao vạn trượng lên, đâm đến thiên địa lay động, đại sơn vỡ nát. Mục Phong bây giờ lực bộc phát mặc dù toàn lực có thể đánh bại Long Man, bất quá còn không có cường hãn đến có thể tùy tiện đánh vỡ người khác công kích, còn diệt sát nhục thân. Dù sao Xích Long tộc nhục thể cũng là cường đại, lại ẩn chứa có năng lượng ngăn cản. Trời ạ, nhiều như vậy thiên đế, làm sao loạn chiến đến cùng một chỗ? Cái kia, đây không phải là thiên hạt tộc tộc trưởng Hạt Vạn Sơn sao? Cùng hắn chiến đấu là quái vật gì? Làm sao giống man thần kim cương? T, người kia là ai? Vậy mà đánh bại Xích Long tộc Long Man thiên đế. Trận này kinh thiên đại chiến ba động quá rộng, rất nhiều gia bí cảnh cường giả hội tụ tới, tiên niệm cuốn tới, bao phủ hướng làm thiên địa. Là cái kia gia hỏa, thanh viên tộc Mưu Dũng mấy người cũng một chút nhận thức ra Mục Phong, trong đôi mắt còn có một vệt hận ý, cùng, sợ hãi. Bạch, Mục Phong thân hóa kiếm quang lại lần nữa đánh tới, nhục thể, cùng nguyên thần đều bị thương nặng Long Man tự nhiên không dám ở cùng Mục Phong đối bính, trong tay vội vàng bóp nát một đạo thần ngọc. Oanh, một cỗ cường đại không gian thần văn hiển hiện, bao khỏa Long Man thân thể. Mục Phong, thù này, chúng ta không xong. Long Man gầm thét lên, không gian vặn vẹo, thân hình trực tiếp truyền tống rời đi nơi này. Mục Phong nhướng mày, cái này ra hỏa, vậy mà dùng không gian thần phù trốn. Long Man thiên đế vậy mà không có có thể giết đến Mục Phong. Cái khác sáu tên Xích Long thiên đế kinh hãi, Long Man thế nhưng là Xích Long tộc tám đại thiên già một trong A, mặc dù bài danh cuối cùng. Các ngươi không trốn nữa, vậy liền đều ở lại đây đi. Mục Phong dữ tợn nói, thẳng hướng vây công hướng Ly Yên hai tên Xích Long đế. Nữ hoàng, ầm ầm, mà lúc này, nơi xa trong không gian, có vài chục đạo hắc long lấy tốc độ kinh khủng điện đuổi mà đến, thân hình tựa như điện vẽ phá không gian. Người cầm đầu, rõ ràng là hắc long đế quốc đỉnh phong thiên đế đại trưởng lão Mạc Lang gào thét, đáng sợ công lực quét sạch ba vạn dặm vọt tới. Xích Long tộc hèn hạ tạp toái, các ngươi dám đánh giết ta hoàng. Không tốt, hắc long tộc người đến, rút lui. Long hành giận dữ hét, không còn công kích Ly Yên, thân thể phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái khác năm tên Xích Long đế cũng là theo sát mà chạy. Né tránh man thần kim cương một quyền Hạt Vạn Sơn, gặp tình cảnh này, cũng là không dám gào thét một tiếng, nói tiếng rút lui, mang người phá không trốn xa. Thiên hạt tộc, Xích Long tộc thiên đế tất cả trốn, hô hấp ở giữa, hắc long tộc hơn 30 tên thiên đế cảnh giới cường giả dáng lâm phương này khu vực, chen chúc hướng Ly Yên. Các ngươi rốt cuộc tới, Ly Yên thở phào nói, chúng ta cứu giá chậm trễ, nữ đế thứ tội, đáng giận. Không nghĩ tới cái này Xích Long tộc vậy mà như thế phát rồ, dám tại chúng ta nhóm Đông Cương giết ngài. Mạc Lang nổi giận, bộ mặt râu ria đều giận đến dựng thẳng lên tới. Còn có thiên hạt tộc, cũng dám trợ giúp Xích Long tộc đối phó ngài, vạn quân yêu quốc là hướng chúng ta Hắc Long đế quốc khiêu khích sao? Cái khác Hắc Long thiên đế cũng là giận dữ không thôi. Tốt, có việc chúng ta trở về nói, tiểu cửu, các ngươi cùng ta về Hắc Long đế quốc đi. Ly Yên đối Mục Phong đám người nói, cũng tốt. Mục Phong gật đầu, nơi này chính là Đông Cương, có thể nói là Hắc Long đế quốc địa bàn. Mục Phong sáu huynh đệ, tăng thêm Man Sơn, một đám người cùng Ly Yên cùng nhau tại một đoàn Hắc Long thiên đế hộ tống lần sau Hắc Long đế quốc, Hắc Long đế đều. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, từng đạo thân hình hội tụ, chính là Long rất bọn người, Long Man nằm tại núi rừng bên trong, máu me đầm đìa, trước bộ ngực đều là vết thương. Long hành bọn người hội tụ xuất hiện, có người vội vàng đỡ dậy Long Man. Đáng giận. Bọn này oát con, thực lực làm sao lại mạnh như vậy, vốn cho rằng đây cũng là một đám rất nhẹ nhàng vây giết. Mục Phong cùng Hắc Long nữ hoàng không có giết chết, rồng phái trưởng lão ngược lại chết, chúng ta trở về có gì mặt mũi đối mặt đại đế. Đủ, phốc phốc, Long Man gầm nhẹ, lại phun ra một ngụm máu tươi, những người khác an tĩnh lại. Long Man, người thương thế như thế nào? Long Hành hỏi, nhục thể cùng nguyên thần đều trọng thương, cái kia tiểu xúc sinh thực lực thái quỷ dị. Long Man gầm nhẹ không cam lòng nói. Hắn vậy mà không có có thể kích sát Mục Phong, còn bị Mục Phong đánh thành trọng thương. Cái kia Mục Phong, thật là một cái đại yêu nghiệt, tu vi tốc độ tăng lên kinh khủng không nói, vậy mà có thể tải trên thực lực ép ngươi, cái này tốc độ phát triển, thái kinh người, lại không ức chế chỉ sợ cũng triệt để thoát ly có thể khống chế phạm vi. Long Hành vô cùng dữ tợn nói, nơi này không thể ngốc, đi mau, trở về bẩm báo tình hình thực tế, Mục Phong, nhất định phải liên hợp hai tộc một tông lực lượng mạt sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2222, lời oán trả ơn. Hắc Long đế đều, Long Hoàng cung nghị sự điện bên trong. Điêu Rồng vẽ phượng nghị sự điện bên trong, Lý Yên, Mục Phong mấy huynh đệ, còn có một đám Hắc Long tộc thiên đế các trưởng lão hội tụ một điện bên trong. Lý Yên thượng tọa phía trên long ỷ, một thân ánh nắng chiều đỏ đuôi phượng vẫy, mặc dù là một giới nữ tử, bất quá đã có đế hoàng uy nghiêm, ánh mắt bế nghệ phía dưới bày ra. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ thu hoạch được truyền thừa, một đám thiên đế trưởng lão đối Lý Yên cung kính nói. Mục Phong bọn người không phải Lý Yên thuộc hạ, cũng không cần hành lễ, ở một bên lẳng lặng đứng thẳng nhìn qua. Miễn lễ, Lý Yên vung lên ống tay áo, đám người đứng dậy nhìn qua Lý Yên. Hắc Long tộc bên trong, bản tộc bên trong thiên đế trưởng lão thình lình cũng có 41 tên nhiều, tăng thêm cái khác thần phục Hắc Long tộc chủng tộc thiên đế, Hắc Long đế quốc có thể điều động thiên đế cường giả chỉ sợ cũng là có gần trăm vị thiên đế. Lần này ta đi thu hoạch truyền thừa, Xích Long tộc, Thiên Hà tộc sắp tâm hại người, muốn vây giết bản hoàng, tộc ta hơn 1200 người Long đế tử thương hơn phân nửa, tốt tại chúng ta sư đệ đuổi tới cứu bản hoàng, giết lùi diệt hai tộc, đối ta, đối với chúng ta Hắc Long đế quốc đều là có công lớn, ta muốn phong sư đệ ta vì ta Hắc Long đế quốc quốc sư, cùng đại trưởng lão Bình Khởi bình tọa, các vị có ý kiến gì không? Lý Yên vừa đến, vậy mà liền muốn cho Mục Phong phong vương bái tướng, dưới một người, trên vạn người. Phong quốc sư, cái này, phong một cái bên ngoài tộc nhân là quốc sư, cái này thích hợp sao? Nữ hoàng, Mục Phong đạo hữu thật có công ta Hắc Long đế quốc, cái này phong quốc sư có phải hay không thái cái kia? Đúng vậy a, tộc ta trong lịch sử liền phong qua ba tên quốc sư, cũng không có bên ngoài tộc nhân a. Lập tức trong điện không ít thiên đế nghị luận lên, ý kiến không? Mục Phong cũng là sững sờ, sửng sốt nhìn về phía chính mình đại sư tỷ ta. Tiểu cửu ngươi đừng nói. Lý Yên vung tay lên, nhìn qua đám người lạnh lẽo nói, ta không phải tại hướng các ngươi tìm kiếm ý kiến, ta chỉ là tại nói cho các ngươi ta quyết định, nếu không phải sư đệ ta, lần này ta Hắc Long tộc đem toàn bộ táng thân Long Thần Hải, mà lại bị Xích Long tộc cướp đoạt ba cái truyền thừa, cũng vô pháp phát hiện Xích Long tộc, Thiên Hà tộc đáng sợ dã tâm, phần này công lao, các ngươi ai có thể sánh vai. Cái này, tại chỗ một đám Hắc Long thiên đế yên lặng, có chút nói không ra lời. Đại trưởng lão Mạc Lang cau mày nói, nữ hoàng, quốc sư trước địa vị chi tại ngài phía dưới, Mục Phong tiểu hữu đối với tộc ta thật có đại công lao, bất quá, hắn chủng tộc, còn có hắn tu vi, sợ rằng sẽ gây nên cái khác tộc nhân không hài lòng a. Tu vi làm sao, ta Phong ca tu vi thật là vừa đột phá thiên đế, thế nhưng là các ngươi không nhìn thấy cái kia Xích Long tộc Long Man thiên đế tại chúng ta Phong ca trong tay bị đánh giống như chó đồng dạng, đến mức chủng tộc, ta Phong ca thế nhưng là tu la ma thần, huyết mạch phía trên thế nhưng là không kém các ngươi Long tộc gì một chủng tộc. Dược Xuyên nhịn không được lên tiếng nói, mụ nội nó, lại còn cầm chủng tộc cùng tu vi nói sự tình. Long Man chỉ là Xích Long tộc tám đại trưởng lão bên trong bài danh cuối cùng đi. Mục Phong tiểu hữu có thể đánh bại hắn, cũng không thể coi là cái gì, nếu là lấy thực lực nói sự tình, chỉ sợ, Mục Phong tiểu hữu thật đúng là không đảm đương nổi quốc sư chức vị. Mà cái này, trong đám người một người mang theo một tia khinh miệt nói. Này nhân sinh đến một đôi tam giác nhãn, khuôn mặt khô gầy, lão niên thái độ, hắn tên Mạc Quy. Thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả tối đỉnh, hỏi tu vi cùng thực lực, tại Hắc Long đế quốc Hắc Long tộc tất cả trưởng lão bên trong chỉ yếu đại trưởng lão. Bây giờ Lý Yên lại đột nhiên tại trên đầu của hắn an bài cái quốc sư, vẫn là tu vi không bằng hắn bên ngoài tộc nhân, tự nhiên khó chịu. Sư đệ ta đảm đương không nổi, người gánh nổi sao Mạc Quy trưởng lão? Cái gì thời điểm, người học được làm trái bản hoàng lời nói? Lý Yên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Quy, thuộc hạ không dám nghịch lại bệ hạ. Người quốc sư này chi vị ta tự nhiên cũng không đảm đương nổi. Mạc Quy vội vàng ôm quyền có chút cúi đầu. Đại sư tỷ, không sao, người ta quan hệ cần gì những này hư danh hư vị, đã các vị trưởng lão đều không đồng ý, cái kia coi như. Mục Phong vội vàng đứng ra đạo, không hy vọng bởi vì chính mình, Lý Yên cùng nàng thuộc hạ quan hệ nhóm làm cứng rắn. Nữ hoàng nghĩ lại, cái khác trưởng lão cũng chăm miệng một lời bình thường nói ra, hiển nhiên không đồng ý Lý Yên an bài Mục Phong vị trí này. Các ngươi, Lý Yên phẫn nộ đứng dậy. Đại sư tỷ, cũng được a. Mục Phong vội vàng nói, hắc hắc, một đám không biết tốt xấu ra hỏa, ta Phong ca năng lực, còn chưa hẳn tôn trọng các ngươi quốc sư chi vị. Dược Xuyên nhịn không được mỉa mai lên tiếng, người nghĩ rằng chúng ta quốc sư, ai cũng có thể ngồi. Mạc Quy cũng lãnh thanh về đổi, hừ, Lý Yên thở phì phì, vung lên quần áo lại đặt mông ngồi xuống. Nữ hoàng, vẫn là nói một chút Thiên Hà tộc cùng Xích Long tộc sự tình đi. Mà lúc này, đại trưởng lão cũng giật ra chủ đề. Thiên Hà tộc đã cùng Xích Long tộc liên thủ đối phó chúng ta, trong đó tất nhiên có cái gì nhận không ra người giao dịch, ta nhìn, tám thành cũng là bắt chúng ta lợi ích vì trao đổi, Xích Long tộc cử động lần này không thể nghi ngờ nói rõ những năm gần đây bọn hắn một mực không có từng đứt đoạn giết tới tưởng niệm, mà bây giờ Thiên Hà tộc lại cùng bọn hắn liên thủ, ta ta nhìn, bọn hắn răng nanh cũng nhanh vươn hướng chúng ta Hắc Long Đế Quốc. Đại trưởng lão Mạc Lang trầm giọng nói ra, không sai, nữ hoàng, lần này nói đi cũng phải nói lại, xác thực cảm kích Mục Phong tiểu hữu cứu giúp, bất quá ta tộc cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, cái này thua thiệt, chúng ta không có khả năng buồn bực thanh âm ăn, thiên hạt tộc đã dám như thế hại tộc ta hại ngài, tất nhiên muốn bọn hắn trả giá đắt. Mà lúc này một tên Hắc Long Thiên Đế lạnh lẽo nói, Ly Yên mắt hạnh đôi mắt đẹp híp thành nguyệt nha, lạnh giọng nói, thiên hạt tộc là vạn côn yêu quốc đại tộc, người sau lưng cũng là vạn côn chi chủ Thất Thải Lang gia, bọn hắn làm như thế, ta không tin Thất Thải Lang gia không biết, xem ra vạn côn yêu quốc là trông mà thèm chúng ta dựa vào Tây Cương khu vực 36 cái đại châu a. Ly Yên cũng rất nhanh phân tích ra vạn côn yêu quốc giã tâm mắt. Xa có Xích Long tộc ngấp nghé, Tây có vạn côn yêu quốc, Nam có cửu vĩ yêu quốc, bây giờ chúng ta Hắc Long Đế quốc thế cục tại một cái ba bên là địch cục diện phía trên. Đại trưởng lão đôi mắt nheo lại nói ra bây giờ khốn cục. Mục Phong bên người Tiểu Thiên nhíu mày, há hốc mồm muốn nói cái gì. A, ta nhớ được tiểu tử này là cửu vĩ tuyết đồng yêu hậu Thu Nghĩa tử a, sao không bắt hắn làm uy hiếp, để cửu vĩ yêu quốc đối với chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Mà lúc này, Mặc Quy đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên nói ra. Ai, đúng a, không ít người ánh mắt sáng lên, để mắt tới Tiểu Thiên. Người này cũng là Long tộc, bất quá, lại là cửu vĩ yêu quốc người, đơn giản liền là Long thần tiên tổ phản đồ, đem hắn bắt lại làm uy hiếp con tin, chỉ sợ cửu vĩ yêu quốc cũng không dám đối ta mượn gió bẻ măng. Có ủng hộ Mặc Quy ý nghĩ Thiên Đế nói ra, hắn là huynh đệ của ta, ai dám đánh hắn chủ ý, chớ trách ta Mục Phong trở mặt không quen biết. Mà lúc này, Mục Phong sắc mặt cũng triệt để trầm xuống, nhìn qua Mặc Quy các loại nhìn chằm chằm người lạnh lẽo nói ra. Mục Phong tiểu hữu, đã ngươi là chúng ta nữ hoàng sư đệ, vậy liền cái kia hướng về chúng ta chỉ là giả ý nắm lên tiểu huynh đệ này áp chế cửu vĩ yêu quốc mà thôi, sẽ không thật đối với hắn như thế nào. Mặc Quy cười quái dị nói, giả ý, nghỉ ngơi ngươi ra giả ý, thiếu cùng ta làm cái gì ngáng chân, ta nhịn ngươi lần một lần hai có thể, ngươi thực có can đảm đánh ta huynh đệ chủ ý, ta liền dám làm thịt ngươi. Mục Phong phẫn nộ cười một tiếng, rốt cục giận, mấy cái này bức, thật đúng là sẽ lấy oán trả ơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2223, Đan Thần tới chơi. Mục Phong, ngươi nói cái gì? Mặc Quy sầm mặt lại, lạnh lẽo đạo, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Ta nói, ngươi dám đánh ta huynh đệ chủ ý, ta liền dám giết ngươi, ngươi còn muốn nghe lần thứ ba sao? Mục Phong u lãnh đạo, con ngươi nhìn thẳng Mặc Quy, ánh mắt sắc bén đến như là lợi kiếm. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thiên Thứ, Dược Xuyên, cũng tới trước một bước, băng lãnh nhìn qua Mặc Quy. Đại ca, Tiểu Thiên trong lòng ấm áp, cũng theo đó tiến lên một bước. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại một cái Long Man ngươi liền có thể ở trước mặt ta phách lối, Long Man ở trước mặt ta, cũng là không chịu nổi một kích. Mặc Quy lạnh như băng nói, cũng tới trước một bước, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có khả năng sợ, mà lại, hắn lúc đầu cũng không sợ Mục Phong. Đủ, Mặc Quy, ngươi chính là đối xử như thế bản hoàng ân nhân cứu mạng. Mà lại, ai đồng ý cầm Tiểu Thiên làm con tin, hắn cũng giúp bản hoàng giết qua địch nhân, cũng là ta ân nhân, ngươi là thật coi bản hoàng không tồn tại sao? Ly Yên gầm nhẹ nói, phẫn nộ đứng dậy, trực tiếp xuống, trợn mắt nhìn qua Mặc Quy. Ta, thuộc hạ không phải ý này, ta cũng là vì đế quốc. Mặc Quy khí thế yếu hai điểm, lùi lại hai bước có chút cúi đầu nói. Nữ hoàng bất giận, Mặc Quy trưởng lão tuyệt không chống đối nữ hoàng chi ý. Đại trưởng lão Mặc Lang vội vàng hòa giải nói, Mặc Quy đề nghị xác thực không ổn, không qua hắn cũng là một lòng vì đế quốc, đối nữ hoàng là trung can nghĩa đảm. Trung can nghĩa đảm, ha ha, ta nhìn hắn đều nhanh muốn đứng tại bản hoàng trên đầu, Tiểu Thiên cũng là bản hoàng đệ đệ, ai dám động đến hắn. Ly Yên lãnh đạm nói, Ly Yên như thế tỏ thái độ, những người khác tự nhiên không dám ở nói cái gì. Ly Yên tỷ, người yên tâm, cửu vĩ yêu quốc tất nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, sau khi trở về, ta chắc chắn khuyên ta nghĩa mẫu. Tiểu Thiên cũng nói, nghe thấy à, người khác là đối ta nhóm. Ly Yên âm thanh lạnh lùng nói, vị này Tiểu Thiên đạo hữu xác thực tình nghĩa, bất quá, ta sợ cửu vĩ yêu hậu không nhất định sẽ nghe khuyên, chỉ sự tình tốt nhất đừng để cho nàng biết, những năm này, cửu vĩ yêu hậu thế nhưng là điên cuồng khuếch trương địa bàn, vì lạc chủ truyền bá tín ngưỡng, nàng nếu là biết việc này, không nhất định sẽ bỏ qua cơ hội này. Mặc Lang trầm giọng nói, vị này đại trưởng lão yên tâm, ta nghĩa mẫu không biết trước đó, ta tuyệt đối sẽ không chủ động lộ ra, mà lại, ta nghĩa mẫu coi như biết, ta cũng sẽ tiến hành khuyên can. Tiểu Thiên nói, như thế rất tốt, vậy trước tiên đa tạ Tiểu Thiên tiểu hữu. Đại trưởng lão gật đầu, trở lại chuyện chính, chúng ta chủ yếu phòng bị vẫn là vạn côn yêu quốc, có còn có Xích Long tộc đánh xa xâm lấn, về sau hảo hảo nhìn chằm chằm Vạn Côn yêu quốc động tĩnh, còn có, phái người đi Bắc Hải tiên vực, cũng phải nhìn chằm chằm Xích Long tộc động tĩnh. Ly Yên nghiêm mặt nói, ta bây giờ còn không có luyện hóa hết truyền thừa lực lượng, đợi ta hoàn toàn luyện hóa truyền thừa lực lượng còn có phụ hoàng công lực, chính là ta đi thiên hà tộc báo thù thời điểm. Đại sư tỷ, ta tại Đông Bắc cương vực cũng có một cỗ thế lực, như cần tương trợ thời điểm, ngươi chi bằng truyền âm tại ta. Mục Phong cũng nói, bây giờ Tu La Thần Điện mặc dù so ra kém bá tộc thế lực, bất quá cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Biết, tiểu cửu, thật xin lỗi, lúc đầu ta muốn cho ngươi. Ha ha, ngươi tỷ ta đệ còn nói những cái kia liền lộ ra xa lạ. Mục Phong đánh gãy cười nói, hắn biết hắn đại sư tỷ muốn phong hắn làm quốc sư, thụ Hắc Long đế quốc che chở. Mục Phong mấy người chỉ ở Hắc Long đế quốc lưu lại 2 ngày, bất quá, mặc dù không có bị phong quốc sư, Mục Phong cũng là bị cung phụng vì Hắc Long đế quốc thái thượng trưởng lão, hưởng thụ thái thượng trưởng lão cung phụng tư nguyên, cũng có thể điều động số lượng nhất định Hắc Long đế quốc cường giả. Mà Mục Phong bọn người cũng trực tiếp chạy về Đông Bắc cương vực Tu La thần điện. Không lâu sau đó, yêu thần bí cảnh đóng lại, tuyết thần gia truyền thừa bí cảnh, cảnh giới cũng là đẩy thẳng thiên đế cảnh giới trung kỳ, về Bắc cương tuyết hoàng đế quốc, mà hắn cũng bị tuyết hoàng đại đế chính thức lập làm đế vị truyền thừa đế tử. Nam Hải tiên vực, thanh viên tiên cảnh. Thanh viên tiên cảnh không thuộc về tứ đại cương bên trong gì một vực, Nam Hải tiên vực 4 cương, chỉ là Nam Hải đại lục ở bên trên tứ đại chủ yếu địa khu, chiếm diện tích lớn nhất, trừ ngoài ra còn có rất nhiều tiên cảnh, độc lập đại châu, đất phong lãnh thổ bị một số cường đại bá tộc cùng thế lực chiếm cứ. Thanh viên tiên cảnh, chính là một cái trong số đó, diện tích to lớn, cũng không dưới Đông Bắc cương vực chỉnh thể bao nhiêu. Thanh viên tộc, cũng là Nam Hải tiên vực bên trong có danh khí lớn tộc, hùng bá thanh viên tiên cảnh. Nơi này đã từng cũng là thú tộc kim cương tộc địa bàn, bất quá, yêu thú sau đại chiến, thú tộc chỉnh thể đại bại, cái này thanh viên tiên cảnh cũng thành thanh viên tộc tư nhân lãnh địa. Thanh viên tộc cũng có 12 lớn thanh vượn thiên đế, lần này, yêu thần bí cảnh mở ra, thanh viên tộc thế nhưng là được đến gần 100 vạn năm lớn nhất một lần cơ duyên, được đến 7 viên truyền thừa thần tinh, lại tạo nên 7 tên thanh vượn thiên đế, thế lực lớn tăng. Thanh viên cung bên trong, ha ha, mưu dũng, các ngươi làm tốt. Tộc ta lại thêm 6 vị thiên đế, thật đáng mừng. Một thân quần áo màu xanh, eo buộc hắc ngọc giải lụa tiên trung niên nam nhân cười to nói. Viên Xiển, thanh viên tộc trưởng, bản thân cũng là thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Đáng tiếc, vốn là 7 tên truyền thừa thiên đế, nếu không phải gặp phải một cái tiểu tử, hủy diệt chúng ta nhục thân, viên qua trưởng lão nguyên thần cũng sẽ không bị một đầu phệ thần hầu đánh lén kích sát. Mưu Dũng thở dài nói, có thể sống 6 tên truyền thừa thiên đế đi ra đã để ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bất quá ngươi nói kích sát viên qua tiểu tử kia, là lai lịch gì? Viên Xiển sửng sốt hỏi, người này thực lực rất mạnh, một người liền đánh bại chúng ta 7 tên truyền thừa thiên đế, đương nhiên, lúc đó chúng ta khinh địch chủ quan, cũng không có hoàn toàn nắm giữ truyền thừa lực lượng mới có thể tùy tiện thua với hắn, cũng chính bởi vì người này làm dối, ta không có thể đồ diệt kim cương tộc, bất quá kim cương tộc 3 cái man thần thân chúng đan thần đại nhân luyện chế kịch độc, cũng khó thoát một đầu tử lộ. Về sau chúng ta tại yêu thần đảo gặp hắn bị Xích Long tộc người cùng thiên hà tộc người vây công. Lúc này mới cha ra nghe ngóng hiểu rõ hắn lai lịch, người này tên Mục Phong, là Đông Bắc cương vực bên trong Tu La thần điện thủ lĩnh. Ngưu Dũng nói ra, Tu La thần điện, lại là cái kia thế lực người. Viên Xiển trong đôi mắt lộ ra một sợi tinh quang, thần sắc có chút ngưng trọng. Tu La thần điện vốn là một cái không thế nào nổi danh thế lực, bất quá, trước một hồi, thiên hà tộc đột nhiên đánh cái này thế lực. Còn bị đối phương trong thế lực một tên đỉnh phong thiên đế giết đến đại bại mà về, này mới khiến Tu La thần điện cái này thế lực bị Nam Hải tiên vực các phương diện thế lực biết. Viên Xiển trầm giọng nói, thù này, liền tạm thời trước thả, Tu La thần điện không đáng sợ, bất quá, đắc tội một vị đỉnh phong thiên đế thế nhưng là không sáng suốt. Ngưu Dũng nghe vậy không có cam lòng gật gật đầu, báo, tộc trưởng, có khách quý tới chơi, đan thần đại nhân tới. Mà lúc này, bên ngoài một tên cường giả tiến điện bên trong cung kính nói ra, thần sắc kích động mà kinh hoàng. Cái gì, đan thần đại nhân đến? Thanh viên tộc trưởng thần sắc biến đổi, liền vội vàng đứng lên, mang theo một điểm cung kính chi ý. Đi, mau theo ta đi nghênh đón đan thần đại nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2224, Đan Đạo Nhất Ca. Cái này Nam Hải tiên vực bên trong, có một cái thế lực bàng quan, tên Đan Thần Cung. Cái này trong thế lực tạo thành, toàn bộ đều là một số đan sư dược sư, cũng là Nam Hải tiên vực, thậm chí toàn bộ tiên giới nổi danh nhất đan đạo thế lực, lực ảnh hưởng to lớn, trải rộng 4 đại tiên vực. Cái này thiên hạ, có 7 thành chuẩn thần cấp luyện đan sư đều xuất từ Đan Thần Cung. Đan Thần Cung cung chủ, Gia Cát Đan Thanh, tức thì bị xưng là đan thần, đan thuật tiên giới người thứ nhất, cũng là tứ đại thần văn sư một trong, luyện chế ra qua chân chính thần đan, nổi tiếng toàn bộ tiên giới. Gia Cát Đan thanh lực ảnh hưởng, có lẽ tại một số trình độ lên đều không kém Vu Thanh Loan Thiên Tôn. Một đám thanh viên tộc thiên đế vội vàng ra điện đi nghênh đón. Ha ha, Viên Xiển tộc trưởng, đột nhiên bái phỏng quý tộc, còn mời chớ trách quấy rầy. Một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, chỉ thấy nơi xa, có ba đạo thân ảnh tại một đám thanh viên tộc cường giả cùng đi phá không mà đến. Cái này ba người đều là người mặc bạch y, áo bào lên xăm lên tử kim sắc thần văn. Người cầm đầu, là tên bạch y lão nhân, hắn áo văn 11 đạo thần văn, hạc phát đồng nhan, giữ lại râu dài, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt siêu nhiên khí chất, hai con người sâu xa như biển. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một tên thanh niên bộ dáng bạch y nam tử, văn 10 đạo thần văn, một người khác là tên dáng người khôi ngô tráng hán, vai cõng một thanh kiếm lớn màu đen, cho người ta một cỗ bưu hán túc sát chi khí. Ha ha, đan thần đại nhân đại giá quang lâm chúng ta thanh viên tộc, để cho chúng ta thanh viên tộc bồng tất sinh huy, là chúng ta không có từ xa tiếp đón a. Viên Xiển tới ôm quyền cười nói, ngôn ngữ thần thái đều là cực kỳ cung kính. Lão nhân kia, dĩ nhiên chính là danh chấn tiên giới Gia Cát Đan Thanh, mà bên cạnh hắn thanh niên kia là hắn môn sinh đắc ý, cũng là hắn nhi tử, Gia Cát Cẩn Niên, cũng là cực kỳ nổi danh chuẩn thần cấp đan sư. Mà tráng hán kia nhưng là không phải, là thiên đế bảng lên bài danh thứ 18 cường giả, rõ ràng là một tôn đỉnh phong thiên đế, tên Vũ Kiếm Hùng, chiến lực kinh thiên, đương đại tuyệt thế cường giả, mà hắn cũng là Gia Cát Đan Thanh theo bên mình hộ vệ. Có thể làm cho thiên đế bảng lên thứ 18 cường giả làm hắn theo bên mình hộ vệ, có thể thấy được cái này Gia Cát Đan Thanh lực ảnh hưởng. Viên Xiển đối Gia Cát Cẩn Niên, còn có Vũ Kiếm Hùng cũng được lễ chào hỏi. Song phương hàn huyên vài câu, Viên Xiển liền để người chuẩn bị tốt nhất tiên yến, đồng thời đem ba người đều mời vào thanh viên cung bên trong. Đám người ngồi xuống, Viên Xiển cười nói, đan thần đại nhân không biết đến chúng ta thanh viên tộc có gì phân phó. Nếu có cần chúng ta thanh viên tộc địa phương, chúng ta thanh viên tộc tất nhiên toàn lực ứng phó. Thân phận đối phương, coi như đi tứ đại yêu quốc, cũng là sẽ bị tứ đại yêu đế phụng làm tôn quý nhất thượng khách, đến hắn cái này thanh viên tộc, tự nhiên là vô sự không lên điện tam bảo. Cái kia lão hủ liền nói thẳng, Gia Cát Đan Thanh cười nhạt, nói ta nhớ được, nhiều năm trước Viên Xiển tộc trưởng tự mình hướng ta cầu được một thần độc, không biết Viên Xiển tộc trưởng còn nhớ đến. Việc này tự nhiên nhớ kỹ, nói lên việc này, ta Viên Xiển càng phải hảo hảo cảm kích đan thần đại nhân, cái kia thần độc giúp ta trừ bỏ ba cái mạnh mẽ cửu gia. Viên Xiển cười nói, cái kia bại huyết thần độc, hắn cũng là hoa lớn đại giới mới hướng Gia Cát Đan Thanh cầu được. Vì liền là để Mưu Dũng cầm lấy đi diệt trừ kim cương tộc tam đại man thần. Ta lần này tới, chính là vì việc này, không biết cái kia bại huyết thần độc là vì sao người sử dụng. Gia Cát Đan Thanh hỏi, không dối gạt đại nhân, ta thanh viên tộc cùng kim cương tộc có đại thù, ta trước đó là để cho ta nghĩa tử cầm lấy đi đối phó yêu thần bí cảnh bên trong kim cương tộc tam đại man thần kim cương, bây giờ cái kia tam đại man thần kim cương chỉ sợ đều đã trúng độc bỏ mình, thù này có thể báo, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ đan thần người lớn đây này. Viên Xiển cười nói, man thần kim cương, Gia Cát Đan Thanh nhướng mày, hắn cũng biết cái kia ba đầu man thần kim cương, lực phòng ngự mạnh đến mức thiên đế bên trong cơ hồ không có mấy người có thể đánh phá, cởi xuống độc bên ngoài. Nhìn phu không thể không nói cho các ngươi sự tình, cái kia ba đầu man thần kim cương chỉ sợ không có chết, đã giải độc. Gia Cát Đan Thanh cau mày nói, cái gì, không, điều đó không có khả năng. Đan thần đại nhân, độc kia ta thế nhưng là tự mình hạ nhập ba đầu man thần kim cương trong cơ thể. Mưu Dũng không dám tin nói. Hắn mặc dù đã gặp Mục Phong cùng Ly Yên cùng Xích Long tộc bọn hắn cái kia vây công một trận chiến, Man Sơn cũng có đăng tràng, bất quá kia là Man Sơn hình dáng cùng nhan sắc đều so trước kia phát sinh biến hóa, còn nhiều hai cái tu la thần giác, tự nhiên không có thể nhận ra là Man Sơn. Đúng a, ngài luyện chế bại huyết thần độc, thiên đế bên trong chi cũng là hẳn phải chết, trong thiên hạ. Không phải trừ ngài liền không người có thể giải sao? Viên Xiển cũng là cau mày nói, thật không dám tin tưởng, hắn sẽ không hoài nghi đối phương cầm nghỉ ngơi thần độc cho hắn, chính mình hủy chính mình danh dự. Cũng chính bởi vì vậy, lão phu lúc này mới trong lòng sinh nghi, man thần kim cương cũng không có thể sẽ chính mình giải độc, ta liền muốn biết, là ai, giúp bọn hắn phá giải ta bại huyết thần độc. Gia Cát Đan Thanh nói, cái này, Mưu Dũng, độc là ngươi dưới, ngươi cụ thể nói lên nói chuyện. Viên Xiển nhìn về phía Mưu Dũng, đúng, sự tình là như thế, ta tự mình đối ba đầu man thần kim cương hạ độc về sau, bọn hắn cũng xác thực rất nhanh độc phát, đều mất đi năng lực hành động. Mưu Dũng toàn bộ hoàn toàn không có mười nói ra, bao quát đằng sau Mục Phong đột nhiên giết ra đến, đem bọn hắn bước đi. Mục Phong, người này là ai? Gia Cát Đan Thanh trực tiếp hỏi, bắt lấy Mưu Dũng tự sự bên trong nhân vật mấu chốt. Người này là Đông Bắc Cương vực một cái thế lực thủ lĩnh, vẫn là Tu La tộc nhân, liền là hắn bước lui ta, cứu Kim Cương tộc, cuối cùng cùng với ba đầu man thần Kim Cương tiếp xúc người cũng hẳn là hắn. Ngưu Dũng nói ra, bại huyết thần độc, trúng độc, thiên đế cường giả nửa ngày bên trong cũng sẽ bại máu khô kiệt mà chết, như căn cứ thời gian suy đoán, có thể cứu ba đầu man thần Kim Cương, cũng chỉ có cái này Mục Phong. Gia Cát Đan Thanh trong đôi mắt thần quang chớp động, xem ra, độc linh tử vong cảm ứng truyền đến cái kia một cỗ đáng sợ thần huyết lực lượng, rất có thể liền đến từ này người trên thân. Bại huyết thần độc là hắn luyện chế, độc linh đản sinh tại hắn lực lượng thần hồn, độc linh tử vong, hắn tự nhiên sẽ có một ít cảm ứng được lúc đó một chút hình ảnh. Đan thần đại nhân, ngài nói, giải độc là cái kia Mục Phong. Viên Xiển có chút âm trầm nói, thần sắc không dễ nhìn, hắn hoa lớn đại giới cầu độc, kết quả, đã từng giết hắn nhi tử cửu nhân không có bị độc chết, bị người giải, hắn làm sao không hận cái kia giải độc người. Căn cứ thời gian suy đoán, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Mục Phong, mà lại các ngươi nói hắn lại là Tu La tộc nhân, Tu La tộc đổi huyết thần thông, lấy hắn nhân khí máu truyền vào người bị thương trong cơ thể chữa thương khôi phục, xác thực có thể kéo dài bại huyết thần độc giết người thời gian. Gia Cát Đan Thanh nói ra, đáng giận, lại là tiểu tử này làm sao nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt. Ngưu Dũng cắn răng gầm nhẹ nói, Viên Xiển sắc mặt cũng là âm trầm, trong lòng đối cái này Mục Phong cũng sinh ra to lớn sát nghiệp, nếu không phải Gia Cát Đan Thanh đến, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình ba cái cửu địch đã bị bại huyết thần độc cho giết đây. Gia Cát Đan Thanh vị này đan thần trong mắt, càng là chớp động lên không hiểu quang trạch. Cái này Mục Phong trên thân, có hắn muốn bảo vật quý giá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2225, phân phát thần đan. Tu La thần điện bên trong, chúc mừng thiếu chủ đột phá thiên đế chi vị, từ đó đứng ở tiên giới tu đạo đỉnh phong. Trong điện, một đám người đối Mục Phong chúc mừng nói ra, Mạc Tam Lang, Quân Thiên Tất, Hoàng Thiên Hổ, còn có Chiến Phong mọi người đều tại. Ha ha, cũng chúc mừng quân Pháp Vương khôi phục tu vi a. Lần trước thiên hạt tộc đột kích, nhờ có Pháp Vương xuất thủ. Mục Phong cười nói, thiếu chủ quá khiêm tốn, lão phu thân là Tu La tộc Pháp Vương, tự nhiên bảo vệ thủ hộ ta chủng tộc, bây giờ Tu La tộc có thể phục hưng như vậy diện mạo, đều là thiếu chủ nỗ lực, lão hủ ngược lại không có có thể ra đến quá nhiều lực lượng, hổ thẹn. Quân Thiên Tất thở dài, bất quá đối với Mục Phong, cũng sinh lòng chân chính bội phục, Tu La tộc bây giờ chi thế, đều là Mục Phong nỗ lực kết quả. Hoàng Thiên Hổ, Ngưu Khôn bọn người nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt càng tất cả đều là kính nể, thiên đế, Mục Phong đã đạt tới bọn hắn nỗ lực trăm vạn năm đều không có đạt tới cảnh giới. Thiên đế, tại toàn bộ trong tiên giới, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Có lẽ có người nói, trước kia thiên đế cũng là nói đến như vậy thưa thớt, bây giờ lại là nát đường cái, kỳ thật không phải. Một cái phổ thông tiểu tiên cảnh, tiểu tiên đảo bên trong, đều có thể ra mấy cái thiên đế, mà một cái tiểu tiên đảo diện tích liền là phàm giới mấy lần, nhân khẩu hàng chục tỷ tính, một cái tiên giới Đại Châu, càng là một cái tiểu tiên cảnh mấy lần. Kiếp tiên chân tiên, tiên quân, những này cường giả thật là nát đường cái, bất quá tiên đế, cho dù là thống ngự vô tận nhân khẩu cương vực, thế lực bá tộc bên trong, tiên đế cũng là cao tầng, bất quá mấy ngàn, vạn người tới, mà tiên đế phía dưới tiên nhân nhưng đều là trăm vạn ngàn vạn mà tính. Mà thiên đế, cho dù là Hắc Long tộc dạng này bá tộc, có đại lượng tộc nhân cơ số, cũng không có ba chữ số. Chỉ nói là, theo thực lực tăng lên, cách cục, tầm mắt rộng lớn, tiếp xúc trước kia tiếp xúc không đến cường giả mới có thể càng ngày càng nhiều, bởi vì cái gọi là chân long bất hòa tôm cá hí, đại bằng dương cánh hận trời thấp. Tỷ như chúng ta dạng này người, trong sinh hoạt kết giao cũng đều kinh tế và chúng ta không sai biệt lắm phổ thông tầng dưới chót bách tính, ngàn vạn phú ông khó gặp, mà tại người giàu có trong vòng luẩn quẩn, đều là nhân vật như vậy, thân gia quá trăm triệu, mười ức, chục tỷ, thậm chí trăm tỷ người rất có chỗ, chỉ là người ta tiếp xúc không đến mà thôi. Thiên đế, đã là đứng ở tiên giới vị diện đỉnh phong, như Thanh Loan Thiên Tôn như thế nhân vật, kỳ thật đã không thuộc về tiên giới loại này vị diện, vốn nên có rộng lớn hơn bầu trời cùng quyền tử. Mục Cuồng, Tử Dược, Dược Xuyên Thiên Thứ, sớm biết huynh đệ chúng ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ bồi phong ca đi yêu thần bí cảnh, thực lực lại bị các ngươi kéo xuống mảng lớn. Thiểm Lăng thở dài, ha ha, các ngươi đều đi theo đi, ai bảo hộ nhà chúng ta a, yên tâm đi, về sau các ngươi đều sẽ đến một bước này. Mục Cuồng cười nói, chúa công các ngươi bình an trở về liền tốt, bất quá, thiên hạt tộc sự tình, ngươi dự định như thế nào giải quyết? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, thiên hạt tộc, Mục Phong trong đôi mắt lóe qua vẻ băng lãnh, nói, bộ tộc này hại ta sư tỷ, lại vây giết ta, càng giết ta tộc nhân, chúng ta Tu La thần điện cùng bộ tộc này cừu hận xem như kết xuống, bất quá thiên hạt tộc cũng liên lụy đến vạn côn yêu quốc toàn bộ động thái, trước mắt không thể động đến bọn hắn, chỉ có trước nhẫn nhất thời chi khí, đợi ta tộc thế càng cường thịnh thời điểm, ta tất nhiên để bộ tộc này hối hận, để nó biết giết ta Mục Phong người là kết cục gì. Ừm, bây giờ các ngươi lại đột phá, ta Tu La Thần Điện lại có quân tiền bối, Thiên Hạt tộc tất nhiên cũng không dám tùy tiện xâm phạm, tạm thời nhẫn nhất thời chi khí, thật là lựa chọn tốt nhất. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, bây giờ chúng ta muốn phòng bị còn có hai tộc một tông, lần này, ta giết Xích Long tộc nhiều người như vậy, cũng bại lộ ta tại Nam Hải Tiên vực hành tung, chỉ sợ hai tộc một tông cũng sẽ đối với chúng ta tiến hành chân chính đại quy mô trả thù hòa thanh tiêu diệt, khuếch trương thực lực mình, bây giờ càng là cấp bách, cho nên, Đông Bắc Cương vực ba nhà phân lập cục diện, ta dự định đánh vỡ. Mục Phong trầm giọng nói ra, ngươi chuẩn bị đối Quỷ Minh tông, còn có Lôi Loan tộc động thủ sao? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, không sai, trước đem Đông Bắc Cương vực triệt để nắm giữ tại chúng ta nhóm trong tay, lôi kéo càng nhiều cường giả, đối mặt sắp đến phong bạo. Mục Phong gật đầu, Quỷ Minh tông bây giờ là không dám ở cùng chúng ta là địch, mà Lôi Loan tộc cũng tự mình hướng chúng ta lấy lòng, Quỷ Minh tông có thể trực tiếp chân áp đả diệt, Lôi Loan tộc có thể lôi kéo tốt nhất. Thác Bạt Thanh Hải nói ra, như cần ta xuất lực địa phương, thiếu chủ cứ việc phân phó. Quân Thiên Tất, Quân Xuất Sắc gần phụ tử nói ra, hai người đều là thiên đế. Ha ha, Pháp Vương ngươi tỏa trấn thần điện liền tốt, đến mức cái này hai tộc, ta chính mình có thể bãi bình. Mục Phong cười nói, bây giờ Tu La thần điện thiên đế, tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất vẫn là Quân Thiên Tất cái này đỉnh phong thiên đế, tiếp theo chiến lược đến xem, liền là Mục Phong, sau đó là Man Sơn, còn có hắn Tam Sư Huynh, Đoạn Kình Thương, Đoạn Kình Thương một người có thể chiến hai tên thiên đế không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được thực lực. Mà lại, Đoạn Kình Thương tu vi bây giờ cũng tiêu thăng được nhanh, đã là thiên đế trung kỳ, không biết được lúc trước hắn được đến nghịch thiên bảo vật, đến cùng là cái gì cấp bậc chí bảo. Sau đó Mục Cuồng, Thiên Thứ, Tử Dược, Dược Xuyên, còn có Tố Liên, Dược Xuyên Vạn Cổ Long Chu, Quân Xuất Sắc gần, đều là thiên đế cấp bậc chiến lực. Thiên đế cấp bậc chiến lực, Tu La Thần Điện liền có 11 người, còn không tính Mục Phong ba cái phân thân, còn có Lăng Vân. Đúng, trong tay của ta còn có 13 viên ngộ đạo thần đan. Mà lúc này, Mục Phong đột nhiên nói ra, nhìn về phía đám người, nói, ngộ đạo thần đan các ngươi hẳn nghe nói qua, có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc. Mục Phong vung tay lên, 13 bình ngộ đạo thần đan hiển hiện, lúc trước hắn chính mình cũng phục dụng một bình. Ngộ đạo thần đan, cái này, đây chính là truyền thuyết bên trong lĩnh ngộ pháp tắc thần đan. Trong điện người một mảnh xôn xao, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong cầm đan dược, Ngưu Khôn, Hoàng Thiên Hổ bọn người trong đôi mắt càng là cực nóng không gì sánh được. Đây chính là có thể đột phá thiên đế chuẩn bị điều kiện đại cơ duyên một trong. Thanh Hải, người lao khổ công cao, vì ta cầm giữ thần điện, viên thứ nhất ngộ đạo thần đan, còn có cái này 10 cái lục chuyển đế hoàng đan, người có tư cách nhất thu hoạch được. Mục Phong trực tiếp ngay trước mặt mọi người, cho Thanh Hải một bình ngộ đạo thần đan, 10 cái lục chuyển đế hoàng đan. Đa tạ chúa công, Thanh Hải trong lòng cũng là miễn không kích động, tận lực bình tĩnh nói. Người ta huynh đệ, không cần khách sáo. Mục Phong cười nhạt, theo sau hắn nhìn về phía cái kia một thân váy đỏ, cô phương tử váy nữ tử. Khổng Yến tỷ, người thành lập tổ chức tình báo, để cho ta Tu La thần điện mọi chuyện tiên tri, công lao trọng đại, cái này cái thứ hai ngộ đạo thần đan, người có tư cách nhất, đến mức lục chuyển đế hoàng đan ta liền không cho ngươi, người từ Tu La giới bên trong nhưng lĩnh trăm viên huyết thần đan. Huyết thần đan, ông ngoại hắn thần nguyên lực ngưng tụ đan dược, Tu La giới bên trong bị Tu La tộc đan sư đơn giản tinh luyện mà ra, liền có thể dùng cho tu hành. Đối Tu La tộc mà nói thần hiệu không thể so với lục chuyển đế hoàng đan kém. Đa tạ chúa công, Khổng Yến cũng không có cự tuyệt, tiến lên lĩnh đan, nhắm chúng những người khác hâm mộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2226, Binh chỉ Quỷ Minh. Sau đó là Thiểm Lăng, Tiểu Mỹ Lệ, Vũ, Mạc Tam Lang, Mạc Hổ, Mạc Báo, Thác Bạt Ngọc Nhi, Lôi Sơn, Phong Lâm Thiên, bọn người các đến một cái. Thạch Chính Hùng đến Mai Man thần quả, còn có một cái ngộ đạo thần đan, Mục Phong còn không có ban thưởng. Mà đầu nhập vào Mục Phong bọn người mấy cái chủng tộc thủ lĩnh, cũng không có đến, trong lòng vi vi thất lạc, bất quá bọn hắn đều là trễ nhất đi theo Mục Phong người, sớm nhất người đều không có đến toàn, theo tư cách đến tính, bọn hắn càng không có cơ hội. Bất quá lúc này, Mục Phong lại là nhìn về phía một người. Vương Thần Dương, Mục Phong nói ra, có thuộc hạ. Vương Thần Dương nghe vậy một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên. Còn lại một khỏa ngộ đạo thần đan không có ban thưởng, chẳng lẽ nói, Mục Phong muốn cho hắn. Thiên Hạt tộc xâm phạm, người Xà Long tộc tử thương nặng nhất, bất quá để cho ta vui mừng là, các người Xà Long tộc không có phản bội người, cho nên, cái này một cái ngộ đạo thần đan, ta cho ngươi. Mục Phong vung tay lên, cuối cùng một cái ngộ đạo thần đan cho Vương Thần Dương. Mục Phong cử động lần này để Ngưu Khôn, Hoàng Thiên Hổ, Tinh Phiền bọn người không ngừng hâm mộ. Đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ. Vương Thần Dương sắc mặt kích động đến đỏ lên, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, mang ơn, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể được một cái ngộ đạo thần đan. Hiện tại, hắn thậm chí may mắn chính mình đi theo Tu La Thần Điện, hắn rốt cục có cơ hội chạm đến hắn một mực tha thiết ước mơ cảnh giới kia, thiên đế. Mục Phong nhìn về phía những người khác, nói, phàm là trung tâm đi theo ta Mục Phong, ta một cái cũng sẽ không bạc đãi, nên có cuối cùng sẽ có, không cần hâm mộ và ghen ghét, càng không thể sinh lòng bất mãn, không có đạt được người, về sau luyện chế ra phương diện này thần đan, ta biết ưu tiên cân nhắc. Chiến Phong gần 200 người đều không có thể được toàn, những người khác tự nhiên không dám phàn nàn cái gì, Chiến Phong huynh đệ tự nhiên cũng sẽ không bởi vì ai đến một cái ngộ đạo thần đan mà ghen ghét bất mãn, huynh đệ bọn họ bọn tỉ muội ở giữa tình hoài, đều có thể thề nguyền sống chết, càng sẽ không bởi vì một chút tư nguyên đối Mục Phong phân phối bất mãn. Mà Ngưu Khôn, Hoàng Thiên Hổ bọn người trong lòng cũng là âm thầm kiên định, về sau thêm ra lực cực kỳ biểu hiện, Vương Thần Dương cái này tộc bên ngoài người có thể được một cái ngộ đạo thần đan, về sau bọn hắn đồng dạng có cơ hội. Tốt, chuyện hôm nay liền đến nơi này đi, trừ ta Chiến Phong người, còn có Tu La tộc nhân, những người khác đi đầu lui ra đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mục Phong nói ra, Vương Thần Dương, Hoàng Thiên Hổ các loại đường chủ toàn bộ tất cả lui ra. Ha ha, Vương Huynh, chúc mừng a, đến này thần đan, thiên đế có hy vọng. Ai, đây đều là thiếu chủ nhân nghĩa, các vị ta tin tưởng cũng sẽ có. Hoàng Thiên Hổ bọn người vây quanh ở Vương Thần Dương bên người hâm mộ chúc mừng đạo, một đám bên ngoài tộc nhân rời đi trong điện. Văn Dũng, Văn Tuyền, Điêu Mị, còn có các ngươi, đối ta phân phối không có cái gì bất mãn a. Mục Phong cười nói, Phong ca chuyện này, hắc hắc, chúng ta cái gì cũng không làm, tư nguyên đều là Phong ca dốc sức làm đến, ai có thể bất mãn, ha ha, các huynh đệ trước phải thần đan, chúng ta chưa hẳn liền sẽ chậm bọn hắn đột phá. Văn Dũng cười nói, xác thực tư nguyên có hạn, bất quá về sau lại tìm được luyện chế ngộ đạo thần đan vật liệu, tư nguyên sẽ trước cho các ngươi, đều là một nhà huynh đệ, một cái trong nồi ăn cơm, ta không hy vọng ai bởi vì ăn nhiều một thanh, ăn ít một thanh mà sinh lòng bất mãn. Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, thiếu chủ, ngươi cho chúng ta đã quá nhiều, không có ngươi, chúng ta những người này đều vẫn là hạ giới tiểu yêu tiểu nhân vật, thành tiên đều là hy vọng xa vời, ai dám quên sơ tâm có được bây giờ cảnh giới cùng địa vị. Điêu Mị ôn nhu nói, không sai Phong ca, các huynh đệ không có người sẽ bất mãn chú ý cái gì, vì huynh đệ nhưng bỏ sinh tử, ai dám vì những này đan dược liền nói láo đầu mà bất mãn, vậy liền không xứng làm chúng ta Chiến Phong huynh đệ. Những người khác cũng rối rít nói, ánh mắt chân thành. Ha ha, tốt, nhân tính nhiều mỏng mát, bất quá, ta không hy vọng, dạng này mỏng mát thế hệ xuất hiện tại chúng ta huynh đệ tỉ muội bên trong, chúng ta truy cầu lực lượng, vì không phải tài trí hơn người, mà là thủ hộ lẫn nhau, truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng, cũng là không phụ tới thế gian một lần. Điểm ấy ta hy vọng các ngươi có thể nhìn thấu, minh bạch, vĩnh viễn không cần bởi vì lợi ích che đậy chính mình hai mắt cùng trà đạp nội tâm thủ hộ. Mục Phong cảnh cáo đám người, hắn không hy vọng người khác bên trong xuất hiện vì lợi ích mà phản bội tình nghĩa người, hắn làm đại ca cùng lãnh đạo, nhất định phải dẫn đạo hướng đám người một cái tốt phương hướng. Cảnh cáo đám người về sau, Mục Phong lại nói Thiên Thứ, Man Sơn, Tiểu Cuồng, còn có Tử Dược Dược Xuyên, mấy người các ngươi theo ta đi một chuyến, Văn Tuyền, Lôi Sơn. Hai người các ngươi đích thân chọn 30 vạn đại quân, ta muốn đích thân đi Quỷ Minh Tông một chuyến. Đám người hẳn là, thiếu chủ, có cần hay không lão thần theo ngươi bên người, cũng tốt hộ thiếu chủ an toàn. Quân Thiên Tất hỏi, không cần, pháp vương ngươi tỏa trấn thần điện liền có thể, bên cạnh ta có Man Sơn tại, tăng thêm thực lực của ta, cái này Đông Bắc cương vực bên trong vẫn không ai có thể làm gì được ta, đến mức những người khác, được đến thần đan đều mau chóng tu hành lĩnh ngộ pháp tắc a, tương lai, ta còn cần các ngươi lớn thi quyền cước. Mục Phong dừng lại an bài, tất cả mọi người cái kia bế quan tu hành bế quan, Văn Tuyền, Lôi Sơn, đi điều động binh mã. Cái khác không có đến thần đan Chiến Phong huynh đệ, cũng đi theo một trận chiến này xuất chinh. Rất nhanh, 30 vạn thiên phong quân, ngàn tên tiên đế cảnh giới cường giả chuẩn bị xong, lên Tu La Tiên Chu, mấy trăm chiếc tiên chu chở số lớn nhân mã, mục tiêu trực tiếp tiến vào hướng Quỷ Minh Tông địa bàn. Tu La thần điện động tĩnh, Quỷ Minh Tông vẫn luôn đang chăm chú, bây giờ đột nhiên tập hợp số lớn nhân mã chạy về Quỷ Minh Tông, cái này lập tức gây nên Quỷ Minh Tông khủng hoảng. Tu La thần điện tập kết đại quân hướng chúng ta nơi này tới. Quỷ Minh Tông chủ Nhạc Thư Chu sắc mặt âm trầm, đại ca, xem ra Tu La thần điện là rốt cục nhịn không được muốn hướng chúng ta xuất thủ a. Nhạc Thư Thần lạnh giọng nói, đến từ Tu La thần điện xuất hiện tên kia đỉnh phong thiên đế thời điểm, ta liền biết sẽ có cái này một ngày. Nhạc Thư Chu âm lãnh nói, hắn nhìn về phía một người, nói, Dịch tiên sinh, lần này liền toàn bộ nhờ các ngươi. Ha ha, yên tâm đi, Nhạc tông chủ, đã các ngươi đã đồng ý thần phục chúng ta Vạn Côn Yêu Quốc, ta Vạn Côn Yêu Quốc tự nhiên sẽ che chở các ngươi. Phía dưới người này nói ra, nói chuyện người này là tên trung niên nam tử, một đôi xích hồng như than đôi mắt, đầu lên còn có hai đạo màu đỏ râu dài sinh ra treo lên, xem ra phá lệ quỷ dị. Truyền lệnh xuống, triệu tập các châu đệ tử hội tụ Quỷ Minh tổng bộ, chuẩn bị một trận chiến. Nhạc Thư Chu gầm nhẹ nói, không có ý định thần phục, mà là chuẩn bị cùng Tu La Thần Điện dùng sức mạnh. Bất quá, để cho người ta không tưởng tượng nổi là, Quỷ Minh Tông, dù sao cũng là nhân tộc tông môn, vậy mà lại thần phục với Vạn Côn Yêu Quốc. Bất quá người bị buộc lên tuyệt lộ thời điểm, quyết định gì làm không được. Đến mức thần phục Tu La Thần Điện, Nhạc Thư Chu chưa từng có nghĩ tới, song phương đã kết thù, hắn coi như thần phục, Mục Phong cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho mạng hắn, hoặc lấy sẽ nắm giữ hắn sinh tử đến khống chế hắn, biến thành khôi lỗi nô lệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2227, một trưởng vỗ chết. Quỷ Minh Tông, tông môn thành lớn Thiên Môn đã là khởi động phong bế kết giới, trong thành có vô số người mặc Quỷ Minh Tông đệ tử trang phục cường giả. Mà Quỷ Minh thành bên ngoài, càng có sát trận bao trùm, giữa thiên địa âm khí thật sâu, quỷ vụ lượn lờ. Nhạc Thư Chu leo lên Thiên Môn thành lâu, trên trán cũng có một vệt tản ra không đi vẻ lo lắng. Hắn nhìn về phía phương xa chân trời, tâm tư nặng nề, Tu La Thần Điện bên trong, cái kia thiên đế cảnh giới đỉnh phong cường giả uy danh ép tới hắn có chút thở bất quá khí đến, cho dù là có Vạn Côn Yêu Quốc che chở. Trong lòng của hắn thậm chí cũng có một tia hối hận, lúc trước không nên cùng Tu La Thần Điện kết thù, như vậy hết thảy có lẽ còn có chừa chỗ thương lượng. Nhạc tông chủ, yên tâm đi, Tu La Thần Điện mặc dù có thiên đế cảnh giới đỉnh phong cường giả, bất quá, cũng tuyệt đối không dám chủ động khiêu khích chúng ta Vạn Côn Yêu Quốc uy nghiêm. Cái kia Dịch Tiên Sinh tại Nhạc Thư Chu bên người nói ra. Kia là tự nhiên, Nhạc Thư Chu cười bồi nói. Rầm rầm rầm, mà lúc này, nơi xa giữa thiên địa truyền đến lớn đại năng lượng ba động, chỉ thấy một nhóm lớn tiên chu lâu thuyền phá không mà đến, chở đầy cường giả. Phía trước một cỗ ba đầu tử kim kỳ lân lôi kéo đế giá phía trên, càng có một tên thanh niên tóc bạc đứng ở tại lên, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa Quỷ Minh Tông, dẫn đầu đại quân phá không mà đến. Đến, Tu La Thần Điện người tới. Lập tức, Quỷ Minh Tông mấy trăm ngàn cường giả cũng hoảng loạn lên, từng cái vội vàng leo lên thành lâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dịch Tiên Sinh, cái kia người cầm đầu chính là Tu La Thần Điện chi chủ, Mục Phong, hẳn là tiên đế cảnh giới cường giả. Nhạc Thư Chu bên người một người nói ra. Dịch Tiên Sinh nhìn về phía ba lân đế giá lên Mục Phong, đây là hắn lần thứ nhất gặp cái này Tu La Thần Điện chi chủ, hừ lạnh nói, phô trương thật là to lớn, vậy mà dùng kỳ lân thần thú vì giá. Nhạc Thư Chu nói, cái này Mục Phong nội tình chúng ta cũng tra ra một hai, hắn tựa hồ là Tu La tông tộc vương mạch người, thực lực không tệ. Rầm rầm rầm, 30 vạn đại quân đi vào Quỷ Minh Tông trước trận, nhìn qua âm khí bừng bừng trung tâm cái kia một mảnh đại thành, dừng bước lại. Quỷ Minh Tông người nghe lấy, ta là Tu La Thần Điện Thiên Phong quân bát phương một trong Lôi Sơn, Quỷ Minh Tông ngày xưa không được bất nghĩa, tiến đánh ta Tu La Thần Điện, hôm nay không muốn chết đều cút ra đây cho ta đầu hàng. Lôi Sơn đi ra, nhìn qua Quỷ Minh Tông người gầm nhẹ nói thanh âm như sấm truyền lại đi qua. Mục Điện Chủ, ngày xưa ta tông xác thực cùng các ngươi Tu La Thần Điện có chút hiểu lầm, bây giờ ta Quỷ Minh Tông cũng thừa nhận các ngươi tại Đông Bắc cương vực địa vị, không bằng mọi người nước giếng không phạm nước sông, chung sống hòa bình như thế nào. Nhạc Thư Chu cao giọng nói ra, ha ha, chuyện cười, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, thanh âm cũng bị thần lực toàn đưa tới. Ta Tu La Thần Điện tại Đông Bắc cương vực địa vị còn cần các ngươi thừa nhận. Chung sống hòa bình, người Quỷ Minh Tông nhiều năm trước tiến đánh ta Tu La Thần Điện thời điểm làm sao không cho chúng ta hòa bình sống chung cơ hội. Bây giờ người muốn hòa bình sống chung, nơi nào có đơn giản như vậy. Mục Phong lời nói để Nhạc Thư Chu sắc mặt khó coi, là hắn biết đối phương sẽ không bỏ qua Quỷ Minh Tông. Bất quá, ta Mục Phong cũng không phải yêu thích giết chóc người, tâm ta thiện cực kỳ, Nhạc Thư Chu, người nếu không nghĩ người Quỷ Minh Tông máu chảy thành sông, vậy liền chính mình cút ra đây, nhận ta Mục Phong làm chủ, vĩnh thế không phải phản bội. Để cho ta gieo xuống hồn cấm, như thế đến, ta có thể thả ngươi một mạng. Mục Phong đột nhiên lại thoại phong nhất chuyển nói. Mục Phong, ngươi quá phận, ta đường đường thiên đế cùng nói như ngươi vậy đã là lớn nhất cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi một cái tiên đế, còn muốn để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Làm ngươi xuân thu đại mộng, Nhạc Thư Chu nhịn không được gầm nhẹ mắng. Ha ha, vậy ta hôm nay liền quá phận lại như thế nào, ngươi không thần phục, vậy ngươi và các ngươi cái này mấy trăm ngàn người thì cùng chết ha. Ta dưới kiếm núi thây huyết hải, không quan tâm nhiều ngươi chút người này đâu. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo đạo, chờ một chút, Phong tử, ngươi không phải mới vừa còn nói không thích giết chóc tới. Ba ba đánh chính mình mặt đây, Mục Phong điện chủ đúng không? Mà lúc này, một đạo thân ảnh đứng ra nói ra. Mục Phong nhìn về phía người kia, chính là Vạn Côn Yêu Quốc đến Thần Mã Dịch tiên sinh. Ngươi là ai? Mục Phong đạm mạc hỏi. Bản tọa Vạn Côn Yêu Quốc, Viêm Nghĩ tộc Thiên Đế Dịch Thiên Trung. Dịch tiên sinh ngạo nghễ nói ra, hắn tại Vạn Côn Yêu Quốc, cũng là người người đều biết Thiên Đế cường giả. Vạn Côn Yêu Quốc Dịch Thiên Trung, chưa từng nghe qua không hiểu rõ, ngươi có chuyện gì không? Mục Phong lạnh lùng nói. Dịch Thiên Trung nhướng mày, Mục Phong không nhìn cùng khinh miệt để hắn cực kỳ khó chịu. Dịch Thiên Trung thanh âm lạnh lùng, nói các ngươi vị kia Thiên Đế đỉnh phong cường giả đâu? Ta muốn cùng hắn đối thoại, người ta không phải một cái phương diện không có tư cách cùng ta đối thoại, đừng ngươi nói. Ta dựa vào, cái này ra hỏa, thực sẽ trang bức a, vẫn đừng ngươi nói, bỏ ngươi đại gia, lão ra hỏa, ngươi có dám thì phóng, không có cái dám liền lăn, không phải chúng ta khai chiến giết ngươi cũng mặc kệ. Dược Xuyên nghe vậy trực tiếp chỉ Dịch Thiên Trung cái mũi mắng. Dịch Thiên Trung sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong cơ thể Thiên Đế thần lực quét sạch mà ra, lạnh giọng nói tiểu bối, ngươi dám làm nhục ta. Làm nhục ngươi lại như thế nào, có lời nói có dám thả, chúng ta thần điện quân thiên tất tiền bối không có tới, vẫn mẹ nó cùng ta Phong Ca trang bức, ta Phong Ca một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Dược Xuyên mỉa mai cười một tiếng, mắng Dịch Thiên Trung hai cái kiến xúc tu tay đều nhanh đứng lên. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Dịch Thiên Trung gào thét, thân thể trực tiếp thuấn di biến mất, hóa thành một đạo xích quang, xuyên qua trận pháp phạm vi, mang theo khí thế khủng bố trực tiếp thẳng hướng Dược Xuyên. Hắn trong cơ thể bộc phát ra cường đại hỏa đạo thần lực, ẩn chứa mãnh liệt hỏa độc. Cái này Dịch Thiên Trung cũng là một cái Thiên Đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Dịch Thiên Trung gầm nhẹ, cuồng bạo hỏa nghĩ thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một thanh màu đỏ tím hỏa viêm cự kiếm, phát ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng kiếm khí. Xoẹt, một kiếm này hóa thành một đạo kiếm quang giết tới, đến Vạn Quân trước đó kích sát Dược Xuyên. Cái này ra hỏa, cũng là gan lớn, nghe nói đối phương đỉnh phong Thiên Đế không có tới dám trực tiếp xuất thủ. Muốn chết, Mục Phong trong đôi mắt hàn quang chợt lóe, trong cơ thể lôi đạo thần lực, tu la thần lực bạo động gào thét, Mục Phong một trưởng oanh minh mà ra, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ hội tụ che trời, hung hăng đánh ra đối phương. Bành, đại thiên lôi thần ấn đánh vào đối phương hỏa diễm cự kiếm lên sấm sét nổ vang. Cái kia hỏa diễm cự kiếm trực tiếp bành bành bạo tạc vỡ vụn, cuồng bạo lôi thần lực lượng, tu la thần lực hung hăng đánh về phía Dịch Thiên Trung. Thiên Đế, Dịch Thiên Trung hoảng hốt, cái này Mục Phong, lại là Thiên Đế cảnh giới cường giả. Bành, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn hung hăng bộc phát tại Dịch Thiên Trung thân thể, chung quanh ngàn dặm không gian vỡ vụn, Dịch Thiên Trung kêu thảm, bị một trưởng đánh bay, xương cốt không biết bị đánh nát nhiều ít, ngã vào Quỷ Minh Tông trong trận pháp. Huynh đệ của ta đã nói một bàn tay đập chết ngươi. Ta cũng không tiện dùng hai bàn tay, hiện tại, ta và ngươi có tại cùng một cái phương diện nói chuyện tư cách sao? Mục Phong đứng chắp tay, lui về đứng tại thánh vảy đế giá lên, một kích đáng sợ rung động toàn trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2228, đẩy mạnh Quỷ Minh. Dịch Thiên Trung lại bị một trưởng đả thương, làm sao có thể, cái này. Thiên Đế, Mục Phong vậy mà cũng đột phá Thiên Đế. Cái này sao có thể, tiểu tử này, mới bao lâu không thấy, hắn làm sao lại đột phá Thiên Đế. Lần trước gặp mặt, hắn chả chỉ là Thiên Đế hậu kỳ A, vậy mà đột phá đến Thiên Đế, cái này ra hỏa, Quỷ Minh Tông một phương, vô số trưởng lão cường giả lên tiếng kinh hô, trừng lớn hai mắt nhìn qua Mục Phong. Nhạc Thư Chu, Nhạc Thư Thần huynh đệ càng là không dám tin, ánh mắt bên trong, liếc nhau, tất cả đều là kinh hãi. Đại ca, cái này sao có thể. Hơn 10 năm trước, tiểu tử này vẫn chỉ là Thiên Đế hậu kỳ A, hiện tại liền đột phá Thiên Đế, cái này. Nhạc Thư Thần mặt mũi tràn đầy giật mình cho, đừng nói hắn, Nhạc Thư Chu ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là chấn kinh, Dịch Thiên Trung thế nhưng là Thiên Đế cảnh giới trung kỳ cường giả, Mục Phong, vậy mà một trưởng liền kích thương hắn. Cho dù là vừa đột phá Thiên Đế, cũng không có thực lực như thế đi. Mục Phong, Nhạc Thư Chu sắc mặt tái xanh, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Hèn hạ, nếu là Thiên Đế, vì sao còn muốn ẩn giấu tu vi? Dịch Thiên Trung gầm nhẹ nói, Nhạc Thư Chu cái này hỗn đản, không phải nói Mục Phong chỉ là Thiên Đế à? Ha ha, chẳng lẽ ta muốn hướng ngươi dạng này tuyên dương, sợ toàn thế giới không biết được ngươi là Thiên Đế, vẫn là nói ta và ngươi đánh trước đó còn muốn trước báo cáo cho ngươi một chút tu vi? Mục Phong mỉa mai cười nói, Mục Phong, vừa mới ta căn bản không có toàn lực xuất thủ, ngươi đánh lén tính là gì cường giả, lại đến. Dịch Thiên Trung nói ra máu tươi, chịu đựng thương thế gầm nhẹ nói. Oanh, năng lượng oanh minh, Thiên Đế thần lực trấn áp hư không, không gian nhận chịu không nổi cái này năng lượng vỡ nát, cực nóng hỏa đạo thần lực để không gian tan ra. Dịch Thiên Trung toàn lực bộc phát, hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh oanh kích mà xuống, ngưng tụ thành một đạo thông thiên cột lửa oanh sát mà đến. Viêm thần phá, một kích này, khác biệt vừa mới tùy ý một kích, mà là chân chân chính chính thần thông một kích. Thông thiên triệt địa hỏa diễm ngưng tụ thành ngàn trượng xoắn ốc cột lửa, từ trên trời giáng xuống bao phủ hướng Mục Phong, cực nóng khí lãng cuốn tới, nơi Sa Tu La đại quân đều cảm giác bộ mặt nóng bỏng đau đớn, nhịn không được phát ra tiên nguyên lực ngăn cản. Không phục sao, vậy lần này, liền đánh cho ngươi phục. Mục Phong khóe miệng dương lên, gầm nhẹ lên tiếng, thân thể hóa thành 3.000 trượng Tu La ma thần, đứng ngạo nghễ thiên địa, cái này thông thiên cột lửa trong mắt hắn cũng loại kia nhỏ bé. Hưu, không gian rít lên, gần vạn mét ma thần đấm ra một quyền, đốt thế màu tím đen hỏa diễm liên hoa nở rộ cuồng bạo đánh vào cái này xoắn ốc cột lửa lên. Bành, bành, bành, cột lửa bị oanh kích từng tấc sụp đổ, Mục Phong đốt lực hết nhưng càng hơn một bậc. Oanh, xoắn ốc cột lửa ầm vang tán loạn, phần thế hoa liên đánh vào Dịch Thiên Trung thân thể. Phốc phốc, a, Dịch Thiên Trung kêu thảm, Tu La đốt lực nhập thể, trong cơ thể khí huyết thiêu đốt, thân thể hóa thành hỏa nhân nhanh lùi lại. Tu La đốt lực, mạnh không tại đốt lực nhiệt độ, mà là tại thiêu đốt khí huyết đặc tính. Gào rú, Dịch Thiên Trung biến thành một đầu ngàn trượng đại xích màu đỏ cự trùng, rõ ràng là một đầu xích hồng sắc to lớn viêm nghĩ, hỏa đạo đốt lực, miễn cưỡng ngăn chặn Mục Phong đốt lực. Lôi đình đạp, oanh, bất quá lúc này, cự đại ma thần gầm nhẹ, một cước giận đạp mà xuống, hóa thành một đạo to lớn thiểm điện oanh kích một cước đạp ở viêm nghĩ thân thể. Răng rắc, viêm nghĩ cứng rắn sát ngoài cũng bị một cước đạp tan ra khe hở, hung hăng rơi đập tại Quỷ Minh Tông ngoài thành đại địa, vạn dặm đại địa đều chấn động kịch liệt, đại địa dạn nứt vỡ vụn to lớn khe hở. Phốc phốc, viêm nghĩ phun xích hồng sắc máu tươi, không thể động đậy, bị Mục Phong giẫm tại dưới chân, gào thét gào rú. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, an tĩnh chút, Mục Phong lạnh lẽo đạo, đem viêm nghĩ gắt gao theo giẫm tại trên mặt đất ma sát, thân thể khổng lồ giẫm lên viêm nghĩ, 9000 mét hình thể, cái gì Godzilla siêu nhân điện quang, tại Phong ca trước mặt cũng bất quá là chỉ sâu kiến. Mục Phong, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là viêm nghĩ tộc thái thượng trưởng lão, vạn côn yêu quốc trụ cột, ngươi dám đả thương ta, ngươi Tu La thần điện dù là có đỉnh phong thiên đế lại có thể thế nào? Dịch Thiên Trung gào thét quát ầm lên, vạn côn yêu quốc trụ cột, Mục Phong mỉa mai cười nhạo, nói, vạn côn yêu quốc có người dạng này trụ cột, sớm muộn đến sập, xem ra ngươi vẫn không hiểu ta Mục Phong tình huống, các ngươi vạn côn yêu quốc thiên hạt tộc, hạt vạn sơn tự mình dẫn 10 tên thiên đế vây giết ta Mục Phong đều có thể bình yên đối mặt, ngươi, đây tính toán là cái gì đồ vật, một cái con kiến, yếu đến đáng thương con kiến. Bành, Mục Phong một cước giận đạp xuống, răng rắc, a, viêm nghĩ một tiếng ngoại giáp cơ hồ toàn bộ sắp bị đạp nát, máu tươi tuôn ra, nhục thể cơ hồ phế bỏ. Mục Phong lại bành một cước đá bay Dịch Thiên Trung, to lớn con người bế nghễ nhìn về phía Nhạc Thư Chu, lộ ra hai điểm trêu tức thần sắc. Nhạc Thư Chu, ngươi lực lượng, còn sẽ không liền là đến từ vạn côn yêu quốc cái này ra hỏa a? Không nghĩ tới, các ngươi Quỷ Minh Tông vậy mà lại đầu nhập vào yêu côn nhất tộc, bất quá, chỉ sợ hắn muốn để ngươi thất vọng, hôm nay ta muốn diệt ngươi tông, vạn côn yêu quốc cũng ngăn không được. Mục Phong lạnh lùng nói ra, tại Mục Phong khí thế đáng sợ phía dưới, Quỷ Minh Tông vô số đệ tử, tiên nhân bị dọa đến khiếp đảm. Mục Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào các ngươi, thả chúng ta một con đường sống như thế nào? Nhạc Thư Chu gầm nhẹ nói, rốt cuộc thấp quá mức chịu thua. Bây giờ muốn một con đường sống, cái kia sớm đi làm cái gì, bất quá ta Mục Phong lòng mang từ bi, cũng có thể tha các ngươi, điều kiện không thay đổi, để cho ta gieo xuống hồn cấm vì ta chi nô, nếu không, chết đi. Mục Phong lạnh lẽo nói ra, tiểu súc sinh, ngươi khinh người quá đáng, nhị đệ, cùng tiến lên. Nhạc Thư Chu gào thét, bộc phát toàn bộ quỷ đạo thần lực, cùng Nhạc Thư Thần hai người hóa thành hai đạo cực quang cùng một chỗ oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong thân hình bất động, nhìn qua hai người đánh tới, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng đáng thương. Quỷ thần phệ, Nhạc Thư Chu quỷ thần chi lực ngưng tụ ra một đạo to lớn bộ xương màu đen đầu, quỷ khóc sói gào lấy hướng Mục Phong đánh giết mà đến, âm quỷ thần lực, nhưng công kích nguyên thần thôn phệ. Quỷ Minh Thần Trưởng, Nhạc Thư Thần che trời bàn tay lớn màu đen ngưng tụ, ẩn chứa đáng sợ âm độc chi khí, tiên đế cấp bậc đụng chi lấy chết. Hai đạo thần thông cùng nhau cuốn về phía Mục Phong. Giống, bất quá Mục Phong sau lưng, gầm lên giận dữ vang lên, đột nhiên một tôn vạn mét to lớn xích kim sắc man thần kim cương gào thét xuất hiện, một quyền băng diệt mà ra, mảng lớn không gian vỡ vụn quét sạch mà đi, kim cương man thần lực bộc phát. Ầm ầm, dốc hết sức hàng phá quỷ thần phương pháp, hai đạo công kích bị một quyền oanh diệt ở trong không gian, cuồng bạo lực lượng xông cuốn tại hai người thân thể. Răng rắc, hai người kêu thảm, cả người xương cốt bị cỗ lực lượng này nghiền ép mà qua, theo sau bành bành hai tiếng, hai người nhục thể bạo tạc ra từng trận huyết vụ, trong cơ thể thần cốt, nội tạng, toàn bộ nát. Bành, bành, hai người như là bùn nhão đồng dạng, nện ở thiên môn lên rơi xuống, nhục thân bị phế, Quỷ Minh Tông một phương mấy chục vạn người, toàn bộ dọa đến tâm tạng đều nhanh nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2229, một người đẩy tông. Nhạc Thư Chu, Nhạc Thư Thần hai người kinh hãi nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, cái này lực lượng kinh khủng, trực tiếp trấn áp đả diệt hai người thần thông, phát ra hung uy, để hai người tâm giật mình phách tán. Tu La Man Thần duỗi ra to lớn bàn tay, như là nắm con kiến đồng dạng bóp bóp lên hai người, đưa đến Mục Phong trước người. Chủ nhân, Tu La Man Thần trầm giọng nói, toàn trường yên tĩnh, nhìn qua hai cái này quái vật đồng dạng tồn tại. Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão cứ như vậy bại, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Quá kinh khủng, liền cái này hai người, chúng ta toàn bộ Quỷ Minh Tông liền ngăn cản không nổi a. Hết xong, hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Vô số Quỷ Minh Tông đệ tử, thậm chí tiên đế trưởng lão đều kinh khủng bối rối, Mục Phong cùng đầu này hung thú thực lực kinh khủng, để bọn hắn không có một tia có thể đánh lui cường địch lòng tin. Hậu kỳ thiên thú, cái kia Dịch Thiên Trung cũng là kinh hãi nhìn qua Tu La Man Thần Man Sơn, toát ra nồng đậm kiêng kỵ cùng kinh khủng. Nhạc Thư Chu, Nhạc Thư Thần, đây chính là hai người các ngươi liều mạng sao? Mục Phong mỉa mai nói ra, Mục Phong, người có gan liền trực tiếp giết chúng ta, đừng muốn làm nhục chúng ta. Nhạc Thư Chu gào thét quát, không, đại ca, ta vẫn không muốn chết ha, Mục Phong, Mục Điện Chủ, Mục Đại Nhân, van cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng, ta cùng Quỷ Minh Tông nguyện ý quy hàng ngươi a. Nhạc Thư Thần lại là cất tiếng đau buồn cầu xin tha thứ, cực kỳ sợ chết, thật vất vả đứng tại tiên giới đỉnh phong, kinh lịch vô số gặp trắc trở mới trở thành thiên đế, hắn làm sao nguyện ý chết. Nhị đệ, ngươi, hừ, tham sống sợ chết phế vật, Nhạc Thư Chu giận dữ, Nhạc Thư Thần thật sự là mất hết hắn mặt mũi. Hai huynh đệ các ngươi, một cái muốn chết, một cái muốn sống, cái này khiến ta có chút khó khăn a. Nếu là huynh đệ, vậy liền cùng một chỗ sinh, cùng chết đi. Mục Phong băng lãnh nói ra, bàn tay dán tại hai người đỉnh đầu, bành một tiếng, hai người nhục thể triệt để bạo tạc trở thành bột mịn, thần hồn bị Mục Phong câu nệ, bốc cháy lên cửu u thần hỏa, đốt giết hai người thần hồn. A, không, ta không muốn chết a, Mục Phong, Mục Phong điện chủ, Mục Phong đại nhân tha mạng a, ta nguyện ý vì nô tỳ bộc đều có thể. Nhạc Thư Thần thê lương gầm thét lên, hoàn toàn từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Mục Phong, tha mạng, tha mạng, ta cũng nguyện ý thần phục, tha mạng a. Nhạc Thư Chu vậy mà cũng nhận chịu không nổi, loại này rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt, trong ý thức hiện ra loại kia tử vong tới gần, ý thức tại tiêu tán sợ hãi, triệt để cầu mong gì khác sinh dục vọng bộc phát. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Mục Phong cửu u thần hỏa tại hai người trong cơ thể ngưng tụ ra cửu u hồn trùng, thả hai người nguyên thần. Cái này hai người, lại đồ bỏ đi cũng là thiên đế. Về sau cùng hai tộc một tông chiến đấu thời điểm cũng có thể đương đương pháo hôi, nếu không phải bởi vì điểm dùng, chỉ bằng bọn hắn lúc trước tiến đánh Tu La tộc giết rất nhiều tộc nhân, Mục Phong cũng không chút nào do dự diệt hai người. Hai người cầu xin tha thứ thần phục, để hai người cũng triệt để mất đi tôn nghiêm. Vô số Quỷ Minh Tông đệ tử đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, thậm chí cảm giác được xấu hổ, sỉ nhục. Các ngươi đâu, còn muốn tiếp tục chống cự sao? Mục Phong nhìn về phía cái khác Quỷ Minh Tông đệ tử lạnh lùng nói. Các ngươi còn không vui mở ra trận pháp, triệt hồi kết giới, để Tu La tộc các đại nhân đi vào. Thần hồn trạng thái Nhạc Thư Thần vội vàng gầm thét lên. Nhạc Thư Chu thần sắc cực kỳ khó coi, nhớ tới vừa mới bởi vì sợ hãi mà nhịn không được trước mặt mọi người cầu xin tha thứ sự tình, hung hăng nhói nhói hắn tôn nghiêm cùng lòng tự trọng. Thôi thôi, nhẫn nhất thời chi nhục còn sống, tương lai có xoay người cơ hội thời điểm lại gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Nhạc Thư Chu trong lòng ám đạo, a, thế nhưng là hắn đột nhiên kêu thảm kêu rên. Cửu u thần hỏa từ hồn trùng bên trong thiêu đốt bộc phát. Gấp trăm lần nghìn lần lấy trở về, không tệ ý nghĩ. Mục Phong lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ chính là ta một con chó, ngươi có muốn hay không cắn chủ nhân ý nghĩ, ngươi cho rằng ta không biết sao. Sai sai, tha mạng a. Nhạc Thư Chu gầm thét lên, thần hồn cuộn thành một đoàn. Phi, Nhạc Thư Chu, Nhạc Thư Thần, lão tử nhìn lầm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế không có cốt khí cùng tôn nghiêm, như chó bình thường còn sống. Các ngươi còn có ý nghĩa, Mục Phong, Tu La thần điện, lão tử chết cũng không phục. Quỷ Minh Tông bên trong, cũng có không thiếu huyết tính chân chính không sợ chết người. Một cái Quỷ Minh tiên đế gầm thét lên, vậy mà thiêu đốt bản nguyên chi hỏa tràn vào giới châu, phát ra khí tức cuồng bạo, hóa thành có thể một đạo lưu quang phóng tới Mục Phong, lại muốn tự bạo. Chủ nhân cẩn thận, Tu La Man Thần Man Sơn gầm nhẹ, đại thủ trong nháy mắt cầm ra, hung hăng cầm nắm ở cái này Quỷ Minh Tiên Đế khép lại. Oanh, Tu La Man Thần Cự Trưởng bên trong tiếng nổ mạnh vang, lúc đầu cuồng bạo bộc phát, bị Man Sơn lực lượng cường đại cường hãn chân áp nơi tay trường. Man Sơn xòe bàn tay ra, người đã hôi phi yên diệt, mà bàn tay hắn trung tâm, bị tạc ra mấy đầu miệng máu, bất quá trong nháy mắt khép lại. Có hai điểm huyết tính, những người khác đâu, cũng có như thế huyết tính sao? Mục Phong đạm mạc nói ra, cái khác tiên đế trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cúi đầu xuống, có người trầm giọng gầm nhẹ nói, cho Tu La tộc đại nhân mở ra trận pháp. Những cái kia kinh khủng thuộc hạ nhân vội vàng làm theo, trong tiếng nổ vang, trận pháp bị mở ra, sát trận cũng biến mất, thiên môn mở rộng. Vào thành, Mục Phong phất tay nói ra, 30 vạn Tu La đại quân, trực tiếp nghênh ngang bay vào Quỷ Minh thành bên trong, hai bên vô số Quỷ Minh tông đệ tử toàn bộ đều cúi đầu xuống. Mà Quỷ Minh tông, Tu La thần điện cũng không chết một binh một tốt, trực tiếp bị đánh giết chân phục. Mà Quỷ Minh tông tiên đế nhóm, nhìn qua Mục Phong vào thành đến, cũng đều toàn bộ cúi đầu xuống. Mục Phong bên người, Nhạc Thư thần, Nhạc Thư Chu thần hồn phiêu đãng giả dẫn, thần thái cung kính. Mà Quỷ Minh thành bên trong, vô số cỡ trung tiểu phụ thuộc Quỷ Minh tông thế lực cũng đem kính nể ánh mắt tụ vào tại Mục Phong trên thân. Sau ngày hôm nay, Quỷ Minh tông triệt để biến thiên. Mục Phong đám người đi tới Quỷ Minh tông chính trị nội điện, hai người xin Mục Phong ngồi cao lên bảo tọa, Mục Phong nhìn qua hai người thần hồn, còn có hơn 500 tên Quỷ Minh tông trưởng lão tiên đế. Sau ngày hôm nay, Quỷ Minh tông đem không còn tồn tại, thay vào đó chính là Quỷ Minh đường, từ nay về sau, Quỷ Minh đường người nhất định phải phụng Tu La tộc vì lên trưởng thượng kính. Mỗi năm cung phụng tổng điện, lại, tất cả cường giả nhất định phải vô điều kiện nghe theo tổng điện điều khiển, nếu có làm trái, liền từ hai người các ngươi, Nhạc Thư Chu, Nhạc Thư Thần hai người tự tay chấp pháp kích sát. Mục Phong lạnh lùng nói ra, định ra hạ bọn hắn thần phục sau điều ước. Là, hai người gật đầu cung kính hẳn là, những người khác càng là khuất nhục đến đầu cũng không ngẩng lên được. Còn có, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể xoay người, ta Mục Phong còn sống một ngày, các ngươi vĩnh viễn lật không thân. Thậm chí ngay cả gì một tia ý đồ xấu cũng không thể nghĩ. Mục Phong cười lạnh nói, cái này hai người không phải thật tâm thần phục, Mục Phong đối bọn hắn tự nhiên không có tốt thái độ. Đa tạ Lạc Vũ Mê, Thái Nhất, Lão Trương Giải Phong, đa tạ các huynh đệ khen thưởng. Man Sơn loại này, Mục Phong thậm chí ngay cả đối phương chủ phó khế ước đều không có thu, hoàn toàn thân tự do, tùy thời có thể lấy rời đi hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2230, một núi nhị hổ. Thậm chí Ngưu Khôn bọn hắn, Mục Phong cũng chỉ là chế ước ngàn năm thì còn bọn hắn một cái tự do thân, hơn nữa còn không có bạc đãi. Quỷ Minh Tông liền khác biệt, chủ động tới diệt Tu La Thần Điện, trên tay có Tu La Thần Điện máu người nợ. Mục Phỉ, Mục Phong điểm danh một cái Mục gia Tu La Tiên Đế. Thiếu chủ, cái này Mục gia đệ tử đi ra. Về sau ngươi liền tại Quỷ Minh thành bên trong thành lập phân bộ, cho ngươi một vạn thiên phong quân, Quỷ Minh tông, có gì phản nghịch cử động, lập tức bẩm báo, ngươi cũng có thể trực tiếp tiền trảm hậu tấu. Mục Phong nói ra, tuân mệnh, Mục Phỉ cung kính hẳn là, theo sau hắn nhìn về phía Quỷ Minh tông một đám trưởng lão, đạm mạc nói, các vị Quỷ Minh tông trưởng lão, hy vọng về sau đừng để ta tại Quỷ Minh thành trước trong lúc đó khó xử mới tốt. Không dám không dám, về sau chúng ta liền lấy đại nhân cùng thần điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người khác vội vàng nói, người này sau này sẽ là giám sát bọn hắn sinh tử chấp pháp quan. Phong ca, cái này Quỷ Minh tông cứ như vậy thần phục, thật đúng là không có ý nghĩa, phía dưới làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta trực tiếp đi đánh Lôi Loan tộc a. Mục Cuồng đôi mắt tỏa sáng nói, phía dưới ta xác thực muốn đi Lôi Loan tộc, bất quá, không cần mang đại quân tiến đến, các ngươi 5 người cùng ta tiến đến là được, Lôi Loan tộc cùng chúng ta dù sao không cừu không oán, người ta còn nhiều lần giao hảo, chí ít lấy lễ để tiếp đón thái độ vẫn là muốn có. Mục Phong cười nhạt nói, hắc hắc, cũng tốt, hy vọng cái này Lôi Loan tộc có thể biết điểm thú, nếu như không thức thời, vậy ta vừa tốt có thể hoạt động ra tay chân. Mục Cuồng chiến ý 10 phần, cũng là ưa thích đánh nhau đấu hung ác chủ. Tu La tộc đại quân trước lưu tại Quỷ Minh tông, thành lập phân bộ, mà Quỷ Minh tông bị đánh phục tin tức cũng rất nhanh truyền khắp Quỷ Minh tông thống trị các châu. Tu La thần điện xuất hiện đỉnh phong thiên đế cái kia một ngày, rất nhiều người liền đã ngờ tới kết quả này. Lôi Loan tộc, ở vào Đông Bắc Cương vực lên đầu Bắc, tới gần Bắc Cương Tuyết Hoàng đế quốc, nghe nói cùng Tuyết Hoàng trong đế quốc cái nào đó đại nhân vật còn có chút quan hệ. Mà lúc này, Tu La thần điện tiến đánh Quỷ Minh tông tình báo cũng đã truyền lại đến Quỷ Minh tông. Loan Vương điện bên trong, Loan Vương Phục Thương, còn có Loan Hậu Lê Nhã đều là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, ta vẫn là xem thường Tu La thần điện dã tâm a, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đối Quỷ Minh tông ra tay. Phục Thương thở dài nói ra, Quỷ Minh Tông thần phục, bây giờ, cũng chỉ có chúng ta Lôi Loan tộc chiếm cứ lấy lên cương vực địa bàn không có đặt vào Tu La thần điện thống trị. Lê Nhã cũng trầm giọng nói ra, một núi không thể chứa hai hổ, chỉ sợ, Tu La thần điện mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta, bất quá, ta đã truyền âm đại tỷ của ta đã tại cùng hắn nhà chồng người đã chạy đến. Đại tỷ nhà chồng nếu là nguyện ý ra mặt, ta nghĩ, Tu La thần điện tất nhiên sẽ bán mấy phần mặt mũi đi. Hai người cũng là đem hy vọng, ký thác vào kia cái gì nhà chồng lên. Một ngày sau, Mục Phong mấy huynh đệ đích thân đến đi vào Lôi Loan Thành. Chỉ thấy Lôi Loan Thành vậy mà cũng là phong bế trạng thái, thiên môn đóng lại, không cho phép người nào tiến vào, còn có trọng binh chấn giữ. Xem ra, Lôi Loan tộc đã là trước đề phòng chúng ta. Mục Phong gặp tình cảnh này cười nhạt nói, mấy người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước cổng trời, Mục Cuồng trực tiếp tiếng giống nói, ta Tu La thần điện chi chủ Mục Phong đại nhân tới chơi, các ngươi Lôi Loan tộc tộc trưởng ở đâu? Còn không mau ra nghênh tiếp, ngoá, đại gia ngươi không thể nhỏ điểm âm thanh, dọa ta một hồi. Dược Xuyên mắng liệt đạo, lỗ tai bị chấn động đến ong ong kêu vang. Tu La thần điện người đến, thiên môn trên cổng thành quân coi giữ sắc mặt đại biến, từng cái như lâm đại địch, nhìn về phía Mục Phong bọn người, bất quá cũng chỉ có Mục Phong mấy người, không có nhiều người hơn, cũng không có trông thấy Tu La tộc đại quân. Nhanh, nhanh bẩm báo tộc trưởng, có người gầm nhẹ nói, Phục Thương cũng đã là biết chúng ta tấn công xong Quỷ Minh Tông. Mục Phong bình tĩnh nói, hắc hắc, chính như Tiểu Cuồng chỗ nói, hy vọng bọn họ có thể biết điểm thú. Dược Xuyên cười lạnh nói, lần này bọn hắn vẫn là lấy lễ đãi mà đến, nếu là Lôi Loan tộc không phục, cũng chỉ có dùng sức mạnh. Đông Bắc cương vực thống nhất đại thế, ai cũng không thể trái trái ngược. Rất nhanh, Phục Thương, Lê Nhã, còn có Lôi Loan tộc hai tên thiên đế trưởng lão, một đoàn yêu đế vội vàng chạy đến, nhìn về phía kết giới thiên môn bên ngoài Mục Phong mấy người. Ha ha, Mục Phong điện chủ, làm sao ngươi tới, không có từ xa tiếp đón a? Phục Thương cười to nói, nhìn qua Mục Phong liền năm người, trong lòng có chút cảnh giác, hẳn là cái này ra hỏa đem đại quân thu nhập tiên quốc bên trong. Phục Thương tộc trưởng, nghe đại danh đã lâu, ở chung một cương nhiều năm, Mục Phong lại không từng tới bái phỏng, mấy ngày cùng mấy người huynh đệ cùng nhau đến đây bái phỏng Lôi Loan tộc. Mục Phong chắp tay cười nói, lại bù một câu, nói yên tâm, Mục Phong liền mấy cái này huynh đệ cùng nhau đến đây, chỉ vì bái phỏng, không cái khác ác ý. Phục Thương thật sâu mắt nhìn Mục Phong, đối phương cũng cần phải không cần thiết như thế âm hại hắn, gật đầu nói, ta tin tưởng Mục Phong điện chủ nhân phẩm, người tới, mở thiên môn, nghênh quý khách. Kết giới thiên môn mở ra, Phục Thương bọn người đi ra đón chào, đem Mục Phong mấy người đón vào Lôi Loan thành bên trong, thân đợi cho quý tân điện. Mục Phong mấy huynh đệ, còn có Phục Thương trong tộc bốn tên thiên đế, nhóm lớn tiên đế cảnh giới trưởng lão chỉ có thể lít nha lít nhít đứng tại điện bên ngoài, toàn bộ đều đề phòng Mục Phong mấy người. Nghe nói Mục Phong điện chủ đột phá thiên đế cảnh giới, thật đáng mừng, ta Đông Bắc cương vực, lại nhiều tên thiên đế cường giả a. Phục Thương cười nói, tình báo này cũng tới từ Quỷ Minh Tông chỗ đó, Mục Phong ở nơi nào liền đã bại lộ chính mình tu vi. Ta nghe nói Mục Phong điện chủ vẫn còn tuổi trẻ, liền đã có bây giờ tu vi thành tựu, để cho người ta sợ hãi thán phục bội phục. Lê Nhã cũng cười nói, ha ha, trong số mệnh cơ duyên, Phục Thương tộc trưởng, còn có Lê sau cũng coi là Mục Phong tiền bối, trước Mục Phong đột phá nhiều năm, Mục Phong cũng không dám kiêu ngạo, trước kia Lôi Loan tộc có nhiều lễ ngộ ta Tu La thần điện, Mục Phong bây giờ lúc này mới tới bái phỏng, thực tế có sai lầm lễ nói. Mục Phong cười nhạt nói, thái độ ôn hòa, không có một tia phong mang tất lộ cảm giác. Trong lòng hai người hơi vui, vợ chồng hắn hai người, cũng không có ở trên thân cảm giác được địch ý cùng nhuệ khí. Nói rõ bọn hắn trước đó lễ ngộ Tu La thần điện là đúng. Hai vợ chồng ta đối Tu La tộc đã từng uy danh cũng là kính ngưỡng vạn phần, bây giờ lại ở chung một vực, cái kia chính là hàng xóm, lễ ngộ vốn là hẳn là, Mục Phong điện chủ không áy náy, người ta huynh đệ tương giao như thế nào? Ta cũng không để ngươi Mục Phong điện chủ, ta bảo ngươi một tiếng Mục Phong huynh đệ như thế nào? Ngươi cũng đừng gọi ta tộc trưởng, thái lộ ra xa lạ. Phục Thương cười nói, cũng mượn cơ hội cùng Mục Phong trước trực tiếp làm lên quan hệ. Ha ha, tốt, Phục Thương huynh, Mục Phong huynh đệ, hai người nhìn nhau cười to, tựa hồ liền đúng như bằng hữu bình thường kết giao, gặp gỡ. Kỳ thực đều có cái quỷ gì tâm tư, chỉ có hai người tự mình biết. Hai người lung ta lung tung nói chuyện phía một phen, Mục Phong lúc này rốt cục nói ra, Phục Thương huynh, ngươi, đối Quỷ Minh Tông thấy thế nào? Phục Thương nghe vậy tiếu dung hơi liếm, nói, Mục huynh đệ ý gì? Ta đã diệt Quỷ Minh Tông cờ hiệu, việc này là Phục Thương huynh như thế nào nhìn? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2231, Ngạo Nghễ Phu Nhân. Hỏi vấn đề này, bầu không khí trong nháy mắt có chút quỷ dị, Phục Thương Tiếu Dung ngưng lại, sau đó nói, Quỷ Minh Tông trước kia ức hiếp Tu La Thần Điện lại trước, Mục huynh đệ cử động lần này cũng là báo thù rửa hận, về tình về lý. Phục Thương lời này cũng có thâm ý, chúng ta Lôi Loan tộc liền không có trêu chọc qua các ngươi Tu La Thần Điện, lại lễ ngộ cực kỳ, ngươi nếu là đến đánh Lôi Loan tộc, cái kia tự nhiên không chiếm tình lý. Ha ha, không sai, ngày xưa ta Tu La Thần Điện cũng không trêu chọc Quỷ Minh Tông, cái này Quỷ Minh Tông lại là không thể gặp người khác tốt, đại quân đến diệt ta Tu La Thần Điện, cũng trách không phải ta Mục Phong tâm ngoan, bất quá, ta cũng không diệt cái này Quỷ Minh Tông, chỉ là hủy bỏ cờ hiệu, quy hàng nhập Tu La Thần Điện bên trong. Mục Phong cười nhạt nói, theo sau lại nói, Phục Thương huynh, người đối bây giờ thế cục lại như thế nào đối đãi đâu. Cái này, Phục Thương cùng Lê Nhã, cái khác hai tên thiên lão liếc nhau, không có lập tức ngôn ngữ. Bây giờ Đông Bắc cương vực hơn phân nửa đều là đặt vào Tu La Thần Điện danh nghĩa, bây giờ nói lên được hào thế lực, trừ kinh thương tử kim thương hội bên ngoài cũng chỉ có một điện chủ Tu La Thần Điện, cùng chúng ta Lôi Loan tộc, có thể nói là Đông Bắc hai điểm. Một tên Lôi Loan thiên lão nói ra, không sai. Bây giờ Mục huynh đệ Tu La Thần Điện tại Đông Bắc cương vực có thể nói là như mặt trời ban trưa, chúng ta Lôi Loan tộc vô ý cùng nó tranh nó huy hoàng, cũng chúc mừng Mục huynh Tu La Thần Điện bây giờ chi thế, nguyện xây tần tấn chuyện tốt. Phục Thương nói ra, Tu La Thần Điện cũng tự nhiên nguyện ý từ trước đến nay Lôi Loan tộc vì bằng hữu, bất quá, có chiều hướng phát triển, lại là không thể trái trái ngược, cái này Đông Bắc cương vực cục diện một mực đến, đều không có cái gì có thể tại Nam Hải Tiên vực thành đến khí hậu thế lực, tại người khác trong mắt, cũng là một góc chi địa. Ta Tu La Thần Điện nguyện ý danh dương Đông Bắc uy danh, để Nam Hải Tiên vực lại thêm một cái bá chủ thế lực, không biết Phục Thương huynh có thể hay không giúp ta một chút sức lực chung viết huy hoàng. Mục Phong đôi mắt nhìn qua Phục Thương cười nhạt nói ra, rốt cục lộ ra chính mình đến mắt. Mục Phong huynh tốt chí hướng, Phục Thương bội phục, bất quá ta Lôi Loan tộc lại là an cư cái này một vực sâu, từ trước đến nay không có tranh bá đại lục tiên vực dã tâm, chỉ sợ giúp không Mục huynh đệ. Phục Thương nói khéo từ chối đạo, hiển nhiên ai cũng muốn làm chính mình thổ hoàng đế, không muốn vì người chi thần. Mục Phong Tiếu Dung không giảm, nói ta nói, đây là thiên hạ chiều hướng phát triển, không có người có thể ngăn cản, Phục Thương huynh có đáp ứng hay không đều ngăn cản không Đông Bắc cương vực thời đại tiến lên bộ pháp. Ta Mục Phong cũng là cam đoan, Lôi Loan tộc như nguyện ý ủng hộ chúng ta Tu La Thần Điện, mảnh này đất đai, vẫn là các ngươi, thậm chí tương lai còn có sự phát triển càng lớn mạnh không gian, ta muốn cũng không nhiều, ta hiệu lệnh lúc, Lôi Loan tộc có thể hết sức giúp đỡ liền có thể. Chiều hướng phát triển, ha ha, Mục Phong điện chủ, cái này đại thế liền là ngươi dã tâm a. Chúng ta Lôi Loan tộc nguyện ý cùng các ngươi giao hảo, cũng không cùng các ngươi tranh đoạt địa bàn, ngươi không phải muốn chúng ta thần phục đến thỏa mãn ngươi dã tâm sao? Một tên khác Lôi Loan tộc thiên lão mỉa mai cười nói. Mục huynh đệ, ngươi dạng này cũng rất để cho ta khó xử a. Phục Thương Tiếu Dung cũng là thu liếm, thanh âm hơi trầm xuống nói. Cũng không ngại nói cho các ngươi, chúng ta Phong ca như thế cùng các ngươi nói cũng coi như khách khí. Ta Tu La Thần Điện bây giờ lực lượng, muốn mạnh mẽ chinh phục các ngươi Lôi Loan tộc, các ngươi cho rằng, các ngươi ngăn cản được sao? Dược Xuyên cười lạnh nói, Tu La Thần Điện bây giờ thế lực xác thực lớn, bất quá, cũng không phải là liền là không người ngăn cản. Phục Thương trầm giọng nói, sắc mặt cũng không có vừa mới ôn hòa. Thế mà, tại cái này Đông Bắc, ta Tu La là vua. Mục Cuồng cũng lên tiếng nói, ha ha, tốt một cái Đông Bắc là vua, có thể xưng bá cái này địa phương nhỏ liền rất không dậy nổi sao? Mà lúc này, truyền đến một trận mỉa mai âm thanh. Chỉ thấy một tên người mặc màu tím quần áo, da như mỡ đông. Mặt như đào hoa mỹ phụ nhân đi tới, mỉa mai chỉ ý nói tại lời ở giữa. Đại tỷ, Phục Thương đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đón chào. Mục Phong cũng nhìn về phía người này, nhướng mày, cũng không nhận ra người này. Đệ đệ, ta tới chậm một bước, khiến người khác tại chúng ta Lôi Loan tộc cản rỡ. Mỹ phụ nhân kia chính là Phục Thương tỷ tỷ, Phục Dung. Cũng là một tên tiên đế đỉnh phong cường giả, mà phía sau nàng càng có một cái thế lực cường đại nhà chồng. Đại tỷ ngươi tới được vừa vặn, Phục Thương cười nói, yên tâm xuống tới. Phục Dung nhìn về phía Mục Phong, cười lạnh nói, bất quá là một cái phổ thông thế lực thôi, lại còn coi chính mình là bá tộc, muốn chiếm lấy một vực, nhất thống tứ phương. Thật đúng là tự cao tự đại không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói ai tự cao tự đại không biết trời cao đất rộng. Mục Cuồng tức giận nói, thiên đế cảnh giới khí chàng tản ra, áp bách hướng Phục Dung. Phục Dung sắc mặt biến hóa, Phục Thương ngăn tại trước người nàng ngăn cản khí thế, Phục Dung âm thanh lạnh lùng nói các ngươi lại như thế nào? Các ngươi Tu La Thần Điện tại Nam Hải Tiên vực được cho số mấy thế lực? Cũng dám cuồng vọng như vậy, so với các ngươi cường đại hơn nhiều bá tộc ta đều gặp. Không ngại nói cho các ngươi, phu quân ta Hàn Vũ, là Tuyết Hoàng Đế quốc đan sư điện chủ, lại là thiên vị trưởng lão, cái này Lôi Loan tộc có ta Tuyết Hoàng Đế quốc có ta nhà chồng Hàn gia bảo hộ, các ngươi Tu La thần điện hẳn nghe nói qua Tuyết Hoàng Hàn gia uy danh a. Còn có kia là cái gì Mục Phong, người mặc dù là thiên đế, bất quá cùng ta phu quân Hàn Vũ so ra tính là thứ gì, các ngươi thức thời liền lăn về Tu La thần điện, ta phục dung có thể cùng các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Phong nghe vậy trong đôi mắt tất cả đều là mỉa mai lãnh ý, cái này nữ nhân, lại là Hàn Vũ người. Có ý tứ, ngươi, một cái tiên đế, đang gọi ta lăn. Mục Phong đứng dậy, nhìn qua cái này nữ nhân nói. Mục huynh đệ, nàng là tỷ tỷ ta, ngôn ngữ là có chút mạo phạm, bất quá, chúng ta Lôi Loan tộc xác thực không với cao nổi các ngươi Tu La thần điện, tỷ phu của ta Hàn Vũ, thế nhưng là Tuyết Hoàng đế quốc cử trọng nhược khinh nhân vật, ngươi có thể nghĩ hiểu rõ. Phục Thương trầm giọng nói. Không phải liền là Hàn Vũ à, hắn đây tính toán là cái gì đồ vật, hắn gọi ta Phong ca đều phải ăn nói khép nép nói chuyện, các ngươi cầm hắn uy hiếp ta Phong ca. Dược Xuyên mỉa mai cười to, Mục Phong tại Tuyết Hoàng đế quốc uy danh là Diệp Phong, cái này nữ nhân cũng chưa từng thấy qua Mục Phong, càng không biết Mục Phong, liền là Diệp Phong. Cuồng vọng, phu quân ta thế nhưng là Tuyết Hoàng đệ nhất chuẩn thần đan sư, cầu hắn luyện đan, kết giao thiên đế cũng không biết nhiều ít, ngươi mặc dù là thiên đế, so với phu quân ta, người bất quá chỉ là trên mặt đất chi bùn. Phục Dung cầm phu mà quý, cười lạnh ngạo nghễ, không chút nào sợ Mục Phong. Ngươi nói đủ sao? Mục Phong lạnh lùng đứng dậy. Phục Dung sững sờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đụng đến ta một điểm, ta lập tức gọi ta phu quân dẫn người đến diệt các ngươi Tu La thần điện, liền Hàn gia thế lực, liền không phải các ngươi Tu La thần điện có thể so sánh. Phục Dung gặp Mục Phong lại nổi giận xu thế, vội vàng đe dọa. Ngươi nói xong, thiên thứ và miệng, bạch, thiên thứ trong nháy mắt lách qua Phục Thương, trong nháy mắt đi vào Phục Dung trước người, một bàn tay quất ra. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang khắp toàn trường, cái này Phục Dung bị một bàn tay quất bay trên không trung một cái 360 độ xoay tròn hung hăng quẳng xuống đất, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, toàn trường yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2232, chờ ngươi gọi người. Yên tĩnh. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng lại, theo sau, một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai quanh quẩn trong điện. Đánh ta, ngươi, ngươi cũng dám gọi người đánh ta. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều chết chắc. Phục Dung bưng bít lấy xương đỏ mặt từ dưới đất bò dậy, thê lương thét to. Mục Phong, ngươi làm gì? Ngươi không nên quá cuồng vọng. Phục Thương rốt cục nổi giận, bộc phát ra Lôi đạo thần lực giận dữ hết, bảo hộ ở tỷ tỷ mình trước người, đồng thời trong lòng thất kinh thiên thứ quỷ dị thân pháp cùng tốc độ. Lê Nhã còn có cái khác hai vị thiên lão cũng trực tiếp bộc phát ra cường đại khí tràng, lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Ta Mục Phong tới nơi này, cũng là hòa hòa khí khí cùng các ngươi thương lượng, nữ nhân này vừa đến đã vênh vang đắc ý nhục ta, nói cái gì trên mặt đất chi bùn, ta đột phá thiên đế cảnh giới đến, nói như vậy với ta tiên đế, nàng là cái thứ nhất, như thế nhục ta tiên đế còn sống, nàng cũng là cái thứ nhất. Mục Phong lãnh đạm nói, Tử Dược, Thiên Thứ, Mục Cuồng, Dược Xuyên mấy người cũng bộc phát ra thần lực khí tràng. Năm tên thiên đế, Mục Phong các loại nhân tu vì, để Lôi Loan tộc thấu tình đạt lý kinh, khó trách hắn dám liền mang mấy người đến đây, bên người còn có nhiều như vậy thiên đế cường giả. Phục Thương sầm mặt lại, Tu La thần điện, làm sao có nhiều mấy tên thiên đế, bất quá, hắn cũng thầm giận tỷ tỷ mình vừa mới lời nói xác thực quá phách lối, thiên đế há lại có thể tùy tiện khi nhục. Ta mắng ngươi lại như thế nào, ngươi chờ, ngươi chờ, ngươi dám đánh ta, ngươi cùng hắn, các ngươi có gan liền ở chỗ này chớ đi chờ lấy. Ta gọi phu quân ta dẫn người tới, ta nhìn ngươi còn dám hay không cản rỡ. Phục Dung giận không thể kiệt, tại Phục Thương sau lưng tay chỉ Mục Phong kêu gào nói. Muốn chết, thiên thứ trong đôi mắt hàn quang chợt lóe, vậy mà lại không nhìn Phục Thương trong nháy mắt đi vào Phục Thương sau lưng, một tay bóp lấy Phục Dung, đem Phục Dung nhấc trong tay. Ngươi, Phục Thương sắc mặt đại biến, xoay người nhìn lại, Phục Dung đã rơi vào thiên thứ trong tay, bị thiên thứ nhấc lên. Chính mình lại một lần không có nhìn hiểu rõ đối phương như thế nào xuất thủ. Ta chẳng những dám đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi đâu, ta dưới kiếm nhưng cho tới bây giờ mặc kệ ngươi có phải hay không nữ nhân. Thiên thứ mũi kiếm đâm vào Phục Dung tuyết trắng phía dưới, đâm rách da thịt, một luồng màu đỏ tươi máu tươi thuận kiếm tí tách chảy xuống. Cảm nhận được thiên thứ đáng sợ sát khí, dọa đến Phục Dung sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Dừng tay, Phục Thương giận dữ hét, há, Hàn Vũ sao, ha ha, tốt, ta chờ ngươi gọi hắn đến, thuận tiện, để hắn lại nhiều gọi chọn người đến. Ta nhìn hắn có hay không cái kia gan chó dám nói ta Mục Phong là trên mặt đất chi bùn. Mục Phong cười lạnh nói ra, đặt mông ngồi tại chỗ lên, nói thiên thứ, thả nàng. Thiên thứ cười lạnh, trong nháy mắt buông ra Phục Dung kém chút đặt mông ngồi dưới đất, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thậm chí đều cảm giác chính mình mệnh không phải chính mình, cái này nam nhân, là dám thật giết chính mình, mà Thiên Thứ cũng trong nháy mắt trở lại Mục Phong bên người. Thiên Thứ mấy lần thân ra quỷ không có ẩn nấp thân pháp, cũng cho Phục Thương bọn người cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, nhìn hướng lên trời đâm ánh mắt đều là kiêng kỵ, thần lực tùy thời điều động lấy chuẩn bị phòng ngự đối phương đột nhiên một kích. Phục Dung oán độc nhìn qua Mục Phong, Thiên Thứ bọn người, bất quá, lần này nàng không có dám mắng, xuất ra truyền âm tiên phù một trận kêu khổ gọi người. Mục Phong chỉ là bình tĩnh nhìn qua, mà trong điện bầu không khí cũng kiềm chế an tĩnh lại. Phục Thương đám người sắc mặt ủ rột, hắn tại cũng vô pháp cùng vừa mới đồng dạng cùng Mục Phong chuyện trò vui vẻ. Bây giờ, hắn cũng chỉ kỳ vọng hắn tỷ phu có thể mang nhiều một số người tới, trấn nhiếp Mục Phong. Trong điện không khí ngột ngạt không gì sánh được, Mục Phong ngồi dựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay gõ lấy trước người mấy bàn, đông đông đông gõ âm thanh quanh quẩn tại an tĩnh trong điện. Những người khác an tĩnh, hoặc là đều ở trong tối tự truyền âm. Phu quân, làm sao bây giờ? Lê Nhã truyền âm hỏi, bây giờ chỉ có đem hy vọng ký thác tại chúng ta tỷ phu trên thân. Phục Thương hồi âm nói, tộc trưởng, cái này Mục Phong thái cản rỡ, muốn hay không ra tay, tăng thêm nhiều như vậy tiên đế trưởng lão hiệp trợ, ta không tin bắt không được 5 người. Một tên Lôi Loan tiên đế trưởng lão lạnh lẽo truyền âm. Không thể, coi như bắt lấy bọn hắn 5 người lại như thế nào, đối phương trong tộc thế nhưng là còn có đỉnh phong tiên đế. Phục Thương liền vội vàng lắc đầu, không đồng ý làm như thế. Tỷ phu của ta tại Tuyết Hoàng đế quốc cũng là quyền cao chức trọng, địa vị không phải bình thường thiên đế có thể so sánh, hắn đến, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ Phục Thương, cũng là đều đưa hy vọng ký thác vào Hàn Vũ trên thân. Vậy chỉ có thể trước hết để cho hắn cản rỡ. Thời gian từng phút từng giây qua, tất cả mọi người đang chờ Phục Dung gọi người, rất nhanh, hơn nửa ngày đi qua. Phục Dung đột nhiên lộ ra một mặt cười, nhìn về phía Mục Phong cười lạnh, nói, phu quân ta dẫn người tới. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, mấy cỗ khí thế cường đại giáng lâm Lôi Loan tộc bên trong. Cái nào gọi Mục Phong ở chỗ này đánh ta nữ nhân? Điện bên ngoài, một đạo phẫn nộ thanh âm truyền đến. Tỷ phu rốt cuộc tới. Phục Thương bọn người đại hỉ, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Điện bên ngoài, một tên người mặc đan sư áo choàng nam nhân, mang theo 6 cái cường giả long hành hổ bộ đi vào trong điện. Người tới, thình lình chính là Tuyết Hoàng đế quốc đan sư điện chủ, Hàn Vũ. Mà Hàn Vũ bên người trong 6 người, có 2 người, chính là Tuyết Phàm Thiên Lão, còn có Hàn Minh Thiên Lão. Còn có 4 người cũng đều là Tuyết Hoàng đế quốc thiên đế cảnh giới cường giả. Tỷ phu, người rốt cuộc tới. Phục Thương tiến lên nghênh nói. Phục Thương, ai dám đến Lôi Loan tộc nháo sự? Hàn Vũ lãnh thanh hỏi. A, Hàn Việt đại nhân ngài đều đến. Phục Thương cung kính hướng trong đó một tên áo bào đen trung niên ôm quyền thi lễ. Người này tên Hàn Việt, thế nhưng là thiên đế hậu kỳ cường giả. Tuyết Hoàng trong đế quốc đều là vị nặng cường giả, Hàn gia chỉ ở gia chủ phía dưới người. Hàn Việt đạm mạc gật đầu. Phục Thương nói, người kia liền tại bên trong, gọi Mục Phong. Phu quân, người nhưng muốn cực kỳ giúp ta xuất khí, người kia cũng dám gọi hắn người đánh ta, ta báo tên người cùng Tuyết Hoàng đế quốc uy danh, hắn cũng khinh thường một chú ý, còn nói người thì tính là cái gì. Phục Dung tiến lên ôm Hàn Vũ cánh tay nói, tốt, ta nhất định hào hảo giúp người xuất khí, ta muốn nhìn, ai dám tại chúng ta Tuyết Hoàng đế quốc. Ta Hàn Vũ trước mặt như thế cản rỡ. Hàn Vũ cười giận dữ, một đám người tùy theo đi vào trong điện. Liền là hắn, Phục Dung oán độc nhìn về phía bên trái, ngón tay Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là cái gì đông? Là ngươi, Diệp Phong. Hàn Vũ lời còn chưa nói hết, nhìn qua Mục Phong, lập tức như là gặp quỷ đồng dạng. Diệp Phong, Tuyết Phàm, Hàn Minh Thiên Lão cũng sửng sốt nhận ra Mục Phong. Thế nào, phu quân, ngươi biết hắn? Hắn gọi Mục Phong. Phục Dung sừng sốt hỏi, Mục Phong trêu tức nhìn qua Hàn Vũ phó điện chủ. Đã lâu không gặp, gặp bổn điện chủ, còn không mau hành lễ. Hàn Vũ sắc mặt tái xanh, cái này Diệp Phong, tại sao lại ở chỗ này? Hàn Vũ, không nghe thấy ta lời nói sao? Mục Phong lạnh lùng nói ra, Hàn Vũ trong lòng tức giận, bất quá, không thể không nhịn ở lửa giận, cắn răng ôm quyền, hướng Mục Phong hành lễ, nói thuộc hạ gặp qua chính điện chủ. Tình cảnh này, để Phục Dung, Phục Thương bọn người toàn bộ nhìn ngốc trệ. Cái này, mẹ nó, tình huống gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2233, Lôi Loan kinh hãi. Trong điện người, Lôi Loan tộc người, Phục Thương, Lê Nhã, còn có cái khác 2 vị thiên lão một trận ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tình cảnh này. Còn có Phục Dung, càng là trừng to mắt, bọn hắn mời đến chỗ dựa. Vậy mà hướng Mục Phong khom mình hành lễ. Vẫn tự xưng thuộc hạ. Cái này mẹ nó tình huống gì? Hắn liền là cái kia Diệp Phong. Hàn Việt đánh giá Mục Phong, trong đôi mắt, lại là không có cái gì thiện ý. Cái này Mục Phong, đầu tiên là ngồi lên Tuyết Hoàng Đế Quốc Đan Sư Điện chính điện chủ vị đưa, ép buộc Hàn Vũ, để Hàn gia tổn thất không ít tư lợi. Tiếp theo người này càng là trợ giúp Bát Phương Tử Tuyết Thần đoạt được truyền thừa đế tử, thái tử vị trí, để Hàn gia ủng hộ Tuyết Chính không có có thể thượng vị, tổn thất càng lớn. Đương nhiên, không có Mục Phong đảo loạn thế cục, Tuyết Chính cũng không chiếm được truyền thừa, làm không thái tử. Phu quân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phục Dung trong đôi mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng, miệng ngươi nói trên mặt đất chi bùn, chính là phu quân nhà ngươi người lãnh đạo trực tiếp, Đan Sư Điện chính điện chủ, đúng không Hàn Phó Điện chủ? Dược Xuyên mỉa mai nói ra, cố ý tại bộ chữ chỗ nào tăng thêm ngữ khí dừng lại một chút, tràn đầy mỉa mai giọng điệu. Hàn Vũ sắc mặt âm trầm, không nói gì, chẳng lẽ, hắn liền là cái kia Diệp Phong? Phục Dung kinh ngạc nói, nàng cũng biết Diệp Phong ép buộc nàng phu quân vị trí, bất quá lại là chưa từng gặp qua Mục Phong, cũng không biết được Mục Phong, liền là Diệp Phong. Đây chính là ngươi gọi người sao, còn giống như ép không ta? Mục Phong mỉa mai nhìn qua Phục Dung nói ra, mà Phục Thương bọn người, càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cái này Mục Phong, lại còn là Tuyết Hoàng Đế Quốc chính điện chủ, tỷ phu hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi, ngươi, Phục Dung càng là tức giận đến cắn răng, nói không ra lời. Mục điện chủ, ngươi mặc dù là ta cấp trên, bất quá, cũng không thể lấn ta người yêu đi. Hàn Vũ nhịn xuống đối Mục Phong oán hận, lãnh thanh nói ra. Hắn tự nhiên hận Mục Phong đoạt hắn quyền vị, càng làm cho hắn không còn mặt mũi. Thê tử ngươi trước đó đủ kiểu nhục mạ ta, nói ta là cái gì, còn nói ta là cái gì trên mặt đất chi bùn, ta không có giết nàng, đã là xem ở ngươi cùng Lôi Loan tộc trên mặt mũi, ta khiến người ta đánh nàng một bàn tay, ngươi có oán khí, ngươi không phục. Mục Phong cười lạnh hỏi, một đôi tròng mắt càng là mang theo thiên đế uy áp nhìn thẳng Hàn Vũ. Cảm thụ cái này cỗ khí thế, Hàn Vũ sắc mặt trắng nhợt, kinh khủng nhìn qua Mục Phong. Cái này ra hỏa, vậy mà đột phá thiên đế. Đan thuật vượt qua chính mình cũng coi như, tu vi, vậy mà cũng đạt tới thiên đế. Ta, Hàn Vũ nghẹn lời, tại cái này cỗ khí thế phía dưới lập tức nói không ra lời. Tốt một cái Diệp điện chủ, mà lúc này, Hàn Việt ra mặt, ngăn tại Hàn Vũ trước người, ngăn cản được cái này cỗ khí thế. Trước đó liền nghe người qua Diệp điện chủ đan thuật siêu quần, tính cách cuồng vọng, hôm nay thật đúng là để lão hủ kiến thức đến. Hàn Việt nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói ra. Các hạ là ai? Mục Phong bình tĩnh nhìn qua đối phương. Lão Phu Hàn Việt, Hàn gia đại trưởng lão, đồng thời cũng là trong tộc 10 đại trưởng lão một trong. Hàn Việt lạnh lùng nói ra, đồng thời thiên đế cảnh giới hậu kỳ khí thế ngưng hiện, nếu bàn về địa vị hắn không thể so với Mục Phong chính điện chủ thấp. Mà lại hắn tu vi càng là tại Mục Phong phía trên, tự nhiên không e ngại Mục Phong uy nghiêm. Nguyên lai là Hàn Việt thiên lão, hạnh ngộ. Mục Phong liền ôm quyền bình tĩnh nói, Hàn Việt trưởng lão có chuyện gì không? Lão hủ tự nhiên không có việc gì, chẳng qua là nhịn không được nâng nâng tỉnh Diệp điện chủ một chút, làm người làm việc, đều không thể nhuệ khí quá nặng, phong mang tất lộ cũng không phải cái gì chuyện tốt, rất dễ dàng chúc họa, mà lại tại chúng ta nhóm Tuyết Hoàng Đế Quốc, Diệp điện chủ trung quy là cái tộc bên ngoài người, có chuyện cũng không muốn nhúng tay quá sâu, phúc họa không cửa, duy người từ chịu. Hàn Việt lãnh thanh nói ra, tràn đầy ý cảnh cáo. Ha ha ha ha, xảo, ta cả đời này làm việc thiên vị phong mang tất lộ. Gia phụ cho ta đặt tên thời điểm, cũng không muốn cho ta làm một cái kém cỏi, ta Mục Phong càng sẽ không để một nữ nhân ức hiếp tại chúng ta trên đầu ta còn có thể nhẫn, bất quá đa tạ Hàn Việt trưởng lão nhắc nhở, bất quá, ta cũng nói một câu, phúc họa là không cửa, ta thì ra chịu, liền có từ chịu dũng khí cùng vốn liếng. Mục Phong tùy tiện cười một tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Hàn Việt. Hai người ánh mắt kết nối, toàn bộ trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết kiềm chế xuống tới, không người dám nói chuyện. Lúc đầu là Mục Phong cùng Lôi Loan tộc sự tình, bây giờ biến thành Mục Phong cùng Tuyết Hoàng tộc Hàn gia sự tình. Người vốn liếng đơn giản liền là Bát Phương Tử mà thôi, bất quá, bây giờ Bát Phương Tử còn không có đăng cơ đây. Hàn Việt lạnh lẽo nói, bản thái tử xác thực còn không có đăng cơ, bất quá, bây giờ rất muốn cũng không tới phiên Hàn Việt trưởng lão đến giảng đạo đi. Mà lúc này, điện bên ngoài một đạo người mặc tuyết y thanh niên anh tuấn, mang theo mấy đạo thân ảnh tiến vào trong điện. Người tới chính là Tuyết Thần vậy mà đến. Tuyết Thần ngẩng đầu mà bước mà đến, khí độ bất phàm, một tay gánh vác, không chút nào che giấu chính mình bây giờ cảnh giới, thiên đế cảnh giới trung kỳ. Mà phía sau hắn, cũng đi theo hai tên cường giả, là Minh gia hai vị thiên đế, bây giờ theo bên mình bảo hộ Tuyết Thần. Tuyết Thần thái tử, là thái tử, Hàn Vũ mang đến người đều là biến sắc, thái tử làm sao cũng tới. Từng cái nhượng bộ mở, thiên đế trưởng lão cũng không thể không đối bây giờ Tuyết Thần ôm quyền hành lễ. Cung nghênh thái tử, Tuyết Hoàng Đế Quốc thái tử. Phục Thương bọn người chấn kinh, loại này đại nhân vật làm sao cũng dẫn ra. Phục Thương cũng liền bận bịu dẫn người tiến lên bái kiến, cung kính nói, Lôi Loan tộc Phục Thương đại biểu toàn tộc hoan nghênh thái tử đại giá quang lâm. Phục Thương bọn người thần thái cung kính không gì sánh được, Tuyết Hoàng đế quốc thái tử, cái kia tương lai nhưng chính là Tuyết Hoàng đại đế, Nam Hải tiên vực quyền lực đỉnh phong nhân tộc, Lôi Loan tộc chỉ có thể ngưỡng vọng. Tuyết Thần không để ý tí nào mấy người kia, trực tiếp đi qua, đi hướng Mục Phong, cười nói, Phong ca, ta tới chậm một bước, đừng nên trách. Phốc phốc, Tuyết Thần cái này mới mở miệng, thiếu chút nữa dọa đến Phục Thương, Lê Nhã, còn có Phục Dung bọn người thổ huyết. Cái gì, Phong ca, đường đường Tuyết Hoàng đế quốc thái tử, vậy mà như là một cái người trong giang hồ, gọi Mục Phong vì Phong ca. Cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống, hôm nay có chút cấp trên, có chút mộng a. Ha ha, đến liền tốt, ha ha, còn không có chúc mừng ngươi đột phá thiên đế đây. Mục Phong cười nói, nếu không phải Phong ca giúp ta, nơi nào có ta hôm nay, đúng, cũng chúc mừng Phong ca đột phá thiên đế, ha ha, ta thế nhưng là được đến tình báo, người đi ra liền đánh cho thiên hà tộc thiên đế, còn có xích long tộc thiên đế đánh bại uy danh đây. Tuyết Thần cười to nói, hai huynh đệ phối hợp trò chuyện, không có chút nào để ý tới những người khác. Cái này Mục Phong, đến cùng lai lịch ra sao? Vì cái gì, Tuyết Hoàng đế quốc thái tử vậy mà xưng hô hắn là Phong ca? Bây giờ tôn kính, Phục Thương nhìn qua hai người nói chuyện với nhau, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cái này Mục Phong sau lưng nước, tựa hồ là càng ngày càng sâu a. Đan sư điện chủ vị trí chỉ là để hắn chấn kinh, kiêng kỵ, mà một cái Tuyết Hoàng đế quốc tương lai chi chủ tôn kính, lại là để hắn kinh khủng, thậm chí, sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2234, hù chết một mảnh. Phục Dung sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, trong lòng kinh khủng, hắn trước đó tùy ý nhục mạ nam nhân, ngay cả Tuyết Thần thái tử đều muốn xưng hô một tiếng Phong ca. Mà nàng một cái tộc gả ra ngoài đến Tuyết Hoàng trong đế quốc người, Tuyết Thần thái tử dạng này tương lai Tuyết Hoàng chi chủ, Tuyết Hoàng đại đế người thừa kế, càng là cao cao tại thượng, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Nàng hối hận, nàng cũng bắt đầu sợ, bây giờ cục diện hiển nhiên không phải Hàn Vũ có thể khống chế. Tuyết Thần Mục Phong hai huynh đệ phiếm vài câu về sau, Tuyết Thần lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Việt trưởng lão, thản nhiên nói, Hàn Việt trưởng lão, người vừa mới nói Tuyết Thần chưa đăng cơ, có phải hay không muốn nhúng tay vào không Tuyết Hoàng đế quốc sự tình đâu? Vẫn là nói, người đối ta cái này phụ hoàng khâm điểm thái tử, có ý kiến gì? Hàn Việt sắc mặt trầm xuống, ôm quyền nói, không dám, lão hủ cũng không ý này, vừa mới chỉ là xin khuyên Diệp Phong điện chủ làm việc có chút thu liếm chút mà thôi, sợ hắn bôi nhọ thái tử thanh danh. Làm càn, Tuyết Thần lại là đột nhiên quát chói tai lên tiếng, nói, Diệp Phong thế nhưng là ta nghĩa huynh, lại là chúng ta Tuyết Hoàng đế quốc đan sư điện chủ, bây giờ, hắn tức thì bị phụ thân ta muốn hôn thu làm nghĩa tử, hắn thân phận hôm nay địa vị, cũng là đại biểu chúng ta Tuyết Hoàng đế quốc, hắn hành sự như thế nào, vẫn luận được đến ngươi đến bình luận. Tuyết Thần nói ra, Hàn Vũ bọn người là chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, đại đế, muốn thu Mục Phong làm nghĩa tử. Đừng nói bọn hắn, Mục Phong đều là một trận ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không biết chuyện này. Đại đế muốn thu hắn làm nghĩa tử, cái này sao có thể. Hàn Việt cũng là kinh ngạc không thôi, Tuyết Hoàng đại đế thân phận gì, làm sao đột nhiên muốn thu một cái tộc ngoại nhân làm nghĩa tử. Ngươi còn không tin sao, ta đến từ lúc phụ hoàng liền để ta cho Diệp Phong tiện thể nhắn. Nói để Diệp Phong trở về, muốn hôn thu làm Diệp Phong nghĩa tử, cũng để cho ta muốn đối đãi huynh trưởng đồng dạng đối đãi Diệp Phong, hắn có cái gì khó khăn, để cho ta toàn lực trợ hắn, ta kêu hắn một tiếng Phong ca, ngươi cho rằng là tùy tiện liền có thể gọi sao? Tuyết Thần cười lạnh nói ra, Phục Thương bọn người nghe vậy càng là rung động nhìn qua Mục Phong, Tuyết Hoàng đại đế nhân vật như vậy, vậy mà đều tự mình thu Mục Phong làm nghĩa tử. Phục Dung càng là thân thể mềm nhũn, kém chút thoáng cái quẳng xuống đất, đầu không rõ. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Tuyết Thần thái tử nói chuyện, Tuyết Hoàng đại đế, cái này Nam Hải tiên vực cường đại nhất nam nhân một trong, muốn thu Mục Phong làm nghĩa tử. Tuyết Thần, cái này, Mục Phong cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tuyết Thần, Tuyết Hoàng đại đế Tuyết Hoàng thiên đây là muốn làm cái kia vừa ra, muốn làm như thế. Nói đến, hắn cũng liền gặp qua đối phương một mặt, vừa thấy mặt liền để hắn làm Tuyết Hoàng đế quốc đan sư điện chủ, trắng đến cung phụng. Bây giờ, càng phải thu hắn làm nghĩa tử. Mục Phong đều làm không hiểu rõ vị này đại đế não mạch kín, càng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đối phương đối chính mình, cũng quá tốt ga. Tuyết Hoàng đại đế đối Mục Phong tốt như vậy, Mục Phong chính mình ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, không được tự nhiên, hắn cùng Tuyết Hoàng đại đế bản thân không thân chẳng quen. Chờ một chút, chẳng lẽ là bởi vì chính mình phụ mẫu? Mục Phong đột nhiên nghĩ đến, Tuyết Hoàng đại đế cùng hắn phụ mẫu nói nhận biết, hẳn là cùng chính mình phụ mẫu ở giữa quan hệ không cạn. Nghĩ như thế, cũng cũng chỉ có cái này một lời giải thích có thể nói tới thông. Hàn Việt, Hàn Vũ bọn người đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nếu là như vậy, cái này Mục Phong cũng coi như không lên tộc ngoại nhân, tại trong tộc địa vị cũng bao trùm tại vô số người phía trên. Chí ít Hàn Việt là không có cái gì tư cách có thể nói Mục Phong. Phong ca, đây là phụ thân quyết định, cũng cho ta nhắn dùm ngươi, hắn nói để ngươi có thời gian liền trở về, gặp hắn một lần, hắn sẽ nói cho ngươi biết trong lòng một số nghi hoặc. Tuyết Thần đối Mục Phong nói ra, được, Mục Phong gật đầu, hắn cũng xác thực muốn chân chính làm hiểu rõ, vị này đại đế suy nghĩ cái gì đồ vật. Đúng, Phong ca, Hàn Vũ bọn hắn tới nơi này lại là bởi vì cái gì sự tình? Tuyết Thần lúc này hỏi, Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, ngón tay hướng Phục Dung, nói, ngươi hỏi nàng một chút đi. Phục Dung nghe vậy lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống đến, đầu đập chạm đất, hoảng sợ nói, Diệp Phong điện chủ tha mạng a, tiện phụ mới vừa rồi là thật không biết thân phận ngài, có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, còn mời Diệp Phong điện chủ đại nhân có đại lượng, bất kể tiểu nữ tử chi tội. Phục Dung nói xong, tùng tùng đập ngẩng đầu lên, giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có sợ hãi, kinh khủng, hiện tại cục diện, Mục Phong muốn làm sao giết chết nàng, nàng phu quân Hàn Vũ cũng không dám thả nửa cái dám. Mục huynh đệ, không, Mục đại nhân, trước đó chúng ta cũng nhiều có đắc tội vô lễ, xin Mục đại nhân bỏ qua cho tỷ tỷ của ta một mạng. Phục Thương cũng khom người 90 độ, ăn nói khép nép nói ra, trên trán cũng tận là mồ hôi. Ai có thể nghĩ tới, cái này Tu La thần điện điện chủ Mục Phong, vậy mà cùng Tuyết Hoàng đại đế có như thế quan hệ, tại Tuyết Hoàng đế quốc có như thế địa vị. Hiện tại Mục Phong, bọn hắn Lôi Loan tộc cũng là tuyệt đối đắc tội không nổi. Trước đó vô lễ, xin Mục đại nhân thứ tội. Lê Nhã, còn có cái khác hai vị thiên đế trưởng lão cũng liền vội vàng khom người xin lỗi, trong lòng đắng chát. Mục Phong nhìn qua Phục Dung, cười lạnh nói, biết tay ta đoạn người, ngươi vừa mới nhục ta lời nói, đã đủ để cho ngươi chết 10 lần không biết. Ngươi còn dám nhục ta Phong ca, Tuyết Thần lông mày nhíu lại, lạnh lẽo nói, ngươi cũng biết, ta Phong ca thân phận hôm nay địa vị, cũng là ngươi có thể làm nhục, không nói hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, chỉ bằng phụ thân ta khâm điểm nghĩa tử thân phận này, cũng không phải là ngươi có thể bôi nhọ, ngươi tới. Đem cái này tiện phụ bắt lại ra điện, chém. A, Phục Dung nghe vậy dọa bãi tại trên mặt đất, hạ thể càng là xuống đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tuyết Thần bên người một tên thiên lão trong nháy mắt đi vào Phục Dung trước, nắm lên Phục Dung. Mục đại nhân, thái tử, tha mạng a. Phục Thương trực tiếp không để ý thiên đế uy nghiêm, quỳ trên mặt đất. Thái tử, cầu xin tha thứ vợ ta một mạng. Hàn Vũ cũng quỳ xuống cầu đạo, hắn đối vợ mình vẫn là chân ái. Nàng mệnh, ta Phong ca quyết định. Tuyết Thần nhìn về phía Mục Phong lạnh lùng nói, Phục Dung, niệm tình ngươi là một nữ nhân, mà trước đó, đệ ngươi Phục Thương đối với bản tọa coi như lễ ngộ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phục Dung nghe vậy đại hỉ, vội vàng dập đầu bái tạ, Phục Thương cũng liền bận bịu bái tạ. Phục Thương, ta cũng không lấy cái gì thân phận ép ngươi, cũng không bắt ngươi tỉ tỉ uy hiếp ngươi, ta, muốn ngươi Lôi Loan tộc tâm phục khẩu phục thần phục với ta, đều nói các ngươi Lôi Loan tộc tinh thông lôi pháp, hôm nay ta liền lấy lôi pháp cùng các ngươi quyết đấu. Ngươi, thê tử ngươi, bao quát hai vị trưởng lão, các ngươi bốn người, liên thủ lấy lôi pháp hướng ta xuất thủ, hôm nay, nếu là có thể bị thương ta Mục Phong một phân một hào, ta Mục Phong quay đầu bước đi, không chèn ép, không chiếm lấy các ngươi một tấc đất đai. Nếu là ta một người có thể đánh bại các ngươi bốn người, ta muốn các ngươi tâm phục khẩu phục đầu nhập ta Mục Phong dưới trướng. Mà lúc này, Mục Phong đột nhiên đối Phục Thương nói ra. Hắn lời nói, cũng để cho trong điện người đều chấn kinh nhìn về phía hắn. Mục Phong một người lại muốn khiêu chiến Lôi Loan tộc bốn vị thiên đế. Mà lại, còn muốn một người đánh bại đối phương bốn người, chính mình thụ thương liền coi như thua. Lời này vừa nói ra, trong điện không một người không phải kinh ngạc nhìn qua hắn, Mục Phong đây cũng quá bảnh trướng, quá tự tin đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2235, Độc Chiến Tứ Đế. Phục Thương, Lê Nhã. Còn có hai tên Lôi Loan thiên lão cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, Mục Phong lại muốn một người khiêu chiến bốn người bọn họ. Đây là cực độ tự tin, vẫn là bành trướng. Mục đại nhân, cái này, Phục Thương không dám tin nhìn qua Mục Phong, hắn nói, khả năng coi là thật. Điều kiện này như thế nào? Bằng các ngươi thực lực mình chứng minh chính mình, ta cũng bằng ta thực lực mình, để cho các ngươi tâm phục. Mục Phong nhìn qua Phục Thương mấy người nói ra, hai vị Lôi Loan thiên lão, Lê Nhã, đều là nhìn về phía Phục Thương. Phục Thương trầm giọng nói, Mục điện chủ lời này khả năng coi là thật, chỉ cần chúng ta bốn người có thể bị thương ngươi, ngươi liền bỏ qua chúng ta Lôi Loan tộc. Nhất ngôn cửu đỉnh, Mục Phong gật đầu nói, mà lại, còn có nhiều người như vậy, cho ta làm một cái chứng kiến. Tốt, lôi pháp phía trên, cái này Đông Bắc cương vực, thậm chí toàn bộ Nam Hải Tiên Vực, ta Lôi Loan tộc cũng không có phục qua ai sợ qua ai, chúng ta nguyện ý lĩnh giáo, chúng ta nếu là bại, cái kia sau ta Lôi Loan tộc, liền bái ném Tu La Thần Điện phía dưới, lấy Tu La vi tôn. Phục Thương quả quyết đáp ứng, đây cũng là bọn hắn duy nhất cơ hội. Hơn nữa còn là một cái phần thắng rất lớn cơ hội. Vậy liền điện bên ngoài mời đi, Mục Phong đạo, chắp tay sau lưng, thân hình trong nháy mắt biến mất, đi vào điện bên ngoài bầu trời xanh bên trong. Những người khác cũng liên tiếp cùng ra ngoài, Lôi Loan tộc yêu đế nhóm cũng là nghị luận thành một mảnh. Cái này Mục Phong điện chủ, cũng quá cuồng vọng a, lại muốn lấy lôi pháp đối chiến tộc trưởng cùng Thiên lão bốn người bọn họ. Đúng vậy a, lôi pháp thần thông, chúng ta Lôi Loan tộc liền không có sợ qua ai, hắn là tự tin đây. Vẫn là thái bành trướng, đồng dạng cảnh giới, một trận chiến bốn, càng là dùng tộc ta tinh thông lôi pháp, cái này Mục Phong điện chủ làm sao có thể thắng. Lôi Loan tộc người đều đối bọn hắn bản tộc lôi đạo thần thông cực kỳ tự tin, huống chi, Lôi Loan cũng là một loại lôi đạo thần thú, mặc dù so ra kém băng hoàng như thế thượng vị thần thú. Việt gia, người nói cái này Mục Phong khả năng thắng sao? Hàn Vũ cũng là nhìn về phía Hàn Việt, Hàn Việt hừ nhẹ một tiếng, nói Tu La tộc thần thông xác thực rất mạnh, cùng cảnh giới bên trong, cái này Lôi Loan tộc chỉ sợ không phải Tu La thiên đế đối thủ, bất quá nếu là dùng lôi pháp, cái này Mục Phong thua không nghi ngờ, Lôi Loan tộc lôi đạo thần thông, từ bọn hắn sử dụng. Uy lực so với thường nhân lớn gần gấp đôi. Ta muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, bất quá thật không biết đại đế nghĩ như thế nào, lại muốn thu tiểu tử này làm nghĩa tử, đây không phải hồ nháo sao. Một đoàn cường giả đi theo ra điện, đi vào cửu thiên tinh không phía dưới, trên trời sao trời có thể đụng tay đến đồng dạng. Mục Phong tại tinh không phía dưới, bảy sắc lôi đạo thần lực phun trào, bảy sắc thần lôi vần quanh, con người đều dường như hóa thành một mảnh lôi hải, vạn kiếp lôi thần quyết công pháp chậm rãi vận chuyển. Mà Phục Thương, Lê Nhã, còn có hai vị Lôi Loan thiên đế, bốn người tại tứ phương bao quanh Mục Phong, trong cơ thể cũng phát ra phun trào ra cường đại lôi đạo thần lực. Lôi đạo thần lực là màu tím nhạt, lôi đình khí thế rất là đáng sợ. Ầm ầm, năm vị lôi đạo thiên đế khí tức phóng thích, giữa thiên địa lôi đình oanh minh, mười vạn lý sơn hà lôi đình hội tụ, tiên lôi lượn lờ tại thương khung đỉnh chóp, cái này đáng sợ mìn uy, để phổ thông tiên nhân run lẩy bẩy. Các ngươi bốn người xuất thủ trước a, để cho ta kiến thức một chút. Lôi Loan tộc lôi đạo thần thông, tốt nhất là toàn lực mà làm. Mục Phong bình tĩnh nói ra, vậy chúng ta liền đắc tội. Phục Thương trong đôi mắt màu tím nhạt lôi quang chợt lóe nói. Xuất thủ, đột nhiên, hắn một tiếng gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lôi quang bạo sát mà đi, lôi đình oanh minh, cuồng bạo lôi đạo thần lực ngưng tụ phun trào mà ra. Lôi long xuất huyên, Phục Thương gào thét, một thân lôi đạo thần lực ngưng tụ thành một đầu dài ngàn mét đáng sợ lôi long, lôi đạo pháp tắc thần văn ngưng tụ tại lôi long bên ngoài thân. Ầm ầm, lôi long xuất huyên, mảng lớn không gian nhận chịu không nổi cái này đáng sợ lôi đạo thần lực vỡ nát, nếu là thả tại hạ giới trên mặt đất, tất nhiên để 10 vạn lý sơn hà vỡ vụn, hóa thành lôi hải. Lôi loan liệt thiên nhận, Lê Nhã thét dài, thân thể hóa thành một đầu màu tím nhạt lôi loan, cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, hai cánh ngưng tụ đáng sợ lôi pháp, một đạo kéo liệt thiên địa vạn trượng lôi nhận cắt chém mà ra, lôi đạo thần lực ngưng tụ thành cực hạn cắt chém chi lực, một kích này, sao trời đều có thể xé rách hai nửa, phong mang tất lộ. Lôi Loan pháp tướng, giết, hai tên Lôi Loan tộc thiên lão, thân hóa Lôi Loan, một thân lôi đạo thần lực ngưng tụ thành hai đạo lôi thần Loan pháp tướng, thét dài ở giữa mang theo đáng sợ lực bộc phát, cùng nhau oanh sát hướng Mục Phong. Bốn đạo thần thông, toàn bộ mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, từ tứ phương cùng nhau diệt sát hướng Mục Phong. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, bảy sắc lôi thần cuồng bạo quét sạch mà ra, tại chung quanh hắn thân thể hình thành lôi ngục không gian, vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng luyện hóa mà ra. Lôi long xuất huyên, đây chính là thần cấp lôi pháp, lôi loan liệt thiên thuật, lôi loan pháp tướng, đều là thượng đẳng tiên đạo thần thông a. Dạng này một kích, thiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong cường giả lĩnh vực chỉ sợ đều nhận chịu không nổi, chớ nói chi là lông tóc không tổn hao gì. Lôi loan tộc yêu đế nhóm cuồng nhiệt nói ra, lôi đạo thiên đế, kinh khủng như vậy. Ầm ầm, lôi long xuất huyên oanh minh, trực tiếp đánh vào vạn kiếp lôi ngục bên trong, cuồng bạo lôi thần lực oanh sát hướng Mục Phong. Lôi loan nước thiên nhất chảm cũng là phá vỡ phòng ngự, chém giết mà ra, nương theo vỡ vụn không gian. Hai đạo lôi loan pháp tướng bạo tạc, đáng sợ bạo tạc lực lượng, còn có lôi thần lực lượng oanh quyển mà ra, trực tiếp bao phủ Mục Phong thân hình. Mục Phong thân thể, trực tiếp biến mất tại bốn đạo đáng sợ thần thông năng lượng bên trong. Ha ha ha ha, dạng này công kích, thiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả cũng không dám ngạnh kháng, hậu kỳ thiên đế cũng không dám nói không bị thương, tộc trưởng, chúng ta thắng định. Một tên lôi loan thiên đế cười to nói, Phục Thương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua vỡ vụn lôi đình không gian, hắn mặc dù cũng không muốn tượng Mục Phong có thể tại như thế thần thông hạ vô thương, Bất quá, Mục Phong tự tin để hắn có chút không chắc. Gia Châu thổi lớn, ta nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Hàn Vũ mỉa mai cười nói, hắn cái này anh em vợ thực lực vẫn là rất đáng sợ. Ầm ầm, mà lúc này, Lôi Đình Mẫn Diệt Không ở giữa bên trong, đột nhiên hiện ra một cái to lớn bảy sắc lôi đình vòng xoáy, cái kia, tựa hồ là một phương tiên quốc thế giới không gian cửa vào. Theo sau, chỉ thấy cái này bảy sắc lôi đình vòng xoáy trong nháy mắt khuếch trương, vậy mà thôn vệ cái kia bốn cỗ đáng sợ thần thông lực lượng, hấp thu hết thảy lôi đạo thần lực tràn vào vòng xoáy bên trong. Bảy sắc vòng xoáy bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, tóc dài phiêu giật, thần thái lãnh tuấn, trên thân càng là không có nửa phần vết thương. Hấp thu, cái này sao có thể, không có khả năng, hắn sao có thể hấp thu chúng ta bốn người lôi đạo thần lực, không có khả năng. Cái này ra hỏa, tất cả mọi người gặp tình cảnh này, toàn bộ trừng to mắt, nhìn qua bảy sắc lôi đình vòng xoáy phía dưới lông tóc không tổn hao gì thanh niên, không dám tin. Uy lực xác thực cũng không tệ, bất quá, vẫn không làm gì được ta, phía dưới, để các vị lĩnh giáo hạ ta lôi đạo đi. Mục Phong thanh âm quanh quẩn, đột nhiên, hắn bảy sắc lôi quang, trong nháy mắt hóa thành màu xanh, toàn bộ chuyển hóa làm phong lôi thần lực, cả người tóc cũng biến thành màu xanh. Bạch, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đến một tên lôi loan thiên đế sau lưng, cái này lôi loan thiên đế dọa đến một thân mồ hôi lạnh, thế nhưng là, còn không có phản ứng chút nào qua tới lúc đợi. Phốc phốc, một thanh phong lôi chi kiếm ngưng tụ, trong nháy mắt xuyên thủng nhập hắn lồng ngực, xuyên thấu tâm tạng mà qua. Phong lôi đạo, cái thứ nhất, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2236, Lôi đạo vi tôn. Phục Tô trưởng lão, cái khác ba người sắc mặt đại biến, cái này Mục Phong, tốc độ cũng quá nhanh a, vừa mới cái kia tốc độ kinh khủng, để ba người thần niệm mảy may bắt không đến. Phốc phốc, Mục Phong thu kiếm, một trưởng đánh bay cái này trưởng lão, trọng thương đối phương nhục thân. Giết, một tên khác lôi loan thiên đế trưởng lão gầm thét, thân hóa lôi loan, ngưng tụ từng đạo cuồng bạo thần lôi oanh sát hướng Mục Phong chỗ không gian. Mục Phong thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành vạn đạo sen ánh sáng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến cái này lôi loan trên không phần lưng. Mà lúc này, toàn thân hắn thiêu đốt lên đáng sợ phần lực thạch viêm thần lôi. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một tụ vung ra, hạ lôi pháp tắc thần văn dung nhập thần lực bên trong, ngưng tụ ra từng đạo xích hồng sắc viêm lôi thần ấn, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Bành, bành, chỉ nghe lôi bạo oanh minh, ngàn đạo thần ấn cuồng bạo đánh vào cái này lôi loan thân thể, lôi loan kêu thảm, phun máu phè phè bị oanh bay, thạch viêm lôi thần phần lực lôi lực đánh vào trong cơ thể, đốt thương kinh mạch nhục thể, thiêu đốt thạch viêm kêu thảm rơi xuống. Viêm lôi đạo, cái thứ hai, Mục Phong lạnh lùng nói ra. Bạch, mà lúc này, Lê Nhã ngưng tụ một đạo liệt thiên lôi quang cơ hồ là trong nháy mắt bổ tới, lôi đạo thần lực ngưng tụ thiết cắt quang nhận hung hăng xé rách cắt chém tại Mục Phong phần lưng. Xé rách, đáng tiếc, Mục Phong phần lưng kim cương thần văn lưu chuyển, cái kia nước thiên lôi lưỡi đao vậy mà cắt chém không ra. Hắn phần lưng càng là bộc phát ra không đồng nhất cố cường đại luyện hóa chi lực, khiếu huyệt bên trong trực tiếp hấp thu luyện hóa cái này lôi nhận bên trong lực lượng. Mục Phong nhìn về phía Lê Nhã, thân thể hóa thành một đạo bạch lôi quang tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Lê Nhã kinh hãi, thần niệm đảo qua, căn bản là không có cách phát hiện Mục Phong thân hình. Nhã Nhi cẩn thận, mà lúc này, Phục Thương giận dữ hét, Mục Phong thân hình cũng đột nhiên xuất hiện đi vào Lê Nhã phía trước. Lê Nhã kinh hãi, một tiếng rít gào lệ, hai tay ngưng tụ hai đạo liệt thiên lôi quang cùng nhau xé rách giao thoa mà đến. Mục Phong hai tay duỗi ra, một cỗ màu trắng đáng sợ lôi lực quét sạch mà ra, ẩn chứa cuồng bạo băng phong chi năng, lôi lực nội hàm. Răng rác, cắt chém đến hai đạo công kích, bị trực tiếp đông kết tại không gian, phương này không gian trong nháy mắt bị băng lôi thần lực ngưng kết. Lê Nhã thân thể, càng là trong nháy mắt bị đóng băng ở trong không gian, không thể động đậy, lôi quang lượn lờ, lôi đình vì thời có thể lấy bộc phát đưa nàng đánh nát thành bột mịn. Băng lôi đạo, cái thứ ba, phu nhân, Phục Thương gầm thét, thân hóa lôi long từ trên trời giáng xuống. Lôi long trương đến ngụm lớn, phun ra đáng sợ lôi đình chi quang oanh diệt xuống. Mà lúc này, Mục Phong trong tay, lôi đạo thần lực toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng óng thần lôi, ngưng tụ ra một đạo liệt thiên kiếm quang. Canh kim đường, bạch, Mục Phong một kiếm bổ ra, kim sắc canh thiên thần lôi ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm bằng, thét dài ở giữa xé rách tại Phục Thương lôi long lên. Bành, bành, bành, lôi long trực tiếp bị cuồng bạo chém vỡ, lôi quang xé rách hai điểm, đáng sợ canh thiên kiếm khí hung hăng đập tới. Hiện ra không Phục Thương thân hình, xẹt qua hắn thân thể. Phốc phốc, Phục Thương thân thể tuôn ra một đoàn máu tươi, một đạo kiếm thương cơ hồ chém thẳng hắn toàn bộ thân hình. Phục Thương kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, thân thể hung hăng đánh tới hướng phương xa hư không. Có lôi loan tiên đế đi đón hắn, thế nhưng là bị hắn đeo trên người kiếm khí trực tiếp ở trên thân mình chém nứt ra từng đạo vết máu, tiếng kêu rên liên hồi. Mục Phong thu kim sắc thần lôi, cũng thu đầy thiên lôi ánh sáng, đứng tại thanh thương, toàn trường yên tĩnh. Một người, chiến bốn cái mìn thiên đế, bốn loại lôi pháp cơ hồ là tồi khô lạp hủ bình thường đánh bại bốn người, thần thông đều không mang theo lặp lại. Thật đáng sợ lôi pháp, cái này ra hỏa, làm sao lại có thể đồng thời dung nạp khống chế nhiều như vậy thuộc tính khác nhau lôi đạo thần lực. Hàn Việt cả kinh nói, hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được bốn loại thuộc tính khác nhau lôi thần lực. Mục Phong vậy mà có thể dung hội quán thông, hoán đổi tùy tâm. Tộc trưởng, phu nhân, còn có hai vị thiên lão, bị bại chật vật như thế, đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc. Trời ạ, cái này, đây cũng quá mạnh a, cái gì lôi pháp, vậy mà có thể nắm giữ thuộc tính khác nhau lôi thần lực lượng. Lôi Loan tộc người từng cái chấn kinh đến miệng đều không khép được. Tán, Mục Phong thu băng phách thần lôi lực lượng, Lê Nhã làm tan mà ra, một đôi mắt đẹp rung động nhìn qua Mục Phong nói không ra lời. Phục Thương ổn định thương thế bay lên thân, nhìn về phía Mục Phong thân hình, trong đôi mắt cũng là không khỏi kinh hãi, chấn động vạn phần. Cái này lôi thần chi đạo, bọn hắn cùng Mục Phong so ra, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất, không có đến tương đối. Như thế nào, người bốn người nhưng phục. Mục Phong nhìn về phía bốn người nói ra, Phục Thương mặt lộ vẻ đắng chát, nói, không nghĩ tới, thế gian lại còn có như thế thần kỳ uy lực lôi pháp, đa tạ Mục Phong điện chủ thủ hạ lưu tình, chúng ta, bại. Phục Thương cúi người chào thật sâu thi lễ, Lê Nhã, hai vị thiên lão liếc nhau, cũng đắng chát thấp thân thể. Từ nay về sau, ta Lôi Loan tộc cam nguyện thần phục Tu La thần điện phía dưới, lấy Tu La vi tôn, nghe Mục Phong điện chủ hiệu lệnh. Phục Thương, bái kiến điện chủ, Phục Thương trầm giọng nói ra. Mà hắn cái này cúi đầu xuống, ngàn tên Lôi Loan tộc tiên đế, còn có vô số tộc nhân, giờ phút này cũng đành phải ào ào cúi đầu xuống, bái nói, Lôi Loan tộc, bái kiến điện chủ. Giờ khắc này, Đông Bắc cương vực lên cương khu vực Lôi Loan tộc, cũng rốt cục thần phục tại Tu La thần điện dưới trướng. Mục Phong, Tu La thần điện, lúc này cũng chân chính coi là Đông Bắc trung chủ, vô số thế lực vua không ngai. Ha ha ha ha, tốt, Phục Thương huynh quả nhiên là hết lòng tuân thủ ước định người. Từ nay về sau, nguyện ngươi ta chung viết huy hoàng. Mục Phong cười to nói, vung tay lên, để đám người bình thân. Chúc mừng Phong ca, nhất thống Đông Bắc cương vực. Mục Cuồng mấy người cũng cười nói, chúc mừng Phong ca, vì Nam Hải tiên vực lại thêm bá tộc, tráng Nam Hải chi uy. Tuyết Thần cũng ôm quyền cười nói, Đông Bắc 81 châu, giờ phút này, đều thần phục Tu La thần điện phía dưới, phủ phục tại Mục Phong phía dưới. Hàn Vũ, Hàn Việt bọn người thần sắc khó coi, Mục Phong nhất thống Đông Bắc cương vực. Nắm giữ như thế một cỗ có thể so với bình thường bá tộc thế lực lượng, mà Tuyết Thần sau lưng lực lượng cũng là kiên cố hơn không thể gãy. Hôm nay Đông Bắc cương vực sinh ra chân chính trung chủ, tin tức này nhất định phải truyền bá ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Nam Hải. Tuyết Thần cười nói, ta Đông Bắc cương vực, Tu La thần điện chính thức đứng ngạo nghễ Nam Hải, Tu La tộc, tự phong bá tộc tên, truyền ta chi lệnh, sau nửa tháng, Tu La thần châu xếp đặt tiên yến 10 ngày 10 đêm, tiếp đãi bát phương khách đến thăm, thiết lập hỏi tiên đài. Mời Hà Phương tiên đế, thiên đế, đến đây hỏi luận bàn. Mục Phong cười sang sảng nói ra, Tu La tộc, rốt cục muốn lại bắt đầu lại từ đầu tại tiên giới tìm về chính mình đã từng mất đi tôn nghiêm, thanh danh. Hàn Vũ phó điện chủ, Hàn Việt, hoan nghênh đổ lúc đi chúng ta Tu La thần châu làm khách. Mục Phong nhìn về phía người Hàn gia nói, biết, Diệp Phong điện chủ mặt mũi, chúng ta Hàn gia, nhất định sẽ cho. Hàn Việt lạnh lùng nói ra, hắn muốn xem nhìn Mục Phong còn muốn làm thứ gì trò. Phong ca, nơi này sự tình hết cùng ta trở về gặp một lần ta phụ hoàng a, hắn cũng có chút lời nói muốn đối ngươi nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2237, gặp lại Tuyết Hoàng. Tuyết Thần lúc này đối Mục Phong nói ra, hắn tới nơi này là Mục Phong gọi tới giúp hắn giữ thể diện hiệp trợ thu phục Lôi Loan tộc, bất quá, cũng mang theo Tuyết Hoàng đại đế Tuyết Hoàng thiên vụ mà đến. Ta cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi đại đế. Mục Phong gật đầu đồng ý. Phục Thương, Mục Phong nhìn về phía Phục Thương. Điện chủ, Phục Thương ôm quyền nghe lệnh. Lôi Loan tộc nhập vào Tu La thần điện sự tình, ta biết để phó điện chủ Thác Bạt Thanh Hải đến đây cùng ngươi cụ thể thương thảo. Ngươi yên tâm, cái này một mảnh thổ địa, vẫn là các ngươi Lôi Loan tộc, Tu La thần điện sẽ không quá phận can thiệp. Mục Phong nói ra, đúng, đa tạ điện chủ thông cảm. Phục Thương gật đầu, đến mức phục dung, về sau vẫn là hảo hảo kiềm chế ngươi tính tình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiếu ỷ thế hiếp người. Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía Phục Dung, thiếp thân biết sai, đa tạ Mục Phong đại nhân tha thứ. Phục Dung sợ hãi, vội vàng nói, Hàn Việt trưởng lão, Hàn Vũ, đã tiện đường, vậy liền cùng nhau về Tuyết Hoàng đế quốc đi. Mục Phong nhìn về phía Hàn Vũ bọn người, chúng ta liền không ảnh hưởng Diệp Điện Chủ cùng Thái Tử tâm tình, đi đầu một bước. Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn mới không muốn một đường đều trông thấy Mục Phong mặt. Người Hàn ra trước một bước rời đi, mà Mục Phong mấy người cũng cùng Tuyết Thần bọn người cùng rời đi Lôi Loan tộc, chạy về Tuyết Hoàng Đế Quốc. Ai, cuối cùng vẫn là không có trốn qua làm người chi thần cục diện. Phục Thương thở dài một tiếng, phu quân, lấy bây giờ Mục Phong cùng Tu La Thần Điện chi thế, Đông Bắc Cương vực nghênh đón hoàn toàn mới cục diện đã là chiều hướng phát triển, không phải chúng ta có thể nghịch chuyển, ngươi cần gì phải chú ý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chủng tộc cũng không có thủ quá lớn ảnh hưởng, đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Lê Nhã nhẹ nói, bất quá cái này Mục Phong lôi đạo thực lực, cũng quá kinh khủng, tại hắn lôi pháp trước mặt, chúng ta lôi pháp, đơn giản liền là yếu ớt không chịu nổi một kích, thật không biết, hắn tu hành đến cùng là loại nào thần công. Bây giờ cái này Đông Bắc Cương vực thiên, cũng coi là triệt để biến. Phục Thương thở dài, cuối cùng mấy chục năm, Tu La tộc, rốt cuộc tại Nam Hải tiên vực bên trong đánh xuống một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Mà Lôi Loan tộc thần phục Tu La thần điện sự tình, cũng sẽ rất nhanh truyền bá ra ngoài, bị thế nhân biết. Bây giờ thiên đế tốc độ, một đám người bất quá hơn nửa ngày, liền đến Tuyết Hoàng trong đế quốc, mà lại Đông Bắc Cương vực vốn là giáp giới Đông Cương Bắc Cương, ở vào ở giữa một mảnh thổ địa. Cái này địa lý điều kiện, bây giờ đối Mục Phong mà nói có thể nói là phát triển thế lực được trời ưu ái. Vì cái gì nói như vậy, Tuyết Thần chính là Tuyết Hoàng đế quốc tương lai chi chủ, mà Tuyết Thần là hắn huynh đệ. Đông Cương Hắc Long đế quốc cầm đầu, lại là nàng đại sư tỷ thế lực, cùng Tu La thần điện quả quyết không phải là quan hệ thù địch. Ba cái ở giữa, vừa tốt có thể hình thành một cái hoàng kim tam giác thế lực, bất quá bây giờ Tu La thần điện nội tình so với hai đại đế nước vẫn là yếu hơn rất nhiều. Phồn Vinh Tuyết Hoàng đế đô, Tuyết Hoàng cung trong, Tuyết Thần mang theo Mục Phong, tiến vào cung sau một đường thẳng đến Tuyết Hoàng đại đế tẩm cung mà đi. Rất nhanh, liền đến Tuyết Hoàng đại đế ở lại tẩm cung. Kim sắc trong đại điện, tinh mỹ đèn thủy tinh nở rộ nhu hòa quang mang, chủ trên vách đá, còn có một bộ băng hoàng bay lên không bản vẽ, bốn phía vách tường, lương đống đều là điêu rồng vẽ phượng, mặt đất cửa hàng màu đỏ thảm. Một thân Tuyết Hoàng đế vương bào tóc trắng trung niên, đang ngồi ở trà trước án, đọc lấy sách cổ kinh thư. Một vị cực kỳ mỹ mạo váy trắng mỹ phụ nhân ở một bên làm bạn, cho Tuyết Hoàng thiên trà nóng đến nước, là Tuyết Thần mẫu hậu Minh Phi. Mục Phong, Tuyết Thần, hai người đều có tự do xuất nhập hoàng cung quyền lực, trực tiếp tiến vào trong điện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu, Tuyết Thần cung kính quỳ lạy hành lễ. Mục Phong cũng là khom người 90 độ, Mục Phong bái kiến đại đế, Minh Phi nương nương. Các ngươi hai cái rốt cục đến, ngồi đi, ta chờ các ngươi thật lâu. Tuyết Hoàng thiên để xuống sách cổ, đối hai người nói ra. Hai người sau khi hành lễ trong điện hai bên quý vị khách quan ngồi xuống, tự có mỹ mạo đế nữ đi lên vì hai người phụng thượng tiên trà, theo sau lui ra trong điện. Vị này liền là Mục Phong hiền chất a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự khí độ bất phàm, thần nhi có thể được ngươi tương trợ, là hắn phúc phận. Minh Phi cười nhìn về phía Mục Phong nói ra, nương nương quá khen, ta cùng Tuyết Thần tình như huynh đệ, giúp hắn cũng là hẳn là. Mục Phong cười nói, đã ngươi cùng Tuyết Thần gọi là huynh đệ, mẫu thân ngươi lại là Tu La Thánh chủ Ngưu huynh đại tỷ, ngươi gọi ta một tiếng Minh Di liền tốt. Minh Phi cười nói, cái này Minh Phi cũng không phải thường nhân, đồng dạng là tên thiên đế. Có cái thiên đế lão mụ ủng hộ, Tuyết Thần lúc trước mới dám cùng Tam Vương Tử, Đại Vương Tử Lục Vương Tử một hồi thiên hạ. Cái kia Mục Phong liền trèo cao, Minh Di, Mục Phong đứng dậy đi vãn bối chi lễ. Mục Phong a, bản hoàng cũng muốn thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi xem coi thế nào. Mà lúc này, Tuyết Hoàng thiên thần sắc cũng nhu hòa hai điểm nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong sững sờ, sau đó nói, đại đế là trong tiên vực đỉnh cấp nhân vật, ta muốn biết, Mục Phong đến cùng có gì phúc phận có thể làm cho đại đế như thế ưu ái. Nói thật, Phong ca không quá nguyện ý, trong lòng của hắn tự có ngạo khí, trong lòng của hắn chí hướng không thể so với thiên thấp, dù là Tuyết Hoàng đại đế là Tuyết Thần phụ thân, không có bao nhiêu tình cảm, hắn cũng không muốn làm người ta nghĩa tử. Có mấy lời, ta cũng nên hướng ngươi nói, hài tử, ta nói qua, ta và ngươi cha mẹ đều là quen biết cũ, ngươi còn nhớ chứ? Tuyết Hoàng thiên trầm giọng nói, Mục Phong gật đầu, Tuyết Hoàng thiên trong đôi mắt toát ra một tia hồi ức, nói kia là vô số vạn năm trước, khi đó ta, công lực tu vi sơ thông suốt đỉnh phong, lại đứng hàng Tuyết Hoàng đại đế chi vị, tự nhận đã đạp vào nhân sinh đỉnh phong, được không đắc ý. Về sau, ta vì xác minh chính mình võ đạo, ta hướng trong tiên vực nổi danh cường giả đều khởi xướng qua khiêu chiến. Những năm kia, cũng coi là có bại có thắng, cuối cùng giết ra một cái thiên đế bảng lên thứ năm hư danh, làm về sau tại Bắc Hải tiên vực, người Tu La tộc Tu La vực bên trong, ta đánh bại người tộc Vương Mạch bên trong 42 vị thiên đế, cùng tứ đại pháp vương cũng là tương xứng, cuối cùng, lại là thảm bại tại hai người trong tay. Tuyết Hoàng Thiên Đạo, Mục Phong nghe vậy mơ hồ suy đoán ra cái kia hai người là ai. Không sai, liền là ngươi phụ mẫu, mẫu thân ngươi, lúc đó chỉ dùng ba chiêu liền đem ta đánh bại, mà phụ thân ngươi Diệp Phần Thiên, càng là chỉ dùng một chiêu. Tuyết Hoàng Đại Đế vẫn nhịn không được sợ hãi thán phục nói ra. Phụ thân kiếp trước tên Diệp Phần Thiên, Mục Phong vi vi sửng sốt, hắn hiểu được hắn phụ thân là đại năng chuyển thế trọng sinh, mẫu thân mới có thể hạ giới gả cho hắn phụ thân, tại hạ giới thủ hộ hắn phụ thân, cũng sinh ra tới hắn, chỉ là hắn không biết được phụ thân ở kiếp trước tên gọi là gì, đương nhiên, hắn cũng không có điều tra, kêu cái gì đều là hắn lão tử, một thế này gọi Mục Thiên, vậy hắn phụ thân liền gọi Mục Thiên. Lúc đó đối ta đả kích có thể nghĩ, về sau dứt khoát ta liền thường ở tại ngươi Tu La tộc một đoạn thời gian, thường xuyên tìm ngươi phụ mẫu luận bàn thần thông, phụ thân ngươi cũng coi là thần nhân, đối đạo pháp lĩnh ngộ thông suốt, xa tại chúng ta phía trên, tại hắn cố ý dẫn đạo dưới, thực lực của ta càng tiến một bước, ta cùng phụ thân ngươi càng là kết bái hạ tình cảm huynh đệ, kết bái làm khác phái huynh đệ. Mà phụ thân ngươi cũng là ta Tuyết Hoàng Thiên, duy nhất đại ca, lúc đó tiên giới hỏa đạo người thứ nhất, Diệp Phần Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2238, sóng vai thân vương. Nhớ tới trước kia cùng Diệp Phần Thiên cùng một chỗ luận bàn hỏi Tuế Nguyệt, vị này vạn cổ đại đế trên mặt cũng toát ra huynh đệ ở giữa cái kia vệt chân thành tha thiết tiếu dung. Mục Phong, Tuyết Thần không nói gì, Tuyết Thần cũng không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng cùng Phong ca phụ thân còn có một đoạn như vậy tình nghĩa huynh đệ. Mục Phong cũng là rốt cuộc thoải mái, bây giờ hắn cũng coi là minh bạch, Tuyết Hoàng Đại Đế vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, đây cũng là bởi vì hắn phụ thân cùng Tuyết Hoàng Đại Đế tình nghĩa huynh đệ. Về sau Tuế Nguyệt, ta trở lại Nam Hải Tiên Vực, tiếp tục gánh Tuyết Hoàng Đế quốc Đại Đế, cũng thường cùng Diệp Đại Ca giữ liên lạc, về sau, Vũ Nhân Tộc, Xích Long Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, đột nhiên hướng Tu La Tộc nổi lên, Tu La Tộc lại bên trong khởi loạn, phụ thân ngươi bỏ mình, mẫu thân đào vong, Tu La Tộc diệt, ta tại Nam Hải Tiên Vực giúp cái gì đều không có khả năng giúp đỡ được, mà cái này cũng thành đời ta trong lòng lớn nhất áy náy cùng tiếc nuối, ta Tuyết Hoàng Thiên, có phụ cùng Diệp Đại Ca huynh đệ tri ân a. Tuyết Hoàng Thiên lại thở dài, lời nói trong thần thái, toàn bộ đều là áy náy cùng tự trách. Đại đế ngài không cần như thế, ngài có phần tình nghĩa này trong lòng, phụ thân ta sau khi biết đồng dạng sẽ mang trong lòng trấn an, trên trời rơi xuống đại họa, cũng không phải là người có thể liệu giả được đến. Mục Phong nhịn không được lên tiếng an ủi, đúng vậy a, may ra Diệp Đại Ca chuyển thế trùng sinh còn sống, trong nội tâm của ta áy náy cũng rốt cục có thể tiêu tán hai điểm, vẫn có lưu ngươi cái này xuất sắc hậu nhân. Tuyết Hoàng Đại Đế nhìn qua Mục Phong, nói, hai tử, ngươi nhưng nguyện bái ta làm nghĩa phụ, từ nay về sau, ta xem ngươi là con ruột, thần nhi cũng bái ngươi vì đại ca, cái này Tuyết Hoàng Đế quốc liền là nhà ngươi, có ta Tuyết Hoàng tộc hộ ngươi, ta nghĩ, Xích Long tộc, Vũ Nhân tộc cũng không dám tùy tiện quy mô xâm phạm. Mục Phong do dự một chút, đứng dậy, nói, đại đế đợi phụ thân ta cũng là nghĩa bạc phân thiên, đối ta cũng là chiếu cố có thừa, ta cùng Tuyết Thần vốn cũng tình như huynh đệ, ta nguyện ý bái đại đế làm nghĩa phụ. Mục Phong nói xong, một chân quỳ xuống. Lúc đầu, như bằng thực lực, bây giờ Tuyết Hoàng Đại Đế xác thực so Mục Phong mạnh, bất quá Mục Phong cũng dùng không bao nhiêu năm, tự tin nhưng siêu việt đối phương. Bất quá Tuyết Hoàng Đại Đế đối với hắn phụ thân loại kia tình cảm, làm không được giả, đối với hắn cũng thật là chiếu cố, hắn lúc này mới nguyện ý. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tốt ha, Phong Nhi nhanh lên, bây giờ có thể thu ngươi làm nghĩa tử, ta định hộ ngươi sống yên ổn, cũng tốt đền bù năm đó tiếc nuối. Tuyết Hoàng Đại Đế cười to, liền nói bốn cái chữ tốt. Tự thân lên trước, đi đỡ lên Mục Phong long nhan cực kỳ vui mừng. Nghĩa phụ, Mục Phong cũng cười gọi một tiếng. Tốt, Diệp đại ca có thể có người xuất sắc như thế hải nhi, ta cũng vì hắn cao hứng, bây giờ chỉ đợi phụ thân ngươi lại về ngày, ta Tuyết Hoàng Thiên nhất định phải ở trước mặt hướng hắn bồi tội năm đó không có có thể đồng cam cộng khổ. Tuyết Hoàng Thiên cười to, ha ha, chúc mừng phụ thân thu được như thế lương, Mục Phong, về sau ta cũng là ngươi nghĩa tỷ. Mà lúc này, chênh lệch bên trong, một thân nhung trang, tư thế hiên ngang Tuyết Phượng Tâm tới cười nói. Mục Phong phụ thân cùng phụ thân nàng cố sự, nàng trước đó liền biết. Chúc mừng bệ hạ, Minh Phi cũng cười nói. Tuyết công chúa, Mục Phong ôm quyền nói. Đông, cái gì Tuyết công chúa, về sau gọi ta nghĩa tỷ. Tuyết Phượng Tâm hung hăng cho Mục Phong trên đầu một quyền, mắt hạnh trợn lên giận dữ nhìn nói. Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, nghĩa tỷ, ai, Mục Phong đệ đệ thật ngoan, một hồi đang bồi nghĩa tỷ đánh một trận. Ta thế nhưng là cũng đột phá thiên đế nha. Tuyết Phượng Tâm nghịch ngợm vuốt ve Mục Phong đầu nói. Ha ha, Phong ca, về sau ngươi chính là ta chân chính đại ca. Tuyết Thần cũng cười nói. Một đám người lập tức vui vẻ hòa thuận. Tốt, tất cả ngồi xuống a, ha ha, ta Tuyết Hoàng Thiên Đế này lương, toàn bộ Tuyết Hoàng Đế quốc, nhất định phải cùng chúc mừng 3 ngày. Tuyết Hoàng Thiên cười to nói ra, đồng thời, Phong Nhi, về sau ngươi trừ là đan sư điện chủ bên ngoài, ta tại phong ngươi làm ta Tuyết Hoàng Đế quốc sóng vai thân vương, cùng thái tử đồng vị, tương lai ta thoái vị về sau, ngươi chính là ta Tuyết Hoàng Đế quốc Tề Thiên Đế quân, quyền lực cũng chỉ tại đại đế phía dưới, nhưng điều ta Tuyết Hoàng Đế quốc nửa giang sơn chi lực. Tuyết Hoàng Thiên lại trực tiếp phong khiến đạo, giao cho Mục Phong một khối màu tuyết trắng vương in. Nghĩa phụ, cái này quá nặng, Mục Phong không dám nhận. Mục Phong vội vàng nói, Minh Phi mấy người cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, Tuyết Hoàng Thiên vậy mà trực tiếp phong Mục Phong vì sóng vai thân vương, tương lai Tề Thiên Đế quân. Như thế nào sóng vai thân vương, cùng thái tử bình khởi bình tọa? Như thế nào Tề Thiên Đế quân, Tuyết Hoàng Đế quốc, đại đế liền là thiên. Tề Thiên, vị truy đại đế, chỉ hơi lần một bậc. Không, ngươi tiếp được, ngươi mặc dù còn không có đối với tộc ta có cái gì đại công tích, bất quá phụ thân ngươi đối ta mà nói, lại như là huynh trưởng, thậm chí nửa cái sư phụ, không có hắn năm đó chỉ giáo, cũng không có ta hôm nay, ta nói ngươi tiếp được, cái này Tuyết Hoàng Đế quốc liền không người dám nói ngươi tiếp khó lường. Tuyết Hoàng đại đế trực tiếp đem thân vương in đặt ở Mục Phong trong tay. Thần nhi, tương lai, ngươi cũng nhất định phải một mực đem ngươi phong ca làm thành thân sinh đại ca kính trọng. Tuyết Hoàng đại đế lại đối Tuyết Thần trịnh trọng nói, đúng, hài nhi tất nhiên sẽ phong ca coi là thân sinh đại ca kính trọng. Tuyết Thần cũng trịnh trọng nói, Phong Nhi, ngươi cũng không muốn có cái gì gánh vác, về sau, ngươi sẽ minh bạch, cùng phụ thân ngươi cho ta bây giờ có được so ra, những này hư danh cùng lợi, đều không đáng nhắc lên, nặng nhất, còn có phụ thân ngươi năm đó đối ta tình cảm. Tuyết Hoàng đại đế lại nói, Mục Phong nhìn qua trong tay màu trắng Tuyết Hoàng thần ngọc chế tạo thân vương in, cũng trịnh trọng thu lại, nói, đa tạ nghĩa phụ ban ân, phụ thân có thể được ngài dạng này huynh đệ, ta cũng thay phụ thân cao hứng. Ha ha, ta chỉ nguyện Diệp đại ca không có quái ta liền tốt, đúng, còn có một chuyện, ta cũng phải cùng ngươi nói rõ. Tuyết Hoàng Thiên lại đột nhiên ngưng trọng nói, ngươi tại Nam Hải tiên vực phát triển chính mình thế lực, có phải hay không muốn đem đến có một ngày đi hướng hai tộc một tông trả thù? Không sai, diệt tộc mối thù, giết cha mối hận, còn có mẫu thân của ta mất tích đều là hai tộc một tông dẫn đến. Thù này hận này, ta chắc chắn gấp 10 lần đòi lại. Mục Phong gật đầu nói thẳng, trong đôi mắt cũng tận là khắc cốt mối hận. Ngươi muốn báo thù, Tuyết Hoàng đế quốc cũng nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một chút, không có vô địch giới này thực lực, không nên tùy tiện đi báo thù, hai tộc một tông, đặc biệt là Vũ nhân tộc, bọn hắn nước xa so với ngươi trông thấy sâu. Tuyết Hoàng Thiên ngưng trọng nói, Diệp đại ca thực lực, lúc đó có thể nói là thiên đế bên trong cùng thế vô song, thế mà cuối cùng bỏ mình chuyển thế. Từ nơi này liền có thể biết, hai tộc một tông còn có cái gì dạng thủ đoạn. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, Quang Minh thần chủ sao? Là hắn biết, Vũ nhân tộc, là Quang Minh thần chủ nhân. Tu La Ma thần tộc, cũng là Quang Minh thần chủ tiêu diệt. Bất quá, Quang Minh thần chủ cái kia phương diện nhân vật, còn sẽ không để ý tới dạng này một phương tinh dưới đi. Nghĩa phụ dạy bảo Phong Nhi để tâm, cánh chim không gió thời điểm ta sẽ không chủ động đi đánh hai tộc một tông. Mục Phong gật đầu nói, như thế rất tốt, đến. Hôm nay người ta kết phụ tử duyên phận, ha ha, là đại hỷ sự, đồng nghĩa cha nâng ly, người tới, đưa rượu lên, lên rượu ngon nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2239, Đông Bắc Xưng Vương. Ngày thứ hai, Mục Phong bị Tuyết Hoàng đại đế thu làm nghĩa tử tin tức truyền đi, toàn bộ Tuyết Hoàng đế đô đều là vì chi chấn động, vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Hoàng đại đế, vị này đều nhanh siêu thoát tiên giới đỉnh phong nhân vật, làm sao lại đột nhiên nhớ tới thu một cái bên ngoài tộc nhân làm nghĩa tử. Không rõ trong đó quan hệ, mọi người đều cho rằng là Tuyết Hoàng đại đế lôi kéo Diệp Phong cái này chuẩn thần cấp luyện đan sư thủ đoạn, cũng có người cho rằng là Mục Phong chủ động đi thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn dựa vào Tuyết Hoàng đế quốc cái này khỏa lớn, mỗi người nói một kiểu. Bất quá, theo sau truyền ra tin tức lại là để cho cả đế đô càng là chấn động, Diệp Phong lại bị phong sóng vai thân vương, cùng thái tử bình khởi bình tọa. Tin tức này truyền ra, để vô số người càng là cảm giác không đến nơi có thể nghĩ ngị. Sóng vai thân vương, đây chính là Tuyết Hoàng tộc bản tộc bên trong hoàng mạch bên trong đều khó có người bị phong tối cao vương vị. Thái tử là đế vị người thừa kế, mà có thể cùng thái tử bình khởi bình tọa, có thể thấy được cái này sóng vai thân vương địa vị độ cao, tuyệt đối tại thái thượng trưởng lão trên đầu, mà cái này thân vương vị, càng là mang ý nghĩa Mục Phong không đem chỉ là một cái bên ngoài tộc nhân đơn giản như vậy. Tam vương tử, Lục Phương tử bọn người biết được sau càng là ghen ghét không thôi. Mà sóng vai thân vương lên một cấp chức vị, càng là Tề Thiên Đế quân người thừa kế tuyển, Tề Thiên Đế quân, càng là tương đương với có thể nắm giữ Tuyết Hoàng Đế quốc nửa giang sơn, có thể điều động một nửa Tuyết Hoàng đại quân quyền lợi, tương lai địa vị quyền lực chỉ ở đại đế phía dưới. Tuyết Hoàng đế cung, nghị sự điện bên trong, bệ hạ, không thể a, sóng vai thân vương một chuyện không thể coi thường, sao có thể từ một cái tộc bên ngoài người kế thừa, mà lại người này đối với chúng ta Tuyết Hoàng đế quốc còn không có gì đại công tích, bệ hạ cử động này, chỉ sợ khó mà phục tộc nhân chi tâm a, xin bệ hạ nghĩ lại. Quần thần hội nghị, một tên thân hình thẳng tắp, một thân trường bào màu xanh khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử tiến lên phía trước nói. Người này tên Hàn Hiến, Hàn gia chi chủ, đồng thời cũng là Tuyết Hoàng đế quốc tam đại hộ pháp thân vương một trong, địa vị cực cao, tu vi càng là đạt tới đỉnh phong, tại Tuyết Hoàng trong đế quốc quyền cao chức trọng, địa vị chỉ ở Tuyết Hoàng đại đế phía dưới. Không sai, bệ hạ, ta đế quốc vô số vạn năm qua, cũng chưa từng có để một cái tộc bên ngoài người phong tước qua sóng vai thân vương, huống chi người này xác thực đối ta đế quốc không có cái gì đại công tích, khó mà phục chúng. Hàn Hiến cầm đầu, lập tức không ít thiên đế đại thần cũng ào ào đứng ra thỉnh cầu nói. Xin bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tuyết Hoàng đại đế nhìn qua đám người phản ứng, những người này cũng có hơn phân nửa đều là hắn đáng tin người ủng hộ, những người này mặc dù cũng nghi hoặc bất quá cũng không có lập tức đứng ra nói cái gì. Tuyết Hoàng thiên trầm giọng nói, quả nhân đã đem Diệp Phong thu làm nghĩa tử, ai nói hắn sau này sẽ là tộc bên ngoài người. Ta biết các ngươi nghi hoặc, bất quá, quả nhân làm như vậy tự nhiên có ta thâm ý, Diệp Phong hắn xác thực không có đối ta đế quốc kính dâng cái gì quá đại công tích, bất quá, hắn thân là chuẩn thần đan sư, lại thiên phú hơn người, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không ở bản đế phía dưới, quả nhân cử động lần này cũng là vì ta Tuyết Hoàng đế quốc tương lai tại lôi kéo một vị vô thượng cường giả. Mà lần này hội nghị, ta nói cho các ngươi biết quyết định này không phải để cho các ngươi đến phản bác, ta đã quyết định, việc này các ngươi không có cự tuyệt cùng không tiếp thu quyền lực, ai nếu không vẫn phục, liền là nghi vấn bản đế dùng tâm, so như phản nghịch, quả nhân tại vị vô số vạn năm, còn không có làm ra qua ngu ngốc sự tình. Từ nay về sau, Diệp Phong chính là ta Tuyết Hoàng đế quốc sóng vai thân vương, vị cùng thái tử, ai không phục, liền tự mình đến tìm quả nhân tốt. Tuyết Hoàng thiên đạm mạc nói ra, một cỗ ẩn chứa đáng sợ tu vi khí chẳng còn có đại đế uy nghiêm uy áp bao phủ trong điện, để vô số người vì đó hoảng sợ, đại đế bây giờ tu vi, lại đến cùng đạt tới cái dạng gì phương diện. Cường đại, không thể nghi ngờ uy nghiêm, đây mới là một nước chi đế khí phách, khác biệt Ly Yên tại Hắc Long đế quốc muốn phong Mục Phong là quốc sư, còn có người cưỡng ép phản bác. Trong đó khác biệt còn tại ở Tuyết Hoàng đại đế tu vi, không phải Ly Yên có thể so sánh, hắn vẫn là Tuyết Hoàng đế quốc đệ nhất cường giả. Có được Tuyết Hoàng đế quốc vô số vạn năm hưởng thụ tốt nhất, nhiều nhất tư nguyên hắn, tu vi đã sớm không biết được đạt tới cái dạng gì phương diện. Hàn Hiến bọn người khóe mắt run rẩy, bất quá cuối cùng không dám ở tiếp tục phản bác cái gì, trong lòng lặng yên thán một tiếng, từ nay về sau, cái này Tuyết Hoàng đế quốc muốn bao nhiêu một cái không thể trêu chọc tộc bên ngoài người. Hàn Vũ những này cùng Mục Phong có oán người biết được tin tức này về sau, trong lòng càng là sợ hãi, không dám ở sinh ra nghĩ biện pháp đối phó Mục Phong tâm tư. Bây giờ chỉ cầu Mục Phong không cần nhớ kỹ tới tìm hắn nhóm phiền phức liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Mục Phong cũng không có tại Tuyết Hoàng đế quốc ngốc quá lâu, mấy ngày sau lại về Đông Bắc cương vực Tu La Thần Châu. Bây giờ Tu La Thần Châu là một cái cách gọi, bao hàm 9 cái trực thuộc Đại Châu, Tu La Thần Điện tổng bộ là thiết lập ở Nguyên Lai Thiên Hổ Thành, bất quá đã thay tên Tu La Đế Đô. Chinh phục Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc thần phục Tu La Thần Điện về sau danh vọng tại Đông Bắc cương vực cơ hồ đạt tới một cái đỉnh phong, như trong ngày thiên địa bước. Đông Bắc 81 châu, càng là toàn bộ thần phục phụ thuộc, Đông Bắc cương vực, Tu La là vua. Tu La tộc, càng là lại tại trèo lên bá tộc chi vị, hướng Nam Hải các phương bá tộc thế lực phát mời thiếp, tiền đài hỏi, tại các đại thế lực chứng kiến phía dưới, chuẩn bị chính thức thành lập bá tộc tên. Mà đoạn thời gian này, vô số cường giả cũng là từ Nam Hải tiên vực các phương tuôn hướng Đông Bắc cương vực, cái này lúc đầu không thế nào được coi trọng địa phương. Tu La trong thành, trong lúc nhất thời ngoại lai nhân khẩu gia tăng vô số. Cường giả ào ào hội tụ tuôn hướng Tu La Thành. Tu La Thành trung tâm, chỉ thấy một phương không gì sánh được bao la đạo đài ngay tại khẩn trương kiến tạo bên trong. Đạo này đài toàn bộ là dùng tiên ngọc cửa hàng, dài rộng trăm dặm, càng có trận pháp sư không ngừng trên đạo đài thêm khắc trận văn. Số lớn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thiên phong quân đoạn thời gian này càng là không ngừng tại Tu La trong thành tuần tra, giữ gìn trị an. Thật không nghĩ tới, cái này đã xuống dốc Tu La tộc bây giờ còn có thể tại nhấc lên một phen sóng gió, lại lập bá chủ tên. Bên trong tòa tiên thành, một đám người mặc kỳ trang dị phục nam nữ đi tại thành này trên đường phố, nhìn qua thỉnh thoảng đi qua thiên phong quân, có người lời nói lạnh nhạt nói ra. Công tử, cái này Tu La tộc còn không phải như là chó nhà có tang đồng dạng, từ Bắc Hải bị đuổi tới Nam Hải, ẩn nhẫn nhiều năm mới dám ló đầu ra đến, bọn hắn cũng chính là chỉ dám tại không có thiên địch Nam Hải phách lối như vậy, nếu là ở Bắc Hải tiên vực, khẳng định sẽ bị hai tộc một tông tiêu diệt mất. Bên người một người khinh miệt nói ra. Ha ha, nói cũng phải, bất quá ngàn sắc nhọn huynh, nghe nói ca ca ngươi Hạt Thiên Nhận liền là bị Mục Phong giết chết a. Cái này nói chuyện thanh niên một thân mạng nhện đồng dạng áo choàng, trong hai con ngươi có một cỗ vênh váo hung hăng ngạo nghễ. Hắn tra hỏi người kia, người mặc Thiên Hạt bào, xem xét liền biết là Thiên Hạt tộc cường giả. Không sai, ca ca ta thật là bị Mục Phong giết chết, thù này ta Thiên Hạt tộc nhất định sẽ lấy trở về. Cái này Thiên Hạt bào thanh niên lạnh lùng nói ra, còn có ta Viêm Nghĩ tộc, cái này Mục Phong dám không nhìn chúng ta Viêm Nghĩ tộc, lần này nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.